Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hơn nữa, loại này ứng dụng chỉ đối những cái đó thần ý cường đại tu luyện giả hữu dụng. Cái gọi là thần ý cường đại tu luyện giả, chỉ chính là thần ý cường độ vượt qua tự thân tu vi cảnh giới kia một bộ phận. Lấy cửu trọng thiên khuyết tam đại thí luyện nơi làm tiêu chuẩn. Tỉ như tầng thứ 3 đến chiến tháp thực lực đối ứng tầng thứ 3 thiên huyễn lâu thần ý. Nhưng cũng có tu luyện giả, cụ bị xông qua tầng thứ 3 đến chiến tháp thực lực, lại không cụ bị xông qua thiên huyễn lâu tầng thứ 3 thần ý cường độ. Như vậy, nắm giữ thần ý công kích kỳ thật không có gì tác dụng. Bởi vì liền tính là thi triển ra tới, cũng khó có thể cho người khác thần ý tạo thành cái gì đánh sâu vào. Cái gì ảnh hưởng, đương nhiên, nếu là nhằm vào nhược với chính mình người, đích xác sẽ có hiệu quả, nhưng đối phương đều nhược với chính mình, kia thần ý đánh sâu vào có hiệu quả, lại có ích lợi gì đâu, bất quá là lãng phí thời gian thôi. Rốt cuộc muốn nắm giữ thần ý ứng dụng, cũng không phải là đơn giản như vậy sự, cần thiết hao phí không ít thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu. Còn phải cụ bị tương ứng thiên phú, bằng không thật là lãng phí thời gian cùng tinh lực, thần ý ứng dụng, chỉ có những cái đó thần ý cường độ vượt qua tu vi cảnh giới giả mới thích hợp. Bởi vì đó là một loại ưu thế, muốn hợp lý ứng dụng lên, Trần Tông 1% thần ý lực lượng công kích, tự nhiên vô pháp chân chính thương cập đối phương thần ý. Lại có thể tạo thành đánh sâu vào ảnh hưởng, dẫn tới đối phương ở nháy mắt phân thần. Vô pháp ra tay công kích chính mình, sát, nhân cơ hội này, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, chỉ là khoảnh khắc thời cơ có thể, lấy Trần Tông tốc độ, đủ để nắm lấy cơ hội, cũng chém ra mũi nhọn đến cực điểm nhất kiếm, cao thủ tranh chấp, chỉ ở ngay lập tức, liền như hiện tại, đơn luận lực lượng uy năng, Trần Tông thật là không bằng này cổ thú tộc thiên kiêu. Nhưng, những mặt khác, lại một chút không thua kém, thậm chí vượt qua, tỉ như kia tốc độ cùng kiếm thuật, hiện giờ có một phân thần ý đánh sâu vào, quấy nhiễu đến đối phương. Lệnh đến đối phương thần ý bị lay động, tạo thành một chút ảnh hưởng, khiến cho đối phương vô pháp đem hết toàn lực, này nhất kiếm, này sắc nhọn đến mức tận cùng nhất kiếm, đương kia cổ thú tộc phản ứng lại đây khi, cũng đã không kịp chống đỡ, cũng không kịp né tránh, hấp tấp chi gian, này cổ thú tộc lại dứt khoát oanh ra một quyền, lấy mệnh tương bác, thập phần quyết đoán cũng thập phần tàn nhẫn, Trần Tông đáy mắt hiện lên một mặt sắc bén hàn mang, lại không có chút nào né tránh tính toán, lại là đem luyện thể công quyết toàn lực thúc dục lên. Tính toán ngạnh kháng này một kích, chạm, khoảnh khắc, nhất kiếm chạm trung cổ thú tộc cổ, mạnh mẽ trực tiếp mũi nhọn, tức khắc phá vỡ này phòng ngự, đem chi chặt đứt, cùng lúc đó, Trần Tông ngực cũng bị cổ thú tộc một quyền oanh trung. Dù cho bị suy yếu một thành, nhưng còn thừa 9 thành uy năng cũng thập phần đáng sợ. Phịch một tiếng, phảng phất nổi trống nổ vang, kia một quyền, lại đánh tan Trần Tông hộ thể lực lượng, oanh kích ở ngực, phảng phất muốn đem chi nổ nát, lui về phía sau, Trần Tông thân hình đong đưa bước chân lảo đảo, liên tục lui về phía sau vài bước. Mỗi một bước phảng phất đều đạp vỡ mặt đất, lưu lại thật sâu dấu chân, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, khóe miệng cũng tràn ra một sợi vết máu, bị thương, kia một quyền, Trần Tông vẫn là bị thương, bất quá may mắn chính là, đối phương sắp chết phản kích một quyền có chút hấp tấp, vẫn chưa đem hết toàn lực, lại trải qua thật mạnh suy yếu, cuối cùng công kích đến Trần Tông luyện thể tạo nghệ cũng không tầm thường, chỉ là đã chịu vết thương nhẹ mà thôi, nếu Trần Tông không có luyện thể nói, này một quyền, khả năng đem chính mình đánh chết. Vậy tương đương đồng quy vu tận, cổ thú tộc nhìn chính mình một quyền, vẫn chưa đánh chết Trần Tông, đầy mặt không cam lòng chết đi, thực lực của ngươi thực không tồi, làm ta vận dụng 2 môn bí pháp cùng thần ý công kích. Nhưng đáng tiếc, vẫn là vô pháp làm ta lấy ra toàn lực, Trần Tông tựa hồ lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ đối kia chết đi cổ thú tộc người ta nói. Không có người biết, kia 10 năm, ở một lòng quyết phối hợp dưới, Trần Tông tăng lên kiểu gì kinh người, hơn nữa kinh người thiên phú, liền tính là đối phương nhiều tu luyện 100 năm. Cũng vô pháp so sánh với chương 2437, tái chiến Tây Trường. Tu luyện 5 tháng là cân nhắc tu luyện giả thực lực một cái nhân tố. Nhưng, không phải tiêu chuẩn, kia chỉ là trong đó một cái phương diện mà thôi. Ngoài ra, còn có thiên phú cùng cơ duyên từ các phương diện. Kia cổ thú tộc thật là đứng đầu thiên kiêu, cũng đích xác so Trần Tông tu luyện càng dài thời gian. Nhưng, Trần Tông thiên phú càng xuất sắc, hơn nữa một lòng quyết phụ trợ, hoàn toàn đủ để đền bù những cái đó tu luyện thời gian chênh lệch. Mặt khác, chính là thủ đoạn, thần ý cường độ, chính là Trần Tông xông ra một phương diện, ứng dụng lên, vừa lúc xoay chuyển chiến cuộc, đặt thắng lợi, 5 tích phân thu hoạch, thật đúng là thực khó khăn, săn giết một cái, chỉ có thể được đến 1 tích phân, cùng cá nhân, chỉ có sát một lần hữu hiệu, hơn nữa, này từ chiến phế tích không nhỏ, nhân số 1000, chỉ có mỗi người đều chết qua một lần, mới tính kết thúc, vô hình giữa, lại gia tăng rồi khó khăn, Trần Tông không có sốt ruột tiếp tục tìm kiếm mặt khác môn đồ săn giết, mà là vận chuyển công quyết. Khôi phục lực lượng, mới vừa rồi trận chiến ấy, tiêu hao không ít lực lượng, trước hết cần khôi phục đến đỉnh, Nếu không, nếu là tao ngộ cường địch, lực lượng không đủ dưới tình huống, rất có thể sẽ trở thành đoàn bản. Tuy rằng nói dựa theo quy tắc, mỗi người đều nhất định phải chết thượng một lần, này môn đồ đại hội mới có thể kết thúc. Nhưng, như thế nào tử vong, lại có thể lựa chọn. Cho dù chết, Trần Tông cũng không muốn đơn giản chết đi, ít nhất là chết ở so với chính mình đối thủ cường đại trong tay. Bất quá Trần Tông cũng không có dùng đan dược khôi phục lực lượng. Này đan dược nhưng không kém, tuy rằng 30 năm xuống dưới hơi có chút tích lũy, nhưng cũng không nhiều lắm. Hảo cương dùng ở lưỡi dao thượng, một đoạn thời gian sau, Trần Tông lực lượng hoàn toàn khôi phục, trong lúc vẫn chưa bị quấy dày, tử chiến phế tích không nhỏ, nhân số 1000, muốn tìm được người khác cũng không phải một việc dễ dàng. Trần Tông lại lần nữa nhích người, hóa thành một sợi thanh phong thổi quét mà ra, thần niệm cũng tùy theo phát ra khai đi, tìm kiếm mặt khác môn đồ rơi xuống, tử chiến phế tích, khắp nơi đều là tàn phá cảnh tượng, là vô số lần chiến đấu tạo thành phá hư, sẽ không khôi phục, từng đạo thân ảnh ở phế tích thượng hành tiến, có thân ảnh đấu đá lung tung, tản mát ra vô cùng lóa mắt hơi thở, phảng phất ở nói cho người khác, ta liền ở chỗ này, mau tới tìm ta a, cũng có thu liễm một thân hơi thở, tốc độ bay nhanh, bay vút mà qua, còn có hoàn toàn tu liễm hơi thở, mượn dùng địa hình ẩn nấp chính mình hành tung, không bị người khác sở phát hiện, nếu một khi phát hiện người khác, tác sẽ ở khoảnh khắc bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, đem chi săn giết, ở chỗ này, bởi vì sẽ không thật sự tử vong, cho nên cũng không cần cái gì lưu thủ, rốt cuộc đây là môn đồ đại hội, là cửu trọng thiên khuyết ngưng thần cảnh môn đồ nhóm chi gian một loại tranh phong. Nếu thủ hạ lưu tình, kia khả năng vô pháp càng tốt bày ra chính mình, vô pháp đem chính mình năng lực đầy đủ phát huy ra tới, vô pháp lấy được càng tốt thứ tự, mà những cái đó đều quan hệ đến cao tầng cái nhìn cùng với khen thưởng từ từ. Cho nên, lấy ra hết thảy năng lực, tận tình cùng mặt khác môn đồ nhóm tranh phong, mới là chính xác nhất cách làm. Đương nhiên, này cũng không phải nói muốn mù quáng hành sự, mà là muốn xuất ra chính mình nhất am hiểu, đem chính mình ưu tú nhất phương diện bày ra tới. Không phải bại lộ tệ đoan, kia chỉ biết hạ thấp cửu trọng thiên khuyết cường giả nhóm đánh giá. Giờ này khắc này, cửu trọng thiên khuyết liên can cường giả nhóm, nhưng đều là nhìn chăm chăm tử chiến phế tích nội hết thảy. Ai biểu hiện đến hào, ai biểu hiện đến không tốt, bọn họ đều xem ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ, thời gian ở trôi đi, một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt, đi qua 10 ngày, tử chiến phế tích nội, không có gì ban ngày đêm tối chi phân, không trung cũng vẫn luôn là một mảnh u ám trầm thấp. Thập phần áp lực, nhưng, mọi người đều có thể cảm giác được nơi này thời gian trôi đi. Mỗi người cửu trọng thiên hoàn nội, đều mang theo có khôi phục lực lượng đan dược, còn có chứa nước trong đan cùng tinh thịt đan loại này tiêu trừ đói khát khôi phục thể lực đan dược. Nước trong đan cùng tinh thịt đan là cửu trọng thiên khuyết cung ứng. Hơn nữa, có thể vô hạn lượng cung ứng, đương nhiên, cũng không cần như thế, giống nhau một ngày dùng một cái nước trong đan cùng một cái tinh thịt đan đủ để duy trì hàng ngày. Tiêu hao, liền tính là tiêu hao lại kịch liệt, cũng đơn giản là nhiều hai viên ba viên, tỉ như Trần Tông, 30 năm xuống dưới, cửu trọng thiên hoàn nội tích lũy nước trong đan cùng tinh thịt đan. Trừ bỏ ăn luôn những cái đó ở ngoài, liền còn dư lại mấy ngàn viên nhiều, cũng đủ dùng một đoạn thời gian khá dài, 10 ngày xuống dưới. Trần Tông trước sau chiến đấu mười mấy chàng, mỗi một hồi đều thắng lợi, mỗi một hồi cũng đều không có hoàn toàn bộc phát ra toàn lực. Như thế, Trần Tông trước sau được đến 19 tích phân. Này 10 ngày tới, có đôi khi vận khí tốt khi, một ngày có thể giết chết 3 cái, có đôi khi vận khí không tốt, chỉ có thể giết chết 1 cái. Thân hình như thanh phong thổi qua, bất quá Trần Tông vẫn chưa bày ra tốc độ cao nhất. Bởi vì kia sẽ tăng lên lực lượng tiêu hao. Bỗng nhiên, Trần Tông thân hình một đốn, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Phảng phất có một mặt ánh sao phá không chán bắn mà ra, trực tiếp tỏa định phía trước cây số ở ngoài một đạo thân ảnh. Kia thân ảnh, con rồng chính tay đem một cái môn đồ một côn oanh sát, thế như trẻ tre dễ dàng. Tây trưởng, Trần Tông than nhẹ một tiếng, tạm dừng thân hình lại lần nữa nhoáng lên, tốc độ nhanh hơn, như một sợi thanh phong thổi quét mà đi. Tây trưởng, nguyên tộc nhân, một cái nguyên tộc nhân giữa đứng đầu thiên kiêu, 10 năm trước, Trần Tông từng cùng chi nhất chiến, khuynh tấn toàn lực hạ, cuối cùng vẫn là chiến bại, lúc sau Trần Tông vẫn chưa khiêu chiến qua Tây trưởng, mà nay, 10 năm đi qua, tại đây tử chiến phế tích nội tương ngộ, tự nhiên là một trận chiến, một côn oanh khoảnh khắc môn đồ, được đến một tích phân sau, Tây trưởng cũng thấy sát đến hơi thở, xoay người nhìn lại, thấy được Trần Tông, nao nao, chợt lộ ra một mặt ý cười, đối với này nhân tộc, hắn ấn tượng thập phần khắc sâu, rõ ràng là đến từ chính đệ tam danh sách hư không, rõ ràng là một cái không có gì đặc thù thiên phú nhân tộc, lại có thể đánh bại hảo chút nguyên tộc nhân, thậm chí cùng hắn một trận chiến. Chiến đấu kịch liệt đến như vậy trình độ, cuối cùng không thể không thi triển ra đạo văn lực lượng mới đưa chi đánh bại. Nói cách khác, nếu không phải kia một năm bế quan, chính mình vừa lúc tìm hiểu cô đọng ra từng đạo văn nói. Cùng Trần Tông chi gian một trận chiến, thắng bại khó liệu, người như vậy, như thế nào có thể không cho hắn ấn tượng khắc sâu đâu. Hiện giờ ở chỗ này gặp, tự nhiên là muốn tái chiến thượng một hồi, nhân tộc, nếu gặp, tả hữu đều phải chết, vậy để cho ta tới chấm dứt ngươi. Tây Trưởng ha ha cười, thân hình hoàn toàn chuyển qua tới, lại không có vọt tới trước, mà là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, chờ đợi Trần Tông tiếp cận. Cây số khoảng cách kỳ thật thực đoàn, lấy Trần Tông ngay lập tức bùng nổ tốc độ, bất quá ngắn ngủn một hai tức là có thể lướt qua. Tới gần, một mạt màu xanh nhạt kiếm quang ở ngay lập tức nở rộ, ngưng tụ vì một đường, phá không giết tới, cực nhanh nhất kiếm, rồi lại ngưng tụ một cổ khó có thể miêu tả mũi nhọn, làm Tây Trượng âm thầm kinh hãi, đồng thời đôi mắt ở khoảnh khắc co rút lại. Từ này nhất kiếm, hắn nhìn ra Trần Tông thực lực so với 10 năm trước lại cường đại rồi không ít, như vậy mới có ý tứ. Tây Trượng nhếch miệng cười, chợt đem trong tay ám kim sắc trường côn giơ lên, vậy để cho ta tới thử xem ngươi hiện tại cân lượng như thế nào, có hay không tư cách như 10 năm, làm ta lấy ra toàn lực. 10 năm xuống dưới, Tây Trưởng tăng lên là thực kinh người, rốt cuộc hắn là nguyên tộc nhân, vẫn là nguyên tộc nhân giữa đứng đầu thiên kiêu, có cực đại bẩm sinh ưu thế, lại có nguyên sơ bồi dưỡng, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở tiến bộ, 10 năm sau chính mình một thân thực lực, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục 10 năm trước chính mình. Nếu này nhân tộc quá yếu nói, hắn sẽ cảm thấy thất vọng. Đương nhiên, Tây Trưởng cũng không cho rằng này nhân tộc tại đây 10 năm nội tăng lên sẽ vượt qua chính mình, thậm chí vô pháp theo kịp chính mình, có thể có chính mình một nửa tăng lên biên độ. Vậy thập phần kinh người, bởi vì tuyệt đại đa số ma nhân tộc, thiên nhân tộc chờ đều không thể làm được này một bước, huống chi chỉ là một cái đệ tam danh sách hư không nhân tộc đâu. Kia một côn, trực tiếp tạp lạc, giống như dẫn động phong lôi, trực tiếp bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy thế. Từ phía trên chính diện hoành cơ rơi xuống, uy năng kinh người đến cực điểm. Hít thở không thông, ở kia một côn dưới, Trần Tông chỉ cảm thấy như là một tòa ám kim sắc thiên thạch phá không rơi xuống, có thể đem phía dưới hết thảy toàn bộ đều đánh nát. So với 10 năm tiến đến, không biết mạnh mẽ nhiều ít, oanh một tiếng, Trần Tông thân hình trực tiếp tán loạn, kia mặt đất càng là bị tạp ra một đạo thật lớn hố động, vô số vết rách trải rộng khai đi, thổ lãng thật mạnh, một mạt màu xanh nhạt, lại chợt từ Tây Trượng phía sau xuất hiện, lăng không cắt ngang, sắc nhọn kinh người, tốc độ càng nhanh a. Tây Trưởng tựa hồ lời nói có điểm nhiều, vừa nói, một bên hoành thân huy côn, phảng phất quét ngang ngàn quân, mang theo lôi đình vạn quân kinh người lực lượng, trầm trọng vô cùng, hùng hồn đến cực điểm. Tây Trưởng sở nắm giữ đại đạo, chính là đại địa chi đạo, trầm trọng vô cùng, lực lượng hùng hồn, cái loại này uy năng càng cường, Trần Tông căn bản là không tính toán cùng chi chính diện chống lại. Kia đối chính mình thập phần bất lợi, đến nỗi vận dụng nói chi lĩnh vực trấn áp, cũng là không có hiệu quả. Trần Tông phát hiện, ở cửu trọng thiên khuyết nội, tuy rằng cũng có nói chi lĩnh vực tồn tại, nhưng cùng hư không không giống nhau, hư không giữa nói chi lĩnh vực là ngoại phóng, ở chỗ này nói chi lĩnh vực còn lại là nội liễm. Đương nhiên loại này nội liễm chỉ có đến đệ tam cảnh khi mới có thể chân chính cụ bị, đến nỗi đệ nhị cảnh khi chỉ là ở vào một loại ấp ủ giai đoạn. Tuy rằng là ấp ủ giai đoạn, nhưng bọn họ có thể lấy này tự nhiên ngăn cản nói chi lĩnh vực áp chế, chân chính có hiệu quả vẫn là kiếm thế giới. Nhưng mà kiếm thế giới trấn áp uy năng cũng đồng dạng ở vô hình giữa suy yếu bộ phận. Nói đến cùng, Trần Tông cùng vũ trụ tu luyện giả hiện giờ vẫn là có khác nhau, chỉ có đến đệ tam cảnh kia khác nhau mới có thể chân chính biến mất, thân hóa một sợi thanh phong, lại lần nữa tránh đi, lại lần nữa giết tới. Trần Tông đem tốc độ bày ra đến mức tận cùng, thậm chí vận dụng tâm hỏa bí pháp, một thân khổng lồ tâm thần chi lực đủ để chống đỡ Trần Tông thi triển thời gian rất lâu tâm hỏa bí pháp, lực lượng càng cường, tốc độ càng mau, chiến kịch liệt đến cực điểm. Chiến đấu liên tục vài lần ra tay đều không làm gì được Trần Tông. Tây Trưởng cũng biết này nhân tộc 10 năm tới tăng lên cũng không nhược, chính mình thật đúng là muốn xuất ra 10 thành thực lực một trận chiến, rất có điểm cùng loại với 10 năm trước. Một khi đã như vậy, vậy vui sướng một trận chiến. Tây Trưởng thét dài một tiếng, một thân hơi thở ở khoảnh khắc bạo trướng, ngay lập tức chi gian kia ám kim sắc trường côn nở rộ ra một trận lóa mắt quang mang, phát ra ra tầng tầng vầng sáng, thoạt nhìn kia trường côn tựa hồ bành trướng một vòng, uy năng ngang thêm mạnh mẽ. Ra tay, mỗi một côn oanh ra đều phảng phất có thể nổ nát núi cao, không chỉ có kinh người đến cực điểm công kích uy năng, còn sẽ ảnh hưởng đến bốn phía, tạo thành một loại vô hình áp bách. Loại này áp lực sẽ ảnh hưởng đến Trần Tông thân hình, mơ hồ chi gian Trần Tông thế nhưng cảm giác được cái loại này áp bách tựa hồ có chút cùng loại với nói chi lĩnh vực. Chương 2438, kiếm thuật áp chế. Cửu trọng thiên khuyết thứ 8 trọng thiên nội, một tòa rộng lớn vô cùng đại điện giữa, một tôn tôn thật lớn có trăm mét thân ảnh, phân loại bốn phía, mỗi một tôn thân ảnh trên người đều tràn ngập ra vô tận cuồn cuộn hơi thở, uy nghiêm vô cùng, thâm thúy vô biên, cuồn cuộn đến cực điểm. Như vậy thân ảnh, tổng số có mười mấy đạo, gần 20 nói nhiều, toàn bộ đều là cường giả, cửu trọng thiên khuyết cường giả, bản thân có thể đãi ở thứ 8 trọng thiên, cũng đã là ghê gớm tồn tại, như Lâm Minh thậm chí Ngao Vô từ bực này trình tự cường giả, là không có tư cách đãi ở thứ 8 trọng thiên. gần 20 đạo thân ảnh, đến từ chính các chủng tộc, trong đó, tự nhiên cũng có nhân tộc, nhưng nhiều nhất, chính là nguyên tộc. Kia nhân tộc là chuyện như thế nào? Một tôn nguyên tộc cường giả nhìn chằm chằm rất nhiều hình ảnh giữa một cái. Kinh ngạc không thôi nói, thế nhưng có thể cùng nguyên tộc tiểu gia hỏa chiến đấu đến như thế kịch liệt nông nỗi. Có chút không thể tưởng tượng a. Ân, đãi ta hỏi một chút, kia nguyên tộc tiểu gia hỏa, tên là Tây Trưởng, chính là lần này nội, ta nguyên tộc liên can thiên kiêu giữa tương đối xuất sắc một cái. Nghe nói có thể xếp vào lần này tiền 10, một cái khác nguyên tộc cường giả chậm gì gì mở miệng nói. Đến nỗi kia nhân tộc, hẳn là một cái thực không thể tưởng tượng nhân tộc, bởi vì hắn đến từ đệ tam danh sách hư không, 10 năm trước, từng cùng Tây Trưởng một trận chiến, tuy rằng cuối cùng bị thua, nhưng cũng bày ra ra không tầm thường năng lực. Nga, một cái đệ tam danh sách hư không nhân tộc, thế nhưng có thể có này thực lực, mặt khác cường giả sôi nổi kinh ngạc không thôi, bọn họ nhưng đều là cửu trọng thiên khuyết nội cao tầng cường giả. Tự nhiên sẽ không quá mức chú ý môn đồ nhóm tình huống. Trừ phi là cực kỳ đặc thù đến khiến cho bọn họ tò mò, tiện đà chú ý, rốt cuộc bọn họ ngày thường trừ bỏ tu luyện ở ngoài. Còn có mặt khác chuyện quan trọng cần thiết xử lý, nơi nào có tâm tư đi đặc biệt chú ý một đám môn đồ a. Đến từ đệ tam danh sách hư không nhân tộc, đích xác không tồi, chính nguyên, xem ra lúc này đây, các người nhân tộc giữa, lại nhiều một người không tồi hậu bối, tựa hồ là như thế, bị kêu gọi vì chính nguyên đúng là nhân tộc, cũng là nơi này duy nhất một nhân tộc cường giả, hắn còn có một thân phận khác, nói minh chi chủ, mấy tức sau, hắn lại lần nữa mở miệng, tiểu gia hỏa này là ta nói minh người, không nghĩ tới ta nói minh, lại nhiều như vậy một cái xuất sắc hậu bối, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mới vừa rồi, hắn liên lạc nói minh những người khác, biết được việc này, liên can cao tầng cường giả nói chuyện với nhau hết sức. Tử chiến phế tích nội, Trần Tông cùng Tây Trưởng chi gian chiến đấu, càng thêm kịch liệt, kiếm thuật toàn bộ khai hỏa, tận tình thi triển, cái loại này vui sướng tràn trề cảm giác, kêu Trần Tông vì này mê say không thôi, kiếm mộng trong tay, hoàn toàn khống chế, tùy tích sử dụng thi triển ra tới, nặng nhẹ cấp hoãn biến hóa tùy tâm, luận tuyệt đối lực lượng, luận công kích uy năng. Tây Trượng là thắng qua Trần Tông, nhưng thực mau Tây Trượng liền phát hiện, Trần Tông kiếm thuật quá cao siêu, 10 năm trước trận chiến ấy, Tây Trượng liền biết, Trần Tông kiếm thuật cao siêu, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, 10 năm sau, kia kiếm thuật cao siêu trình độ, tăng lên rất nhiều, làm chính mình cảm thấy tương đương khó giải quyết, một phen chiến đấu kịch liệt, Tây Trượng liền phát hiện, muốn dựa vào chính mình côn thuật cùng đối phương kiếm thuật chống lại, rất khó, tuy rằng này 10 năm xuống dưới, chính mình côn thuật cũng tăng lên không ít. Nhưng đối phương kiếm thuật tăng lên biên độ lớn hơn nữa. Thật sự là kiếm chi nhất đạo thượng thiên kiêu, một khi đã như vậy, vậy lấy lực áp người, lại lần nữa bùng nổ, Tây Trượng thi triển ra bí pháp, côn thuật huy năng chợt tăng lên 7 thành nhiều, càng thêm đáng sợ, mỗi một côn đánh rơi, đều mang theo nói chi lĩnh vực hình thức ban đầu huy năng. Áp chế bố phía, cấp Trần Tông mang đến áp lực chợt tăng lên rất nhiều. Làm Trần Tông hành động, càng thêm gian nan, nhưng, cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, vẫn là làm Trần Tông có thể cùng chi chu toàn. Trong lúc nhất thời không rơi với hạ phong, nhưng cũng đồng dạng, khó có thể tới gần, chỉ có thể không ngừng du tẩu tìm kiếm cơ hội, cao siêu kỹ xảo, có thể lấy yếu thắng mạnh, nhưng mạnh mẽ lực lượng, cũng có thể đủ một anh khỏe chấp 10 anh khôn, không có gì là tuyệt đối cường, hết thảy, chỉ xem cá nhân như thế nào đi dùng, dùng đến hảo liền sẽ cường, dùng đến không hảo chính là nhược, bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, Trần Tông tới gần, trực tiếp nhất kiếm ngang trời giết tới, kiếm tốc mau đến kinh người, kêu Tây Trượng đều không kịp phản ứng, hơn nữa kia kiếm thuật giữa sở ẩn chứa mũi nhọn kinh người, xâm nhập tới khi, làm Tây Trượng cảm thấy kinh hãi, tựa hồ sẽ bị nhất kiếm cắt ra xé rách, nhưng, đường Trần Tông này nhất kiếm chạm Trung Quốc và phương Tây Trượng thân hình khi, lại phát hiện, có một trọng lực cản, chặn kiếm phong chạm thiết, kia lực cản, thập phần cứng cỏi, khó có thể đánh bại, chỉ là khoảnh khắc, Tây Trượng trường côn liền ngang trời oanh kích tới, uy lực mạnh mẽ vô cùng, giống như là một ngọn núi nhạc trấn áp rơi xuống, dục đem Trần Tông chấn vỡ, lui, khoảnh khắc Trần Tông lập tức bước ra lui về phía sau, đồng thời nhìn đến Tây Trượng trên người, tựa hồ có một vầng sáng lập lòe, kia vầng sáng loãng đến giống như là một tầng giấy, lại kinh người cứng cỏi, liếc mắt một cái, Trần Tông liền đem chi nhận ra tới, Cửu Huyền Hộ Thể Thuật. Trần Tông ám đạo, kia, đúng là tuyệt bí các nội tam đại tối cao bí pháp chi nhất Cửu Huyền Hộ Thể Thuật. Một môn chủ phòng ngự bí pháp, luyện thành lúc sau, sẽ tự nhiên ở bên ngoài thân sinh thành tế mỏng khó gặp phòng ngự, bao trùm ở màng da thượng. Một khi bị công kích khi liền sẽ tự động kích phát ra tới. Chống đỡ công kích, thân là cửu trọng thiên khuyết tam đại tối cao bí pháp chi nhất. Hơn nữa vẫn là tam đại tối cao bí pháp giữa duy nhất phòng ngự tính bí pháp. Tự nhiên thập phần kinh người, chính mình kia nhất kiếm, vô pháp đem chi chảm nứt, cũng thực bình thường, mạnh mẽ côn thuật uy năng, Cửu Huyền Hộ Thể Thuật kinh người phòng ngự, trực tiếp khiến cho Tây Trượng lập với bất bại chi địa. Tuy rằng, Tây Trượng chỉ là luyện thành cửu huyền hộ thể thuật đệ nhất trọng. Cô động ra một đạo hộ thể chi lực, nhưng muốn ngăn trở Trần Tông kiếm thuật chảm đánh, cũng đã vậy là đủ rồi. Nhân tộc, còn có hay không càng cường thủ đoạn? Nếu như không có, lúc này đây, ngươi nhất định phải bại. Tây Trượng cười nói, Trần Tông nhìn chăm chú Tây Trượng, quả nhiên 10 năm xuống dưới, chính mình tăng lên không nhỏ, này Tây Trượng tăng lên cũng không nhỏ a. May mà năm đó, chính mình xông qua tam đại thí luyện nơi tầng thứ 3. Chọn lựa một môn tối cao bí pháp cũng tại đây 10 năm nội. Cũng tu luyện có điều thành tựu, cửu trọng hỗn sát, đây là tam đại tối cao bí pháp giữa, chủ công đánh uy năng một môn bí pháp, xuất kiếm, Trần Tông thân hình lại lần nữa vừa động, người kiếm hợp nhất, lại lần nữa chém ra cao siêu đến cực điểm kiếm thuật. Tây Trượng một côn oanh lạc, nhưng, bị Trần Tông tránh đi, đột tiến, nhất kiếm lại lần nữa giết tới, nhìn như nháy mắt một lần giao phong, kỳ thật Trần Tông lại liên tục biến hóa mười mấy loại kiếm thuật huyền diệu. Mới vừa rồi thoát khỏi Tây Trượng côn thuật ảnh hưởng, trực tiếp tới gần giết tới, một lòng quyết, làm Trần Tông có thể ở chiến đấu giữa phát hiện chính mình không đủ. Hơn nữa bằng mau tốc độ tăng thêm cải tiến, tăng lên tự thân, nói cách khác, Trần Tông là có thể ở chiến đấu giữa, không ngừng tăng lên tự mình người, kia thực đáng sợ, nhất kiếm lại lần nữa giết tới. Này nhất kiếm, Tây Trượng vẫn như cũ vô pháp né tránh, chỉ có thể dựa vào tự thân phòng ngự đi chống đỡ. Đương kiếm lại lần nữa chạm Trung Quốc và phương Tây Trượng khoảnh khắc, cắt ra vũ khí phòng ngự. Đánh trúng cửu huyền hộ thể thuật hộ thể chi lực, Trần Tông lại một lần cảm giác được cái loại này kinh người cứng cỏi. Cửu trọng hỗn sát, ám đạo một tiếng, tựa hồ có một mặt bóng kiếm ở ngay lập tức xuất hiện. Dung nhập kia nhất kiếm trong vòng, ngay lập tức phát động lần thứ hai chảm đánh, cực nhanh, đạo thứ nhất chảm đánh, chính là Trần Tông kia nhất kiếm chảm đánh, đạo thứ hai chảm đánh, còn lại là nháy mắt ngưng tụ mà thành bóng kiếm chảm đánh. Đạo thứ nhất chảm đánh cùng đạo thứ hai chảm đánh khoảng cách quá ngắn. Cơ hồ là đồng thời, hơn nữa đạo thứ hai bóng kiếm chảm đánh uy năng, cùng đạo thứ nhất chảm đánh hoàn toàn ở vào một cái cường độ. Này, chính là tối cao bí pháp cửu trọng hỗn giết huyền bí nơi. Cửu trọng hỗn sát, nhiều nhất có thể nhiều ra 9 đạo công kích, lấy kiếm tới nói, chính là nhiều ra 9 đạo bóng kiếm liên tục chảm đánh. Mỗi một đạo bóng kiếm uy năng đều cùng đạo thứ nhất nhất trí. Nếu đem cửu trọng hỗn sát tu luyện đến đại thành, nhất kiếm sát ra, tác mang theo 9 đạo bóng kiếm tương tùy, tương đương ở khoảnh khắc, phát động 10 lần cùng cấp uy lực công kích. Thập phần đáng sợ, bất quá hiện giờ, Trần Tông chỉ có thể đủ thi triển ra đệ nhất trọng công kích. Cô động ra một đạo bóng kiếm, cùng chính mình kiếm tương tùy, tương đương phát động song trọng công kích, trực tiếp chạm đánh ở cùng điểm thượng, bất luận cái gì phòng ngự, đều có này thừa nhận công kích hạn mức cao nhất, cửu trọng hỗn giết bóng kiếm truy kích, thời gian khoảng cách thập phần ngắn ngủi, tuy rằng không phải là gấp đôi công kích, nhưng cũng thực tiếp cận, đệ nhất kiếm bị cửu huyền hộ thể thuật hộ thể chi lực ngăn trở. Nhưng ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm 10 hộ thể chi lực cũng ở vào một loại cực hạn trạng thái. Theo bóng kiếm truy kích giết tới, hộ thể chi lực tức khắc bị đánh bại, trực tiếp sát hướng Tây Trượng, đem này thân hình bổ ra, máu tươi vẩy ra, cửu trọng hỗn sát, Tây Trượng vẫn chưa trực tiếp bị giết chết, bởi vì hộ thể chi lực bị phá khai khoảnh khắc, Tây Trượng cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, lập tức lui về phía sau, bởi vậy thương thế cũng không trọng, chính mình luyện thành cửu huyền hộ thể thuật, đối phương luyện thành cửu trọng hỗn sát, nói cách khác chính mình cửu huyền hộ thể thuật liền vô pháp ngăn trở hắn kiếm thuật uy năng. Cảm giác một trận chiến này, tựa hồ so 10 năm trước trận chiến ấy, còn muốn gian nan a. Bất quá, Tây Trượng lại không có nửa phần sợ hãi, ngược lại lộ ra một mặt ý cười, thoáng chốc, một đạo thổ hoàng sắc hoa văn xuất hiện ở sau người, so với 10 năm trước, kia hoa văn tựa hồ càng thêm ngưng thật, tản mát ra uy năng, cũng tựa hồ càng cường vài phần. Đạo văn, đại địa chi đạo đạo văn, đạo văn ở khoảnh khắc, dung nhập trường côn trong vòng. Kia trường côn chợt run lên, uy năng bạo tăng, hơi thở kinh người đến cực điểm, oanh, một côn oanh kích tới, uy năng bạo tăng rất nhiều, trở nên đáng sợ đến cực điểm, phảng phất hết thảy đều sẽ tại đây một cổ dưới bị nổ nát dường như. Đáng sợ, cực hạn đáng sợ, làm Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, quá cường, so với 10 năm trước, càng mạnh mẽ rất nhiều, hơn nữa trong đó nói chi lĩnh vực hình thức ban đầu, uy năng cũng bị tăng cường rất nhiều, đối bốn phía ảnh hưởng rõ ràng càng thêm mãnh liệt, không chút do dự. Trần Tông trực tiếp mở ra kiếm thế giới, tuy rằng chính mình kiếm thuật thập phần cao siêu, hơn xa với Tây Trượng côn thuật, nhưng lực lượng uy năng chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Vượt qua cực hạn giống nhau, kiếm thế giới mở ra, trực tiếp bao trùm bốn phương tám hướng, từng đạo kiếm quang cũng ở khoảnh khắc ngưng tụ mà thành. Lại 10 kiếm về một, thoáng chốc, 200 đạo kiếm quang xuất hiện, so với 10 năm trước, lại nhiều 100 nói, mỗi một đạo uy năng đều thập phần kinh người, sát, 20 đạo kiếm quang vì một đợt. Lập tức đối Tây Trượng phát động oanh kích, đến đây đi, Tây Trượng đầy mặt hưng phấn bộ dáng, loại này hoàn toàn bộc phát ra toàn lực cảm giác, quá mỹ diệu, mỗi một kích đều phảng phất có thể đánh nát núi cao, mạnh mẽ đến mức tận cùng, ra tay, tận tình ra tay, đem hết toàn lực ra tay, Chiến, Trần Tông tay phải nắm chặt, thoáng chốc, kia vòng tay biến thành cửu thiên binh kiếm nơi tay, thân hình bay vút mà đi. Chương 2439, thượng một lần đứng đầu thiên kiêu. Trần Tông kiếm thế giới, trở nên càng cường đại hơn, cấp tay trượng mang đến áp lực, cũng đồng dạng càng cường đại hơn, nhưng mà, tay trượng bộc phát ra hết thảy chiến lực dưới, kia một côn uy năng quá cường, kiếm quang giết tới khi, trực tiếp liền sẽ bị đánh nát, cho dù là 200 đạo kiếm quang chia làm 20 sóng liên tục không ngừng đánh sâu vào. Cho dù là Trần Tông cầm kiếm gần người giết tới, cũng không làm gì được tay trượng, bởi vì tay trượng bộc phát ra đạo văn lực lượng lúc sau công kích uy năng thật là đáng sợ. Hoàn toàn có một anh khỏe chấp 10 anh khôn kinh người năng lực. Thân hình chợt lóe, Trần Tông bay nhanh lui ra phía sau, hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, thần sắc lại càng thêm nghiêm nghị. Chợt, Trần Tông hít sâu một hơi, tựa hồ làm ra nào đó quyết định, tay trái tịnh chỉ như kiếm, trực tiếp điểm ở chính mình giữa mày, từ thượng đi xuống một hoa, tựa hồ muốn đem chính mình giữa mày hoa khai dường như. Thoáng chốc, một cổ kinh người mũi nhọn chán bắn mà ra, một mặt hoa văn cũng tùy theo hiện ra, kia hoa văn, chút nào đều không uốn lượn, hoàn toàn thẳng tắp, giống như là một sợi kiếm phong, lóa mắt vô cùng kinh người đến cực điểm, phủ vừa xuất hiện, kia kinh người mũi nhọn, liền phảng phất có thể đâm thủng trời cao, nhìn đến Trần Tông giữa mày xuất hiện kia một mặt thẳng tắp sắc nhọn hoa văn. Tây trưởng đôi mắt tức khắc trừng lớn, kinh hô ra tiếng, đạo văn, cái loại này hơi thở dao động, rõ ràng, chính là đạo văn, hơn nữa, là kiếm đạo thần văn. Thứ tám trọng thiên nội mười mấy tôn cường giả nhóm, cũng có người chú ý lại đây, nào nào, không tồi, một cái đệ tam danh sách hư không nhân tộc, thế nhưng có thể nắm giữ từng đạo văn, đây là nước cạn ra chân long a, đại đạo thần văn, đó là tu vi cảnh giới đạt tới thần tướng cảnh lúc sau có khả năng đủ tìm hiểu nắm giữ, tương đương là đem đại đạo tìm hiểu đến trình độ nhất định khi tiêu chí. Bất quá số ít thiên kiêu, lại cũng có thể ở đệ nhị cảnh ngưng thần cảnh khi liền tìm hiểu nắm giữ. Chỉ là cực nhỏ, nói ngắn lại. Phàm là có thể ở ngưng thần cảnh trình tự liền nắm giữ đạo văn tu luyện giả, đều xưng được với là chân chính đứng đầu thiên kiêu, bất luận chủng tộc, mà là cái loại này thuộc về vũ trụ giữa đứng đầu thiên kiêu. Một cái đến từ đệ tam danh sách hư không nhân tộc, lại có thể ở ngưng thần cảnh trình tự nắm giữ đạo văn. Cho dù là một đạo, cũng thập phần ghê gớm, bởi vì liền tính là đại đa số nguyên tộc nhân cũng vô pháp làm được. Chỉ có số ít nguyên tộc đứng đầu thiên kiêu mới có thể. Không hề nghi ngờ, Trần Tông làm liên can thứ 8 trọng thiên cường giả nhóm, càng tiến thêm một bước chú ý, này một sợi kiếm đạo thần văn, đúng là Trần Tông này 10 năm tới, không ngừng tìm hiểu tu luyện kiếm thuật, không ngừng tăng lên kiếm chi nhất đạo tạo nghệ thành quả. Đại biểu Trần Tông ở trên kiếm đạo, chân chính nhập môn, cứ việc, chỉ là mới vừa một bước nhỏ bước vào ngạch cửa, lại cũng cùng phía trước có rõ ràng khác biệt, từng sợi lực lượng, tựa hồ từ giữa mạch kiếm văn nội không ngừng xuất hiện mà ra. Mũi nhọn kinh người vô cùng, Trần Tông đem trong tay chi kiếm, một lần nữa hóa thành vòng tay, kiếm văn lực lượng, tác khuếch tán khai đi. Dung nhập kiếm thế giới trong vòng, thoáng chốc, kiếm thế giới uy áp tăng cường gấp đôi, lập tức làm tây trượng cảm giác được áp chế, đồng thời, mỗi một đạo kiếm quang uy năng, cũng tùy theo bị tăng cường gấp đôi, như thế dưới, tây trượng rốt cuộc vô pháp một côn đem kiếm quang đánh nát, mà vô pháp một côn đánh nát kiếm quang kết quả, chính là gặp phải một đợt lại một đợt kiếm quang oanh kích, không ngừng ứng phó, càng thêm cố hết sức, áp lực gia tăng mãnh liệt, tây trượng, trực tiếp trở thành bia ngắm, chỉ có thể mệt mỏi ứng đối Trần Tông kiếm quang công kích. Cuối cùng chịu đựng không nổi mà bị kiếm quang oanh sát, thậm chí đến chết, tây trưởng đều không kịp phát biểu cái gì cảm khái, chỉ là hắn đôi mắt tràn ngập khiếp sợ, 10 năm trước một trận chiến, chính mình thắng lợi, 10 năm sau một trận chiến, chính mình lại bị thua, nga, này nhân tộc tiểu gia hỏa thế nhưng thắng, ghê gớm, chính nguyên, lúc này đây ngươi nói minh thật sự gặp may mắn, nói minh chi chủ chính nguyên phát ra sang sảng tiếng cười. Hắn thật sự vừa lòng, bởi vì đã có rất nhiều năm, chưa từng xuất hiện quá như thế làm hắn ánh mắt sáng lên nhân tộc hậu bối. Khoảng cách hiện tại tượng một cái, hẳn là chính là vạn năm trước cái kia, hiện giờ ở nói minh nội, chính là một tôn rất mạnh chiến lực, ở cửu trọng thiên khuyết nội, cũng có hiển hách uy danh, như vậy nhân tộc thiên kiêu hậu bối nhiều ra mấy cái. Đối với nói minh là rất có chỗ tốt, nói minh duy trì cùng phát triển, chỉ dựa vào chính mình cùng với chính mình cùng thế hệ người nhưng không thành. Còn cần cũng đủ cường lực hậu bối, bằng không nếu là xuất hiện thời kỳ giáp hạt tình huống. Đến lúc đó, nói minh nói không chừng liền sẽ tan rã, rốt cuộc ở chín đại thế lực dưới. Nói minh cơ hồ là lót đế, đánh chết tây trưởng, Trần Tông lộ ra một mặt ý cười. Cố nhiên, 10 năm xuống dưới, thực lực của chính mình tăng lên thắng qua tây trưởng. Bất quá một trận chiến này, Trần Tông cũng không dễ dàng, cơ hồ bạo phát toàn lực mới vừa rồi đem tây trưởng đánh bại. Một thân lực lượng cũng đại biên độ tiêu hao, còn thừa không có mấy, vội vàng lấy ra một cái đan dược dùng, nhanh chóng khôi phục tiêu hao lực lượng. Trần Tông lại vận chuyển công quyết, gia tốc lực lượng khôi phục, một bên khôi phục lực lượng một bên rời đi, rốt cuộc nơi này chiến đấu động tĩnh rất lớn. Nói không chừng sẽ hấp dẫn đến mặt khác môn đồ lại đây. Bằng chính mình hiện tại trạng thái, nếu là gặp được cường đại môn đồ, nói không chừng không phải này đối thủ. Quả nhiên, liền ở Trần Tông rời đi sau không lâu, một mặt lưu quang ở khoảnh khắc tới gần, hóa thành một cái nguyên tộc nhân. Kia nguyên tộc nhân một đôi mắt tựa hồ lập lòe màu xanh nhạt quang mang, lưu chuyển không thôi, một thân hơi thở tựa hồ nội liễm, rồi lại tựa hồ ngoại phóng, thập phần kinh người. Hơn nữa, này hai chân là cách mặt đất, tuy rằng chỉ có ba tấc, nhưng cũng bày ra kinh người thủ đoạn. Phải biết rằng, ngưng thần cảnh là vô pháp ngự không phi hành, cho dù là thần tướng cảnh, cũng chỉ có thể ngắn ngủi trệ không mà thôi. Lập lòe màu xanh nhạt quang hoa hai tròng mắt đảo qua mà qua, đem bốn phía đánh giá xong sau, chợt khóe miệng treo lên một mặt lạnh lẽo ý cười, thân hình chợt lóe, lại lần nữa hóa thành một mặt thanh mang quang ảnh, thế nhưng theo Trần Tông rời đi phương hướng, bay nhanh lao đi, tốc độ kinh người, tiếng động rất nhỏ, tiểu gia hỏa này, tựa hồ là thượng một lần nguyên tộc thiên kiêu Thanh Yểm. Thứ 8 trọng thiên một tôn nguyên tộc cường giả cười nói, không sai, chính là hắn, trời sinh phong linh thể, ở thượng một lần môn đồ đại hội, đứng hàng đệ thập nhất, hiện giờ lại còn không có đột phá, hẳn là tính toán đánh sâu vào đệ nhất, đệ thập nhất cùng đệ nhất khen thưởng, chính là có rất lớn khác biệt a. Nhìn dáng vẻ, kia nhân tộc tiểu gia hỏa tựa hồ bị theo dõi, hắn muốn nguy hiểm, không có người cho rằng, Trần Tông sẽ là này Thanh Yểm đối thủ, rốt cuộc, Thanh Yểm so Tây Trượng cường ra quá nhiều, ở thượng một lần, hắn chính là môn đồ đại hội đệ thập nhất danh, trải qua 100 năm tu luyện, lại là trời sinh phong linh thể loại này mạnh mẽ thể chất. 100 niên hạ tới, liền tính là tiến triển lại thong thả, cũng thời thời khắc khắc đều ở tăng lên, bất quá, kia nhân tộc tiểu gia hỏa đích xác cũng thực không tồi. Nếu hắn xuất thân là vũ trụ nói không chừng sẽ càng thêm xuất sắc, nhưng, nước cạn ra chân long, thập phần khó được, liền tính là chân long, cũng thường thường sẽ bởi vì hoàn cảnh hạn chế mà xuất hiện một ít không đủ. Khả năng hậu thiên có thể đền bù, nhưng, kia yêu cầu càng nhiều thời giờ cùng cơ duyên. Trần Tông một bên bay nhanh xa độn, một bên nhanh chóng khôi phục lực lượng, một bên còn lại là ở dư vị cùng Tây Trượng chi gian một trận chiến. Trận chiến ấy cũng không dễ dàng, thậm chí nói, tương đương khó khăn, 10 năm xuống dưới, thực lực của chính mình tăng lên rất nhiều. Kia Tây Trượng tăng lên cũng không ít, nói chi lĩnh vực hình thức ban đầu, Trần Tông ám đạo, vũ trụ cùng hư không, đều tồn tại nói chi lĩnh vực, bất quá theo tu luyện, kiến thức chống trải, Trần Tông cũng minh bạch một chút, hư không đối nói chi lĩnh vực ứng dụng, kỳ thật rất đơn giản, cũng tương đương thô giáp, hư không giữa đối nói chi lĩnh vực lúc ban đầu ứng dụng, chính là phóng xuất ra đi, áp chế đối phương, càng cao minh, còn lại là nói chi lĩnh vực đệ nhị trọng, diễn sinh ra tương đối độc đáo lực lượng, đến nỗi càng cao trình tự. Trần Tông lại là không rõ ràng lắm, bởi vì còn xa xa không đạt được, đến nỗi vũ trụ giữa đối nói chi lĩnh vực ứng dụng, lại là trực tiếp dung nhập võ học giữa, càng vì cao thâm, Trần Tông còn không có nắm giữ, rốt cuộc đối chính mình mà nói, mới đến, sở muốn tăng lên các phương diện thật sự là quá nhiều. Cho dù là có một lòng quyết tương trợ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng vô pháp hoàn toàn chiếu cố đến, cùng Tây Trượng một trận chiến, làm Trần Tông kiến thức đến nói chi lĩnh vực hình thức ban đầu dung nhập côn thuật giữa một loại ứng dụng, lệch đến mỗi một côn đều sẽ ảnh hưởng đến bốn phía, hình thành lớn hơn nữa áp bách, có tiếp xúc, Trần Tông chẳng khác nào có một cái cơ hội, muốn nhập môn, đường sẽ càng thêm dễ dàng. Không bao lâu, Trần Tông tiêu hao một thân lực lượng, cũng hoàn toàn khôi phục, mơ hồ chi gian, Trần Tông cảm giác chính mình tu vi, tựa hồ cũng đạt tới một cái điểm tới hạn, khoảng cách đột phá tựa hồ chỉ cách xa nhau một đường. Nguyên bản 10 năm tu luyện, Trần Tông không chỉ có đem Cửu Thiên Tước Phong Mai một kính đệ nhất trọng tu luyện đến đại thành chi cảnh, cũng đi phía trước bước ra một bước to, tới gần viên mãn chi cảnh, bất quá, vẫn là có chút chênh lệch, nhưng tiến vào nơi này sau, đã phát sinh quá nhiều trang chiến đấu, không ngừng chiến đấu dưới, lực lượng tiêu hao lại khôi phục, khiến cho thanh phong kính cũng được đến một chút tăng lên. Cứ việc là bé nhỏ không đáng kể tăng lên, lại càng thêm tiếp cận viên mãn chi cảnh, Trần Tông cảm giác, có lẽ lại trải qua mấy trang chiến đấu, chính mình tu vi liền có khả năng nhanh đón đột phá cơ hội. Đến nỗi rốt cuộc là hai trang vẫn là tam trang lại hoặc là càng nhiều năm trang sáu trang. Kia Trần Tông cũng không biết, chỉ có chân chính đến kia một bước mới có thể biết được. Bỗng nhiên, Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, đang nghĩ ngợi tới chiến đấu, liền muốn được như ý nguyện. Trần Tông âm thầm nói, xoay người, ánh mắt ngưng tụ kinh người sắc nhọn, ngay lập tức phá không chán bắn mà đi, phảng phất đem hư không xuyên thấu. Ở Trần Tông ánh mắt chăm chú nhìn dưới, một mặt thanh ảnh hiện lên, lấy tốc độ kinh người, bay nhanh tới gần, tuy rằng kia tốc độ cực nhanh, mau đến làm Trần Tông kinh ngạc, lại không có khiến cho kinh người thanh thế, tương phản, tiếng động rất nhỏ, giống như là một sợi gió mạnh nhanh chóng, sao có thể? Trần Tông ánh mắt một ngưng, xem đến càng thêm rõ ràng, phát hiện kia một mặt thanh ảnh là cách mặt đất ba tấc phi hành, dường như không có trọng lượng, cũng không có đã chịu cảnh giới hạn chế giống nhau, phải biết rằng, chính mình bộc phát ra tốc độ cao nhất, cũng vô pháp ngự không phi hành, chỉ có thể duy trì thượng trăm mét cách mặt đất bay vút. Chỉ thế mà thôi, chẳng lẽ kia không phải tham dự môn đồ đại hội môn đồ? Tư duy chợt lóe mà qua hết sức, kia thanh ảnh cũng càng thêm tới gần, trực tiếp tiến vào 100 mét trong phạm vi, làm Trần Tông sắc bén ánh mắt xem đến càng thêm rõ ràng. Kia thật là một người, một tái nguyên tộc nhân tiêu chí là thực rõ ràng, tóc bạc trọng đồng, bất quá cái này nguyên tộc nhân tựa hồ có điểm đặc thù. Hắn màu bạc tóc dài cuối, là màu xanh nhạt, tựa hồ không có thời khắc nào là tràn ngập ra ánh sáng nhạt giống nhau. Này trọng đồng nội, cũng tựa hồ ẩn chứa một mặt nhàn nhạt màu xanh lá. Này nguyên tộc nhân thần sắc đạm mạc, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, trực tiếp liền hướng Trần Tông bay vút tới. Chương 2440, áo nghĩa võ học. Cực nhanh, trong nháy mắt cực nhanh, liền lướt qua vài trăm thước, xuất hiện ở Trần Tông trước mắt, mau, quá nhanh, mau đến làm Trần Tông đều cảm thấy sởn tóc gáy, trong nháy mắt đều có loại khó có thể phản ứng lại đây cảm giác. Nhưng Trần Tông chung quy là thiên truy bách luyện, trải qua quá vô số lần chiến đấu, tiềm thức ở ngay lập tức bùng nổ, nhất kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang ngang trời, giống như một uông thu thủy chảy xuôi ở trên hư không giữa, tràn ngập ra kinh người hàn ý, nhất kiếm cắt ngang, màu xanh nhạt kiếm quang, phảng phất đem hết thảy đều cắt ra, nhưng chỉ thấy kia nguyên tộc nhân, thần sắc bất biến, đầy mặt đạm mạc, chút nào đều không có né tránh ý tứ, mà là bấm tay bắn ra, kia đầu ngón tay ngưng tụ một sợi màu xanh lá khí kình. Thẳng đấu kiếm quang, kim thiết vang lên thanh ở khoảnh khắc vang lên, tựa hồ có hỏa tinh vẩy ra khai đi, màu xanh nhạt kiếm quang ở khoảnh khắc bị đánh nát, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ mạnh mẽ sắc bén lực lượng đánh úp lại, giống như là lưỡi đao sắc bén kinh người, cao siêu kiếm thuật ở khoảnh khắc bùng nổ, Trần Tông thủ đoạn vừa chuyển uốn éo lại đi phía trước một đưa. Trường kiếm tá rớt này một cổ mạnh mẽ lực lượng đồng thời, hóa thành một mặt màu xanh nhạt lưu quang, trực tiếp thứ hướng đối phương, thứ, tước, chọn, thiết, chảm từ từ, kiếm thuật tài nghệ, hoàn toàn bị Trần Tông bày ra ra tới, nhanh chậm sắc nhọn nặng nhẹ cương nhu từ từ, các loại kiếm thuật huyền diệu, cũng đều bị Trần Tông dung nhập trong đó, thi triển đến mức tận cùng, kia nguyên tộc nhân trọng đồng nội, hiện lên một mặt kinh dị, này kiếm thuật, thế nhưng như thế cao siêu, ở chính mình dĩ vãng đối thủ giữa, tựa hồ nhưng đứng hàng tiền tam a. Nhưng, thì tính sao, ở tuyệt đối tốc độ cùng thực lực dưới, cao siêu kiếm thuật, đều vô dụng, thanh yểm huy động ngón tay, tinh xảo mà linh hoạt, đem Trần Tông mỗi nhất kiếm đều chuẩn xác chống đỡ xuống dưới. Mặc cho Trần Tông kiếm thuật như thế nào cao siêu, lại trước sau vô pháp đột phá hắn ngón tay phòng ngự vòng. Bởi vì, thanh yểm tốc độ quá nhanh, do Trần Tông mau ra rất nhiều. Hơn nữa, thanh yểm võ học tạo nghệ cũng thập phần cao siêu, không phải Tây Trượng có thể so sánh với, tuy rằng chỉ là bước đầu giao thủ. Nhưng Trần Tông đã có thể khẳng định, này thanh yểm một thân thực lực cùng một thân võ học tài nghệ, đều không phải Tây Trượng có thể so sánh với, vượt qua quá nhiều, cường địch, một cái kinh người vô cùng cường địch, Trần Tông lại không có cảm thấy chút nào hồi hộp, tương phản, có một tia hưng phấn chi ý tự sâu trong nội tâm nảy sinh. Sinh trưởng tốt, lại bùng nổ dựng lên, hóa thành chiến ý trùng tiêu, hóa thành kiếm ý xé trời, kia trên người kiếm ý, càng thêm thuần túy, càng thêm cường thịnh, có điểm bản lĩnh, thanh yểm lần đầu mở miệng. Thanh âm mơ hồ không chừng, làm người vô pháp nắm lấy phương hướng, như vậy, tiếp ta này một lóng tay, mơ hồ thanh âm vang lên đồng thời, mấy chục đạo màu xanh lá chỉ kính cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Rậm rạp, từ bốn phương tám hướng vờn quanh, toàn bộ đều điểm hướng Trần Tông, mỗi một đạo chỉ kính tốc độ cực nhanh, ngưng tụ kinh người uy lực, kêu Trần Tông ngay lập tức hãi hùng khiếp vía, huy kiếm, chống đỡ, mấy chục đạo chỉ kính toàn bộ bị Trần Tông cao siêu kiếm thuật chống đỡ xuống dưới. Nhưng trường kiếm chấn động không thôi. Trần Tông cũng bị oanh kích đến liên tục lui về phía sau. Còn sót lại chỉ kính, còn không ngừng nhảy vào Trần Tông thân hình trong vòng, tạo thành liên tục đánh sâu vào. Hảo cường, Trần Tông kinh hãi không thôi, đối phương chỉ pháp, uy năng quá kinh người, không chỉ có tốc độ cực nhanh, càng là đáng sợ trực tiếp, hơn nữa kình lực liên miên, chợt, đối phương lại là một lóng tay điểm ra, mấy chục đạo màu xanh lá chỉ kính ở khoảnh khắc tụ hợp vì một đạo. Trực tiếp phá vỡ bắn nhanh tới, rõ ràng chỉ là một đạo chỉ kính. Lại có loại thật lớn thương nhận phá không oanh kích kinh người uy năng, cho dù là một ngọn núi nhạc cũng sẽ bị trực tiếp nổ nát. Hơn nữa, này một đạo màu xanh lá chỉ kính tốc độ cực nhanh, cực nhanh, giống như một đạo lưu quang trực tiếp phá không giết tới, kêu Trần Tông sởn tóc gáy, vô pháp né tránh, chỉ có thể ở khoảnh khắc dựa vào thiên truy bách luyện bản năng bùng nổ, huy kiếm chảm đánh. Này nhất kiếm dung nhập mới vừa chi huyền diệu, từ từ vài loại huyền diệu bộc phát ra thập phần kinh người uy năng, chính diện đón đánh nhất mạnh mẽ. Hơn nữa, Trần Tông cũng bộc phát ra cực hạn chiến lực, liền cửu trọng hỗn sát bí pháp đều thi triển ra tới. Nhưng, Trần Tông chém xuống nhất kiếm, cùng kia một đạo chỉ kính tiếp xúc khoảnh khắc, trực tiếp đã bị đánh tan, kiếm cao cao hướng lên trên bắn lên, mang theo Trần Tông thân hình bay nhanh lui về phía sau. Khí huyết chấn động không thôi, phải biết rằng, cửu trọng hỗn sát bí pháp rất cao minh. Hơn nữa, kiếm dung âm lôi kính, nói cách khác, Trần Tông đệ tam trọng âm lôi kính tăng phúc tam thành công kích uy năng, cũng đồng dạng sẽ hiện ra ở cửu trọng hỗn giết bóng kiếm thượng. Như thế thủ đoạn, cũng chỉ là đánh tan đối phương một lóng tay, chính mình còn bị trực tiếp đánh lui, khí huyết cuồn cuộn, ngươi, thực không tồi, có thể ngăn trở ta năm thành chi lực một lóng tay. Thanh Yểm càng là sai biệt, hắn biết đối phương là nhân tộc, đến từ chính đệ tam danh sách hư không nhân tộc, hơn nữa, vẫn là lần này môn đồ, cùng chính mình kém một lần, đó chính là kém trăm năm, hơn nữa, Thanh Yểm chính là trời sinh phong linh thể A, loại này thể chất ở vũ trụ giữa, tuy rằng chỉ là cao hơn phàm thể mà thôi, nhưng, này uy năng cũng không thể tưởng tượng, ít nhất, tu luyện cùng thuộc tính công quyết khi, kia công quyết uy năng sẽ bị sinh sôi cất cao một cái tiểu cảnh giới. Tỷ như này Thanh Yểm sở tu luyện, chính là cửu thiên tức phong mai một kính, phù hợp hắn trời sinh phong linh thể, ở đệ nhất trọng nhập môn khi, bởi vì trời sinh phong linh thể duyên cớ, thanh phong kính uy năng, là có thể đạt tới chút thành tựu trình tự, mà nay, Thanh Yểm cửu thiên tức phong mai một kính đệ nhất trọng sớm đã đạt tới viên mãn trình tự. Cứ việc không có đột phá đến đệ nhị trọng, nhưng mà, bởi vì trời sinh phong linh thể duyên cớ, lại sinh sôi tăng lên tương đương với một cái tiểu cảnh giới uy năng, vô hạn tới gần đệ nhị trọng, hơn nữa, bởi vì trời sinh phong linh thể quan hệ, hắn một thân lực lượng, càng thêm hùng hồn, bàng bạc, cuồn cuộn, khôi phục tốc độ cũng càng mau, kinh người đến cực điểm, chính mình bộc phát ra cực hạn lực lượng, đối phương lại lấy ra năm thành lực lượng, Trần Tông càng là kinh hãi không thôi. Kiếm văn hiện, kiếm thế giới mở ra, 2000 đạo kiếm quang ngưng tụ, lại ở khoảnh khắc hóa thành 200 nói, sát, 200 đạo kiếm quang luân phiên thi triển, từ bốn phương tám hướng, toàn bộ sát hướng kia Thanh Yểm, lại bị Thanh Yểm hoàn toàn chống đỡ xuống dưới, bộc phát ra 10 thành uy năng chỉ kính dưới, hết thảy kiếm quang đều không thể tới gần Thanh Yểm, ngược lại bị Thanh Yểm ngăn trở, oanh kích đến nứt toạc, chợt, chỉ thấy Thanh Yểm trên người, một cổ huyền diệu hơi thở tràn ngập khai đi, một đạo màu xanh lá hoa văn, xuất hiện ở trên hư không giữa. Kia màu xanh lá hoa văn phủ vừa xuất hiện, liền tràn ngập ra kinh người huyền diệu, thiên địa chi gian, tựa hồ có hô hô tiết gió thổi lên, Trần Tông cảm giác được phong hô hấp, phong chi đạo văn, tiếp theo tức, kia phong chi đạo văn rơi xuống, dung nhập Thanh Yểm thân hình trong vòng, lại ra tay, này chỉ kính uy năng bạo tăng gấp đôi, một lóng tay vẽ ra, phảng phất hoa khai hết thảy dường như, trực tiếp đem kiếm quang đánh nát, Thanh Yểm nắm giữ đạo văn, kia ở Trần Tông dự kiến trong vòng, kiếm quán một đạo lại một đạo bị đánh nát. Trần Tông lại không thể nề hà, này nguyên tộc nhân thực lực, so với phía trước Tây Trượng cường ra quá nhiều, thoáng chốc, Trần Tông thu hồi kiếm thế giới, bởi vì Trần Tông có thể khẳng định, kiếm thế giới là không làm gì được đối phương, Nga, người tính toán nhận thua sao? Thanh Yểm lại là thần sắc hơi hơi vừa động, không có lại ra tay, ngược lại nói, ngữ khí đạm mạc, sở dĩ không có trực tiếp ra tay, là bởi vì hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Trần Tông mà cảm thấy kinh ngạc, một nhân tộc, kẻ hèn một cái đến từ đệ tam danh sách hư không nhân tộc. Thế nhưng như thế, này nhân tộc tiểu gia hỏa, chỉ sợ là không thể nề hà đi. Thứ tám trọng thiên đại trong điện một cái nguyên tộc cường giả cười nói. Không đủ, xét thấy hắn xuất thân, có thể có này thực lực, cũng thật là thập phần kinh người. Ngươi là cái thứ nhất, làm ta đem hết toàn lực đối thủ. Trần Tông nhìn chăm chú đối phương, chính xác nói, trước đó, ta phải biết rằng tên của ngươi. Thanh Yểm nhưng thật ra không có gì do dự, trực tiếp báo ra bản thân tên. Bởi vì, này nhân tộc thực xuất sắc, có tư cách biết tên của hắn. Thanh Yểm, tiếp theo, ta sẽ thi triển ra mạnh nhất nhất kiếm. Trần Tông hai tròng mắt nội, ánh sao chắn bắn mà ra, chợt, rồi nổi hướng bên trong tập trung ngưng tụ lên, một chút màu xanh lá, ở trong mắt chỗ sâu trong ngưng tụ, nghe được Trần Tông nói, kia Thanh Yểm nao nao, chợt, lần đầu lộ ra một mặt ý cười, chỉ là thoạt nhìn thực cứng đờ bộ dáng, một thân hơi thở, ở kích động không thôi, kia hơi thở, có một loại khó có thể miêu tả linh động, lại để lộ ra vô cùng kinh người sắc nhọn, kiếm văn dao động chi gian. Ở Trần Tông giữa mày lập lòe không thôi, lực lượng, Trần Tông nghiễm nhiên đem chính mình một thân lực lượng, thôi phát đến mức tận cùng, hơi thở đang không ngừng tràn ngập, tăng cường, càng thêm kinh người, 10 năm tới, ta kiếm thuật tiến bộ vượt bậc, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tự nghĩ ra gian hình nhất kiếm, trong mắt thanh mang không ngừng ngưng tụ, Trần Tông nhìn chăm chú Thanh Yểm, tựa hồ muốn đem chi nhìn thấu dường như, thanh âm cũng nổi lên một tia kim thiết sắc nhọn chi ý. Ta đem này nhất kiếm, đặt tên vì Tuyệt Phong Trảm, theo Trần Tông nói âm rơi xuống. Thoáng chốc, vô tận màu xanh lá hơi thở bạo dũng mà ra, sôi nổi xuyên vào thân kiếm nội, trực tiếp đem thân kiếm nhuộm đẫm vì màu xanh lá, xúc thế, bùng nổ, nhất kiếm huy trảm, người kiếm hợp nhất, Trần Tông thân hình tựa hồ biến mất, tính cả kiếm trong tay, hóa thành một đạo màu xanh lá kiếm mang giống như tàn nguyệt chém giết mà ra. Uy thế vô tận, cùng với từng đợt kịch liệt gào thét tiếng động, thiên địa nội, phảng phất có gió to gào thét không thôi, thổi quét bát phương, thổi đến kia Thanh Yểm tóc dài tung bay không thôi, y quyết lẫm lẫm, chảm theo kia màu xanh lá kiếm quang phá không, gió to cũng ở khoảnh khắc một đốn, trực tiếp bị chảm khai, này nhất kiếm, phảng phất đem thiên địa đều bổ ra chảm nứt dường như, mạnh mẽ vô cùng, trong nháy mắt, khiến cho Thanh Yểm Thần sắc đại biến, bởi vì này nhất kiếm uy năng, so với phía trước những cái đó kiếm thuật, cường ra rất nhiều, vượt qua gấp đôi không ngừng, này nhân tộc tiểu gia hỏa, thế nhưng có thể tự nghĩ ra như vậy nhất kiếm, thứ 8 trọng thiên nội cường giả sôi nổi kinh ngạc không thôi. Áo nghĩa võ học, không nghĩ tới hắn ở ngưng thần cảnh trình tự, là có thể đủ tự nghĩ ra áo nghĩa võ học. Không, cái này cũng chưa tính hoàn chỉnh áo nghĩa võ học, chỉ có thể xem như áo nghĩa võ học hình thức ban đầu. Liền tính là áo nghĩa võ học hình thức ban đầu, cũng vô cùng kinh người, rốt cuộc, áo nghĩa võ học hình thức ban đầu tìm hiểu tự nghĩ ra khó khăn. Còn muốn ở đạo văn phía trên a, trước có đạo văn sau có áo võ, nói minh chi chủ chính nguyên lại là đầy mặt ý cười. Hoàn toàn che giấu không được, nhìn đến Trần Tông kia một thân cao siêu kiếm thuật khi, hắn liền rất cao hứng, lại nhìn đến Trần Tông bày ra tới đủ loại thủ đoạn, thậm chí tìm hiểu kiếm đạo thần văn, nội tâm vui sướng không thôi, mà nay, nhìn đến Trần Tông thi triển ra áo nghĩa võ học hình thức ban đầu. Nội tâm có nói không nên lời kích động, thiên tài, yêu nghiệt a, vạn năm trước, người kia tộc yêu nghiệt, đều không có như thế xuất sắc a, rốt cuộc ở ngưng thần cảnh khi, người nọ nhưng không có tự nghĩ ra áo nghĩa võ học hình thức ban đầu. Này, thật là nhân tộc chi hạnh, là nói minh chi hạnh a. Chương 2441, viên mãn chi cảnh. Phong ở gào thét, rít gào, gào giống, kiếm quang đột tiến, thanh mang xé trời, này nhất kiếm, thế như trẻ tre khoác kiên trảm duệ, phảng phất thiên địa chi gian hết thảy, đều ngăn không được này mũi nhọn, đối mặt này nhất kiếm, Thanh Yểm trên mặt, trực tiếp mất đi phía trước vân đạm phong khinh, hóa thành khiếp sợ, bởi vì này nhất kiếm đã rõ ràng uy hát yêu ta đến hắn. Bùng nổ, khoảnh khắc, đạo thứ hai màu xanh lá hoa văn xuất hiện ở trên hư không bên trong. Tràn ngập huyền diệu đến cực điểm hơi thở dao động, cuốn lên thiên địa chi phong gào thét không thôi, kia màu xanh lá hoa văn cũng tùy theo rơi xuống, dung nhập đến Thanh Yểm thân hình nội, một thân hơi thở ở khoảnh khắc bạo trướng, lưỡng đạo đạo văn, Thanh Yểm tiểu gia hỏa này, thế nhưng cô đọc lưỡng đạo đạo văn, lưỡng đạo phong chi đạo văn, hắn là trời sinh phong linh thể, này cũng ở tình lý bên trong, bộc phát ra lưỡng đạo đạo văn Thanh Yểm ở khoảnh khắc, ngưng tụ một thân lực lượng, cánh tay phải nâng lên, vô số màu xanh lá khí kình mãnh liệt đánh sâu vào. Mênh mông không thôi, tựa như gió bão tập cuốn, phảng phất hải triều tùy ý, sôi nổi xuyên thấu qua cánh tay, nhằm phía ngón tay, ở ngón trỏ thượng ngưng tụ, kia một cây ngón trỏ trở nên giống như thanh ngọc đúc liền. Tùy theo, kia ngón tay run lên, một cổ khó có thể miêu tả lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. Tiếng gầm rú chung, hóa thành một đạo cánh tay phẩm chất thanh mang phá không điểm sát mà đi. Này một lóng tay, mang theo Thanh Yểm một thân cực hạn lực lượng, chỉ kính cùng kiếm quang ở khoảnh khắc va chạm, hơi hơi một đốn. Kiếm quang ở nháy mắt rách nát khai đi, nhưng một mặt bóng kiếm cũng tùy theo chém ra, cũng ở khoảnh khắc rách nát. Cùng lúc đó, màu xanh lá chỉ kính thượng cũng xuất hiện từng đạo vết rách, băng mở tung đi, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, giống như gió bão, lại phảng phất là núi lửa bùng nổ dường như, trực tiếp đem Trần Tông đánh lui, bay ngược mà ra, khí huyết chấn động, lực lượng xâm nhập, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra. Nhân tộc, ngươi thực không tồi, thế nhưng có thể tìm hiểu ra áo nghĩa võ học hình thức ban đầu. Thanh Yểm một lóng tay đánh lui Trần Tông, ngôn ngữ bên trong mang theo vài phần tán thưởng hương vị, hai tròng mắt nội thanh mang càng thêm nùng liệt, như vậy ngươi cũng tiếp ta một lóng tay áo võ hình thức ban đầu. Ta này một lóng tay, tên là Xuyên Vân, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, lực lượng cũng ngưng tụ xong, thoáng chốc, bốn phía lâm vào một mảnh yên lặng, phảng phất hết thảy sóng gió đều ở nháy mắt ngăn đốn. Một đạo màu xanh lá, ở nháy mắt phá không, kia màu xanh lá cực có lực đánh vào, mơ hồ có thể nhìn đến này phía cuối. Tựa hồ là đầu ngón tay bộ dáng, một chút một lóng tay một chút, phảng phất đánh nát hết thảy xỏ xuyên qua hết thảy bắn chết tới. Cực nhanh, càng mang theo một cổ kinh người áp bách chi lực, tựa hồ muốn nghiền nát hết thảy dường như, kêu Trần Tông khó có thể tránh đi, chỉ có thể lại lần nữa bùng nổ, huy kiếm đón đỡ, tuyệt phong chảm, áo võ hình thức ban đầu va chạm, chênh lệch, lại hiện ra, Trần Tông tuyệt phong chảm bị đánh nát, Xuyên Vân một lóng tay, hơi hơi một đốn sau, lại lần nữa oanh kích giết tới, lực lượng chênh lệch. Còn có áo võ hình thức ban đầu chênh lệch, rốt cuộc Thanh Yểm trời sinh thiên phú xuất chúng, hơn nữa, vẫn là thượng một lần, sau Trần Tông nhiều tu luyện ít nhất 100 năm thời gian. Có thể nói, Thanh Yểm tìm hiểu ra áo võ hình thức ban đầu thời gian, ít nhất vượt qua Trần Tông vài thập niên lâu, dùng vài thập niên thời gian tu luyện mài giũa, đủ để đem áo võ hình thức ban đầu tăng lên tới cực hạn. Khoảng cách chân chính áo nghĩa võ học, chỉ là cách xa nhau một đường, cùng này so sánh, Trần Tông tìm hiểu ra tới áo võ hình thức ban đầu, lại chỉ là không bao lâu. Còn ở vào tương đối dễ hiểu trình tự, đầu ngón tay, trực tiếp đánh trúng thân kiếm, đáng sợ lực lượng bùng nổ, xuyên thấu qua thân kiếm oanh kích giết tới, cửu thiên vũ khí phòng ngự cũng bị đánh bại, ý thức ở khoảnh khắc lâm vào hắc ám, lần đầu tử vong, một cái đệ tam danh sách hư không nhân tộc, thế nhưng muốn cho ta thi triển xuyên vân chỉ mới có thể đánh chết. Đích xác không giống bình thường, nhìn Trần Tông biến mất không thấy, Thanh Yểm thu hồi ánh mắt, thấp giọng một câu, chợt, hóa thành một trận màu xanh nhạt phong, biến mất không thấy, tử chiến phế tích mặt khác chỗ, một đạo thân ảnh từ hư ngưng thật, đương thân ảnh ngưng tụ đến mức tận cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai tròng mắt mở, Thanh Yểm, thực lực đích xác rất mạnh, Trần Tông thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, tuy rằng bị Thanh Yểm giết chết, nhưng Trần Tông lại không có nửa phần hận ý, loại này sinh tử, chẳng có gì lạ, ngược lại, làm chính mình kiến thức đến càng cường đại hơn nguyên tộc thiên kiêu. Có áp lực, sẽ có động lực, có mục tiêu, mới có càng thêm minh xác đi tới con đường. Chợt, Trần Tông thần sắc vừa động, nhanh chóng đảo qua bốn phía, không có nhìn đến mặt khác thân ảnh, cũng không có cảm giác được mặt khác hơi thở dao động. Lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, Cửu Thiên Tước Phong Mai một kính đệ nhất trọng, lập tức toàn lực vận chuyển lên, nhưng ở vận chuyển đồng thời, Trần Tông cũng phân ra bộ phận tâm thần, chú ý bốn phía động tĩnh, phòng ngừa có người tiếp cận đối chính mình ra tay, tử chiến phế tích giữa, trừ bỏ chính mình ở ngoài, những người khác đều xem như đối thủ, đều là tích phân, vận chuyển, không ngừng vận chuyển, thanh phong kính trào dâng không thôi, vận chuyển tới cực hạn, cuốn lên từng sợi thanh phong tùy ý, tiếp theo tức, kia thanh phong kính hơi hơi một đốn. Lại lần nữa đi vội lên khi, phảng phất đánh vỡ một cái gông cùm xiềng xích, đánh vỡ một cái cực hạn, trở nên càng mau càng sắc bén, đột phá, viên mãn chi cảnh, cùng Thanh Yểm một trận chiến, tuy rằng cuối cùng bị thua, tử vong một lần, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất, chính mình tìm được đột phá cơ hội, rất có vài phần nhờ họa được phúc ý tứ, thanh phong kính đột phá đến viên mãn trình tự, này uy năng cũng tùy theo được đến tăng lên, trở nên càng cường, liên quan Trần Tông một thân thực lực cũng đồng dạng càng cường. Tuy rằng công quyết đột phá, thực lực càng cường, nhưng chỉ sợ, còn không phải kia Thanh Yểm đối thủ, Trần Tông âm thầm suy tư nói, dư vị chính mình cùng kia Thanh Yểm chi gian chiến đấu. Cảm giác liền tính là thực lực của chính mình càng cường một ít, cũng vẫn như cũ không phải này đối thủ, dù cho như thế, Trần Tông cũng không có cảm thấy nhụt chí, hiện tại không bằng đối phương, không đại biểu về sau, biết sỉ sau dũng, rèn luyện đi trước, tổng có thể đuổi kịp và vượt qua, liền tỉ như 10 năm trước cùng Tây Trượng một trận chiến. Hiện giờ 10 năm sau lại một trận chiến, kết quả liền hoàn toàn bất đồng, tu vi đột phá, thực lực tăng cường, Trần Tông tin tưởng càng đủ, thân hình vừa động, lập tức hóa thành một sợi màu xanh nhạt phong, bay nhanh phất lược mà đi, tốc độ này so với phía trước, lại muốn nhanh vài thành, bình thường dưới tình huống, ngưng thần cảnh trình tự, chỉ có thể buông xuống cao công quyết đệ nhất trọng luyện thành. Đến nỗi đệ nhị trọng, chỉ có đến thần tướng cảnh mới được, liền kia có trời sinh phong linh thể Thanh Yểm đều như thế. Vô pháp đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích. Chỉ có dựa vào trời sinh phong linh thể đem này sinh sôi cất cao một cái tiểu cảnh giới uy năng. Nói cách khác, ở tu vi thượng, Trần Tông hiện tại xem như tăng lên tới cực hạn, những mặt khác có lẽ còn có tiến triển không gian, nhưng đã rất khó rất khó. Từ nào đó trình độ thượng mà nói, Trần Tông xem như muốn đạt tới ngưng thần cảnh cực hạn. Không bao lâu, Trần Tông lại gặp một cái môn đồ, không chút do dự, lập tức ra tay, ở chỗ này, trừ bỏ chính mình ở ngoài, những người khác đều có thể săn giết, đều là hành tẩu tích phân, đương nhiên chính mình ở mặt khác môn đồ trong mắt, cũng là như thế, săn giết cùng bị săn giết, đạt được tích phân hoặc là bị đạt được tích phân. Chiến, Trần Tông thực lực càng cường mấy thành, không có thi triển ra áo nghĩa võ học hình thức ban đầu. Thậm chí liền kiếm thế giới cũng chưa từng mở ra, liền đem chi đánh bại chém giết, lại lần nữa được đến một tích phân. Trước mắt, Trần Tông chiến đấu khi, tự thân thực lực liền chia làm mấy cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn, chính là thường quy 10 thành chiến lực, chưa từng thi triển bí pháp. Đệ nhị giai đoạn, đó chính là thi triển ra âm lôi kính. Lại đem tâm chi đạo cùng kiếm đạo lực lượng chồng lên lên. Đệ tam giai đoạn, thi triển ra tối cao bí pháp cửu trọng hỗn sát. Đệ tứ giai đoạn, thi triển ra kiếm thế giới. Thứ năm giai đoạn, cũng là cuối cùng giai đoạn, thi triển ra áo nghĩa võ học hình thức ban đầu. Từ điểm này thượng liền có thể nhìn ra, áo nghĩa võ học hình thức ban đầu cường đại. Đương nhiên, hai người cũng là tồn tại khác nhau. Tỉ như ở quần công thượng, kiếm thế giới khẳng định là càng thêm thực dụng. Đương nhiên, nếu mở ra kiếm thế giới sau, ngưng tụ ra tới kiếm quang đều có thể thi triển ra áo nghĩa võ học hình thức ban đầu nói. Như vậy kiếm thế giới đem nhảy trở thành Trần Tông nhất cường đại thủ đoạn. Đáng tiếc, thi triển áo nghĩa võ học hình thức ban đầu tiêu hao lực lượng quá nhiều. Lấy Trần Tông hiện tại một thân tu vi, cũng vô pháp thi triển bao nhiêu lần, phòng chừng 3 lần 4 lần chính là cực hạn, mà mở ra kiếm thế giới cũng thập phần tiêu hao lực lượng. Lấy kiếm thế giới tới thi triển áo nghĩa võ học hình thức ban đầu, căn bản chính là không có khả năng sự tình, trong nháy mắt Trần Tông lực lượng bị rút cạn đều thi triển không ra. Chiến, thời gian một ngày lại một ngày qua đi, đã chịu thứ 8 trọng thiên cường giả nhóm chú ý môn đồ. Cũng càng ngày càng nhiều, rốt cuộc có chút môn đồ ở ngay từ đầu biểu hiện giống nhau. Nhưng lúc sau, lại bày ra kinh người tính dai, càng thêm xuất sắc. Đảo mắt chính là hơn nửa năm sau, ta tích phân đã tích lũy 300 nhiều. Trần Tông ám đạo, bình quân tính xuống dưới, Trần Tông một ngày không sai biệt lắm đạt được 2 điểm tích phân. Nói cách khác, cũng chính là có 2 người bị Trần Tông chém giết. Bất quá này nửa năm xuống dưới, ta lại đã chết 3 lần. Trần Tông còn nói thêm, lần đầu tiên chết vào nguyên tộc thanh yểm chỉ pháp áo võ hình thức ban đầu dưới. Lần thứ hai, lại chết vào người khổng lồ tộc Uông mang liệt quyền pháp áo võ hình thức ban đầu dưới. Bất quá bọn họ hai cái đều là thượng một lần thật môn đồ. Thiên phú cực cao, tu luyện thời gian lại hơn xa với ta, chỉ có kia lần thứ ba tử vong, Trần Tông hai tròng mắt nội, cũng nhịn không được triển lộ ra một mặt hoảng sợ. Lần thứ ba tử vong, cái kia đối thủ thực lực, thật là đáng sợ, đó là nguyên tộc nhân, một cái tên là Du nguyên tộc nhân, hắn không phải thượng một lần thật môn đồ, mà là thuộc về lần này thật môn đồ, cùng Trần Tông cùng giới. Nhưng hắn thực lực lại thập phần đáng sợ, nguyên tộc Du sử dụng vũ khí là một đôi ám kim đại giản, sở tu luyện chính là cửu thiên vạn nguyên ngưng thật công. Làm Trần Tông cảm thấy chấn động chính là, này Du, thế nhưng đánh vỡ cực hạn, ở ngưng thần cảnh trình tự, cửu thiên vạn nguyên ngưng thật công uy năng, lại xa xa vượt qua đệ nhất trọng, giống như đạt tới đệ nhị trọng nông nỗi, so với thanh yểm tới, còn muốn càng thêm kinh người. Hắn sở tìm hiểu rõ ràng là hủy diệt chi đạo, cũng ngưng tụ ra đại đạo thần văn, trận chiến ấy Trần Tông vô cùng gian nan, cơ hồ là bị áp thế đánh, dù căn bản là không có thi triển ra cái gì uy lực cường đại võ học. Tỷ như áo võ hình thức ban đầu, đương nhiên, đối phương hay không nắm giữ áo võ hình thức ban đầu Trần Tông cũng không rõ ràng lắm. Nhưng suy đoán hẳn là nắm giữ, chỉ là, kia dù chỉ bằng một đôi ám kim đại giản liên tục không ngừng oanh kích. Mỗi một giản uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, bá đạo vô cùng, lại liên miên không dứt, giống như là núi cao sóng thần kết hợp, đáng sợ đến mức tận cùng. Trần Tông mở ra kiếm thế giới, kiếm quang trực tiếp bị nổ nát, thi triển ra áo võ hình thức ban đầu, cũng không làm gì được Du, mạnh mẽ kiếm quang, vẫn như cũ ở đối phương đại giản dưới bị sinh sôi nổ nát. Cuối cùng, bị đối phương một kích oanh sát, nghiền áp, chính mình bộc phát ra hết thảy thực lực, đối mặt kia Du, lại là nghiền áp, đáng sợ đến cực điểm, quả thực như là quái vật giống nhau. Trần Tông ám đạo, hiện giờ hồi tưởng lên, vẫn như cũ kinh hãi không thôi. Chương 2442, bốn môn áo võ. Tử chiến phế tích thượng, 1000 cái môn đồ khắp nơi du tẩu. Tìm kiếm con mồi, Trần Tông, lại đến một trận chiến đi. Tây Trượng tiếng nói vừa dứt, ám trường côn phảng phất ở khoảnh khắc bạo trướng lên. Một côn như núi cao rơi xuống dường như, hung hăng oanh kích tới. Này một côn, lực lượng hùng hồn trực tiếp, bá đạo tuyệt luân, phảng phất có thể nổ nát hết thảy. 8 tháng trước một trận chiến, Tây Trượng bị thua thân chết, hiện giờ lại tương ngộ, tự thân thực lực cũng bởi vì lần lượt chiến đấu mà có điều tăng lên. Tây Trượng lại gặp được Trần Tông, không chút do dự liền ra tay, nếu này chiến lại bị thua nói. Như vậy tử chiến phế tích nội, Tây Trượng là không tính toán lại khiêu chiến Trần Tông. Này một côn, Tây Trượng trực tiếp bộc phát ra toàn lực, nói chi lĩnh vực hình thức ban đầu uy năng, càng thêm mãnh liệt, ngưng tụ ở kia một côn thượng, thoạt nhìn, phảng phất bạo tăng gấp 10 lần lớn nhỏ, trực tiếp đánh rơi, đem bốn phía trăm mét phạm vi hư không hoàn toàn áp bách. Kinh người áp lực, toàn bộ đều áp chế ở Trần Tông thân hình thượng, cảm giác giống như là đại địa hùng hồn trầm trọng, kia là đại địa chi đạo sở mang theo nói chi lĩnh vực hình thức ban đầu. Tự nhiên cụ bị đại địa chi đạo uy năng, cùng lúc đó, Trần Tông cũng là nhất kiếm chém ra, này nhất kiếm thình lình tràn ngập ra một tia khác uy năng hơi thở. Tựa hồ có vô số cực khí tương tùy, kiếm áp đánh sâu vào, kiếm đạo lĩnh vực hình thức ban đầu. Trần Tông thình lình đem kiếm đạo lĩnh vực một lần nữa ngưng tụ, dung nhập kiếm thuật trong vòng, phù hợp vũ trụ tu luyện chi đạo, siêu thoát hư không tu luyện chi đạo, lệnh đến kiếm thuật uy năng, lại tiến thêm một bước tăng lên, này Trần Tông thế nhưng cũng nắm giữ nói chi lĩnh vực hình thức ban đầu. Tây Trượng âm thầm kinh hãi, Tây Trượng nhớ rõ, phía trước cùng Trần Tông một trận chiến khi, Trần Tông nhưng không có đem nói chi lĩnh vực hình thức ban đầu dung nhập kiếm thuật trong vòng. Mà hiện tại không chỉ có dung nhập, còn thập phần thuần thục bộ dáng, thật sự là kinh người đến cực điểm, đáng sợ thiên tư, chiến, 8 tháng xuống dưới, Tây Trượng một thân thực lực cũng có không nhỏ tăng lên. Tây Trượng, tiếp ta này nhất kiếm, Trần Tông tính toán tốc chiến tốc thắng, thoáng chốc, kiếm khí tràn ngập chi gian, tóc dài phi dương. Mỗi một lọn tóc phảng phất đều tràn ngập một sợi kiếm khí, lộ ra kinh người sắc bén hơi thở, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy dường như, giọng nói rơi xuống, kiếm khí tràn ngập chi gian, Trần Tông kiếm cũng tùy theo phá không đâm ra, chợt vừa thấy, này nhất kiếm tựa hồ rất chậm, bởi vì xuất kiếm động tác cùng quỹ đạo đều xem đến rõ ràng, nhưng Tây Trượng lại kinh hãi phát hiện, chính mình tránh không khỏi, bởi vì kia nhất kiếm, kỳ thật không phải rất chậm, mà là thực mau, mau tới rồi một loại cực hạn, tạo thành một loại rất chậm ảo giác. Tốc độ, này nhất kiếm, chính là tốc độ chi kiếm, kiếm quang chợt lóe, thanh mang phá không, trực tiếp sát ra, xỏ xuyên qua Tây Trượng giữa mày, vô cùng sắc bén kiếm mang, trực tiếp đánh bại hết thảy phòng ngự, khi kiếm quang tiêu tán khi, kiếm không biết khi nào đã trở vào bao. Người này nhất kiếm gọi là gì? Tây Trượng vẫn chưa trực tiếp chết đi, mà là gian nan mở miệng, trong mắt đều là hoảng sợ. Phong Cực Kỳ, Trần Tông không nhanh không chậm trả lời nói. Tây Trượng đôi mắt trở nên u ám, thân hình cũng nhanh chóng biến mất. Phong Cực Kỳ chính là chú trọng tốc độ nhất kiếm, đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng. Hơn nữa, vì đền bù tốc độ mau lực sát thương không đủ, Trần Tông cũng đem Duệ Chi Huyền Diệu dung nhập trong đó, khiến cho này nhất kiếm lực lượng ngưng tụ vì một chút, tập trung ở mũi kiếm thượng, xỏ xuyên qua hết thảy. Có thể nói, Tuyệt Phong Trảm chú trọng chính là chính diện công giết uy năng. Am hiểu với lực lượng thượng, mà Phong Cực Kỳ tác giỏi về tốc độ, đánh chết Tây Trượng, Trần Tông vẫn chưa đạt được tích phân, bởi vì phía trước liền giết qua một lần. Một trận chiến này, Trần Tông đối thủ chính là một cái thiên nhân tộc, một cái thượng một lần thiên kiêu thiên nhân tộc, thiên phú cao siêu, thực lực cường đại. Như vậy nghe một chút phong thanh âm đi. Trần Tông thanh âm vang lên, tựa hồ ở ngâm sướng giống nhau, mơ hồ phảng phất có thanh phong từ từ thổi quét mà qua. Trong hư không có phong từng sợi thổi bay, thổi qua trời cao, thổi qua bên tai, xuất động sợi tóc, lượn lờ gợn sóng, phảng phất chuồn chuồn lướt nước, huyền chuyển nhẹ nhàng, phảng phất phi yến cắt hình linh động, phảng phất lá liễu xoay quanh rơi xuống đẩy ra tầng tầng rất nhỏ sóng gợn tuyệt đẹp. Phong ở thấp giọng nỉ non, tựa hồ ở bên tai nói cái gì. Đường kia thấp giọng nỉ non thanh âm vang lên khi, thiên nhân tộc đôi mắt hiện lên một mạt mê ly, lại không ngừng giãy giụa, tựa hồ thừa nhận cái gì thống khổ dường như. Thần ý, nàng thần ý bị trực tiếp đánh sâu vào, phảng phất phải bị nghiền nát dường như. Trong nháy mắt kia, nàng liền mất đi đối tự thân lực lượng khống chế, giống như mất đi ý thức giống nhau. Kiếm quang chợt lóe, thanh quang nhộn nhạo như tu thủy dao động, ngay lập tức phá không chém qua, nhất kiếm chém giết. Thả nghe phong ngâm, này nhất kiếm cũng là áo nghĩa võ học hình thức ban đầu, kỳ danh vì nghe phong ngâm, chính là thần ý công kích áo nghĩa võ học hình thức ban đầu. Ngày thường vận dụng thần ý chỉ là tiêu hao 1%, đem chi dung nhập kiếm thuật trong vòng phát động công kích, ảnh hưởng quấy nhiễu đối phương thần ý, nhưng thi triển ra này nhất kiếm áo võ hình thức ban đầu khi, lại trực tiếp tiêu hao 1/2 thần ý. Này thần ý uy năng tự nhiên cũng là bảo tăng, ngày đó nhân tộc tử vong lại là một tích phân vào tay. Đến nay hơn 8 tháng, Trần Tông đoạt được đến tích phân cũng đạt tới 500 nhiều chi số. Đương nhiên, như vậy tích phân ở chỉnh thể giữa, rốt cuộc là tính nhiều vẫn là tính thiếu, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể tiếp tục nỗ lực, săn giết càng nhiều môn đồ, đạt được càng nhiều tích phân. Đến nay, Trần Tông tử vong số lần cũng vẫn là 3 lần, nhưng cũng gặp được quá không làm gì được đối thủ, đồng dạng, đối phương cũng không làm gì được chính mình. Thứ 9 tháng, Trần Tông đối thủ này, còn lại là cổ thú tộc thượng một lần thiên kiêu, 1000 cái môn đồ giữa, đại đa số đều là lần này thiên kiêu, nhưng cũng có thiếu bộ phận là thượng một lần thiên kiêu. Ít nhất có hơn 100 người nhiều, đều là tính toán tại đây một lần tranh đoạt càng cao danh ngạch người. Đương nhiên, bọn họ chưa chắc là có thể đủ được như ý nguyện. Trên thực tế, không ít lần này thiên kiêu ngược lại càng thêm xuất sắc. Tỷ như tên kia vì du nguyên tộc nhân, một thân thực lực quả thực khủng bố, này cổ thú tộc thiên kiêu thú hóa, bộc phát ra toàn lực, thú hóa sau hắn thoạt nhìn, giống như là sư tử người giống nhau, gầm lên giận dữ, sóng âm rít gào đánh sâu vào, phảng phất có thể nổ nát hết thảy, đáng sợ đến cực điểm, uy năng kinh người. Cánh tay huy động, song quyền ở khoảnh khắc liên tục oanh ra, mỗi một quyền đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng oanh hướng Trần Tông. Quyền ảnh ngang trời, trực tiếp đem Trần Tông toàn thân trên dưới đều bao trùm lên, tựa hồ muốn đem Trần Tông thân hình nổ nát. Trần Tông huy kiếm, nhất kiếm thuận thế phá không chém ngang mà ra, thoáng chốc, vô cùng kinh người mũi nhọn ở mũi kiếm thượng phát ra khai đi, cắt ngang mà qua, phảng phất thiên địa chi gian, không có gì có thể chống đỡ trụ. Nhất kiếm thiết quá, trực tiếp đem sở hữu quyền ảnh toàn bộ đều cắt nát. Ở không khí giữa, để lại một đạo rõ ràng màu xanh nhạt vết kiếm, Phong Chi Ngân, này, vẫn như cũ là áo nghĩa võ học hình thức ban đầu. Là Trần Tông tự nghĩ ra đệ tứ môn áo nghĩa võ học hình thức ban đầu. Chú trọng chính là mũi nhọn, tùy ích hợp chính là cát, Tuyệt Phong Trảm chú trọng chính diện công sát uy năng, Phong Cực Kỳ chú trọng chính là tốc độ chiếu cố sắc bén. Nghe Phong Ngâm là dung nhập thần ý công kích, Phong Chi Ngân còn lại là chú trọng mũi nhọn cát, bốn môn áo nghĩa võ học hình thức ban đầu, chiếu cố các phương diện, đệ thập tháng Trần Tông lại đánh chết không ít đối thủ, nhưng đồng dạng, chính mình lại tử vong một lần, giết chết chính mình người, vẫn là một cái nguyên tộc nhân, tên là đèn tinh thực lực, so ra kém du, nhưng cũng rất mạnh, so với kia thanh yểm càng cường. Trần Tông vận dụng bốn môn áo nghĩa võ học hình thức ban đầu, cùng chi kịch liệt một trận chiến, cuối cùng vẫn là chiến bại, bất quá, tuy rằng lại bị thua thân đã chết một lần, nhưng Trần Tông tích phân, lại cũng từ 500 nhiều gia tăng đến 600 nhiều, gần 700, bất quá ở chỗ này. Lại là không có gì thời gian hạn chế, chỉ có tất cả mọi người tử vong một lần, mới xem như kết thúc, nói cách khác đến nay mới thôi, 10 tháng xuống dưới, vẫn như cũ có người bảo trì bất bại bất tử, cái kia nguyên tộc du, hẳn là trong đó một cái, Trần Tông ám đạo, đệ thập nhất tháng, Trần Tông tử vong lần thứ 5, nhưng tích phân cũng chính thức đột phá 700, vượt qua 700 năm, đại biểu cho 1000 cái tiến vào nơi này môn đồ giữa. Có 750 cái chết vào Trần Tông dưới kiếm. Nghĩ đến, lấy như vậy tích phân tiến vào trước 100 tên ngạch, cho là không có vấn đề. Bất quá, Trần Tông muốn, không chỉ có chỉ là trước 100 tên ngạch, trước 100 tên ngạch, chỉ là cơ bản nhất bảo đảm mà thôi, còn muốn càng cao danh ngạch, đó là mục tiêu, nếu có thể, đương muốn đánh sâu vào tiền 10. Đương nhiên, tiền 10 khó khăn, không biết là trước 100 nhiều ít lần, Trần Tông cũng không có vài phần nắm chắc, chỉ có thể nói, đem hết toàn lực mà vì. Không bao lâu, một đạo thanh mang hiện ra, lấy tốc độ kinh người tới gần, xuất hiện ở Trần Tông cách đó không xa. Thanh yểm, Trần Tông khẽ cau mày, tuy rằng hiện tại, thực lực của chính mình có một ít tăng lên, nhưng Trần Tông lại vẫn là cảm giác, chính mình không phải này thanh yểm đối thủ, mà đối phương cũng đánh chết qua chính mình một lần, liền tính là lại đến đánh chết chính mình, cũng vô pháp được đến bất luận cái gì tích phân. Nhân tộc, có hay không hứng thú liên thủ? Thanh yểm thập phần trực tiếp mở miệng nói, liên thủ, Trần Tông lại là cảm thấy kinh ngạc, này thanh yểm thực lực, chính là so với chính mình cường a, vì sao phải tìm chính mình liên thủ? Hơn nữa, liên thủ làm cái gì? Săn giết mặt khác môn đồ, lấy này thanh yểm năng lực, tựa hồ không cần như thế đi, vô sai, lần này liên thủ, chỉ vì đối phó Du. Thanh yểm thần sắc nghiêm nghị, lời này, cũng làm Trần Tông trong lòng rùng mình, âm thầm kinh hãi, đối phó Du, liên thủ đối phó Du, chỉ dựa vào ngươi ta hai người, sợ là không đủ đi. Trần Tông đáp lại nói, hồi tưởng ngày đó cùng Du chiến đấu, hoàn toàn là nghiền áp tính chất, chính mình hoàn toàn không phải này đối thủ, này thanh yểm tuy rằng so với chính mình cường, nhưng Trần Tông cảm thấy, hắn cũng không phải Du đối thủ, hai người liên thủ cố nhiên sẽ càng cường, nhưng, thật sự có thể đối phó đến kia Du sao? Không đơn thuần chỉ là chúng ta hai cái, còn có mặt khác mấy người liên thủ. Thanh yểm thập phần trực tiếp trả lời, ngươi, hay không gia nhập, nói cách khác, thanh yểm đã cùng mặt khác một ít người liên thủ. Hiện tại là liên thủ càng nhiều cao thủ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hảo, Trần Tông hơi trầm ngâm sau liền đáp ứng rồi. Lớn hơn nữa chính là bởi vì tò mò, rốt cuộc là người nào liên thủ phải đối phó kia Du, mà Du thực lực, rốt cuộc mạnh mẽ tới trình độ nào. Thế nhưng muốn cho thanh yểm bực này cao thủ đều tìm người liên thủ. Đi, thanh yểm thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái sau. Liền nói, chợt, hóa thành một sợi thanh phong phiêu nhiên, Trần Tông cũng rời đi bộc phát ra tốc độ nhanh nhất đuổi kịp. Thực mau Trần Tông liền phát hiện. Luận cập lặn lội đường xa tốc độ, chính mình cũng là không bằng này thanh yểm, đối phương thân hình, như là không có trọng lượng, vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, theo gió phiêu động, thoạt nhìn thập phần bộ dáng thoải mái, tương phản, chính mình tựa hồ thực cố sức, bất quá này thanh yểm tựa hồ không có bộc phát ra tốc độ cao nhất, mà là hạn chế tự thân tốc độ, chỉ so chính mình mau thượng một ít, làm chính mình có thể cùng được với. Chương 2443, mạnh nhất đội hình. Tử chiến phế tích thượng, một tòa sụp đổ một nửa tòa nhà hình tháp ngoài. Chính sừng sững vài đạo thân ảnh, nơi xa, lại có lưỡng đạo thân ảnh từ nơi xa, một trước một sau nhanh chóng bay vút tới, thoáng chốc, sụp đổ một nửa tòa nhà hình tháp hạ mấy người, xoay chuyển ánh mắt, ngóng nhìn tới, là bọn họ, bay vút mà đến hai người, một là Thanh Yểm, nhị là Trần Tông. Trần Tông cũng thấy rõ ràng kia vài đạo thân ảnh, tức khắc cả kinh, bởi vì kia mấy người, thình lình đều là, người quen, nguyên tộc Đèn Tinh, người khổng lồ tộc Uông Mang Liệt, mà nhân tộc Malala, ngoài ra, còn có một cái Trần Tông chưa từng gặp qua thiên nhân tộc nữ tử. Kinh giới thiệu, chính là thượng một lần môn đồ, tên là Thánh Thiên Tua. 6 người, tính thượng Trần Tông cùng Thanh Yểm, tổng số 6 người, trong đó nguyên tộc Đèn Tinh cùng nguyên tộc Thanh Yểm cùng với người khổng lồ tộc Uông Mang Liệt. Đều chính diện đánh bại đánh chết quá Trần Tông, thực lực đều so Trần Tông cường, mà kia nữ ma nhân tộc Malala một thân thực lực không tầm thường. Từng cùng Trần Tông một trận chiến, các ra tay đoạn, cuối cùng, ai cũng không làm gì được ai, không thể không từng người thối lui. Trận chiến ấy, thế lực ngang nhau, đến nỗi ngày đó nhân tộc nữ tử Thánh Thiên Tua, tuy rằng không đã giao thủ, nhưng có thể bị mời, kỳ thật lực hẳn là cũng là không tầm thường. Đối với Trần Tông, mọi người lại không có cái gì khinh thường, bởi vì bọn họ cơ bản đều cùng Trần Tông chiến đấu quá. Biết Trần Tông thực lực cũng không tầm thường, tuy rằng không bằng bọn họ giữa mấy cái, nhưng ở đã giao thủ môn đồ giữa, thuộc về so cường trình tự, tự nhiên là có tư cách bị mời tổ đội liên thủ. Xuất thân hư không cao thấp cùng chủng tộc mạnh yếu. Thật là một cái làm người chú trọng địa phương, nhưng, càng nhiều lại là thực lực, bất luận là ở trên hư không nội, vẫn là ở vũ trụ giữa, thực lực mới là duy nhất tiêu chuẩn, mặt khác hết thảy đều chỉ là mang thêm. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người minh bạch điểm này, có chút người hiểu, có chút người không hiểu, may mắn, này mấy người đều hiểu, bằng không phòng chừng sẽ xuất hiện một ít không thoải mái địa phương. Nếu người đã đến đông đủ, vậy xuất phát, Đèn Tinh mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hồn hậu, có một loại kỳ dị mị lực, liền ở phía trước. Thanh Yểm đã thuyết minh lần này liên thủ mục tiêu, đúng là kia nguyên tộc yêu nghiệt Du, 6 người liên quyết mà động, nhanh chóng đi trước, bắt đầu tìm kiếm Du, kia Du, không chút nào che giấu chính mình hành tung, một thân hung hãn bá đạo hùng hồn đến cực điểm hơi thở. Tùy ý tràn ngập, giống như là đêm tối giữa hải đăng giống nhau bắt mắt. Cho nên, chỉ cần tới gần đến nhất định trong phạm vi, cơ bản đều có thể cảm giác được hắn hơi thở, vô hình giữa liền đem tìm kiếm khó khăn giảm xuống gấp 10 lần không ngừng. Đương 6 người hoành hành mà qua khi, hết thảy gặp được bọn họ môn đồ nhóm, đều hoảng sợ, rồi nổi tránh lui, thời gian trôi qua 10 tháng lâu, giao thủ quá người cũng rất nhiều, thắng bại các có, tự nhiên cũng đều nhận được này 6 người, biết bọn họ lợi hại, một cái liền như vậy lợi hại, hiện tại là 6 cái ở bên nhau, càng thêm đáng sợ, chỉ là bọn hắn đều thực kinh ngạc, vì sao này 6 người sẽ ở bên nhau, lẫn nhau chi gian, không có chút nào chiến đấu ý tứ, chẳng lẽ, bọn họ là muốn đi làm cái gì, có chút tâm tư tương đối nhạy bén người lập tức suy đoán không thôi, đi, theo sau nhìn xem, tâm tư vừa động, một đám tức khắc nhích người, theo Trần Tông chờ 6 người phía sau, nhanh chóng theo đi lên, bọn họ tổng cảm thấy, như thế 6 cái cao thủ ở bên nhau, lẫn nhau chi gian không có bùng nổ chiến đấu, ngược lại một bộ liên thủ hành động bộ dáng, khẳng định là có cái gì đại sự tình muốn phát sinh. Muốn theo sau nhìn một cái, không có bao lâu, 6 người liền phát hiện Du hơi thở, thực mau liền tìm đến Du, oanh, phảng phất một đạo lôi đình chấn động, chỉ thấy kia Du chính huy động ám kim đại giản, trực tiếp đem một cái môn đồ nổ nát, thập phần bạo lực, cùng lúc đó, lục đạo hơi thở cũng ở khoảnh khắc tràn ngập, trực tiếp đem Du tỏa định, kia Du cũng cảm ứng được, quay đầu lại xem ra, trọng đồng hai tròng mắt, lập lòe vô cùng kinh người hàn quang, kia hàn quang bá đạo tuyệt luân, tựa hồ có thể liếc mắt một cái khiến cho người thần phục dường như. Thân hình hắn, thoạt nhìn cũng có một loại thập phần mạnh mẽ tinh tráng cảm giác, tựa hồ ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, ở phía trước, Trần Tông là không rõ ràng lắm này Du chi tiết, nhưng hiện tại sẽ biết, kia Du, có được bảo thể, này bảo thể, tên là Nguyên Vương Thể, kỳ thật nguyên tộc, cũng có một cái khác xưng hô, vì nguyên tộc, mà bảo thể là có trình tự cao thấp chi phân, thấp nhất trình tự chính là linh thể, lại cao một cái cấp bậc, chính là vương thể, nghe nói vương thể phía trên, còn có càng cao trình tự, thanh yểm bảo thể, chính là phong linh thể, Trần Tông ở trên hư không giữa, tuy rằng là thái sơ kiếm nguyên thể, thuộc về linh thể, nhưng cùng vũ trụ giữa linh thể không giống nhau, hơn nữa, bởi vì Trần Tông thái sơ kiếm nguyên thể cùng thái sơ kiếm nguyên công cùng một nhịp thở. Đường Trần Tông từ bỏ thái sơ kiếm nguyên công khi, thái sơ kiếm nguyên thể cũng tùy theo thoái hóa, hiện giờ ở thể chất thượng, với vũ trụ giữa, Trần Tông chỉ là phàm thể, không nói Trần Tông, liền tính là tứ đại đệ nhất danh sách hư không tới tứ đại sinh mệnh chủng tộc. Mặc kệ là cái gì thể chất, một khi tiến vào vũ trụ, hết thảy đều hóa thành phàm thể, đương nhiên, nếu có thích hợp cơ duyên, cũng tương đương sẽ giải phong chuyển hóa vì vũ trụ giữa bảo thể. Chỉ có vũ trụ giữa nguyên sinh chủng tộc, số ít giữa, mới có thể đủ cụ bị không tầm thường thể chất. Gọi chung vì bảo thể, chỉ cần chỉ là linh thể, liền có không thể tưởng tượng tăng phúc, càng không nói đến là càng thêm cao cấp vương thể, nguyên vương thể, làm Du cụ bị không tầm thường nguyên lực, kia nguyên lực lượng cùng chất đều trở nên càng thêm hùng hồn tinh thuần. Uy năng cũng là nước lên thì thuyền lên, càng thêm cường hãn, nguyên tộc nhân không có ma nhân tộc thiên nhân tộc trời sinh nắm giữ một loại đại đạo uy năng. Nhưng, bọn họ trời sinh có được nguyên lực thượng ưu thế, kia nguyên lực ưu thế thập phần kinh người, đủ để đền bù trời sinh đại đạo uy năng. Mặt khác, ở tu luyện thượng cũng càng thêm xuất sắc, mà ngung vương thể còn lại là cực đại tăng phúc điểm này. Du, giết ngươi, là có thể kết thúc lúc này đây môn đồ đại hội. Đèn tinh trầm quát, đến nay mới thôi, 1000 cái tiến vào tử chiến phế tích môn đồ giữa. Chỉ có Du còn chưa từng vừa chết, những người khác ít nhất đều chết quá một lần. Chỉ bằng các ngươi, Du kiệt ngạo cười, trực tiếp xoay người lại, mặt hướng mọi người, hai tròng mắt tựa hồ thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa. Ra tay, đèn tinh lại lần nữa trầm quát, thanh âm nếu sấm rền cuồn cuộn. Ầm ầm nổ vang, thoáng chốc, 6 người đồng thời phát động, từ 6 cái phương hướng bộc phát ra tốc độ cao nhất. Tới gần Du, nơi xa, những cái đó theo mà đến người, một đám sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ rốt cuộc rõ ràng, vì sao kia 6 cái cao thủ sẽ cùng nhau hành động. Nguyên lai bọn họ mục đích là liên thủ đối phó Du, phàm là cùng Du đã giao thủ người, đều lưu lại vô cùng khắc sâu ấn tượng, thậm chí là bóng ma, bởi vì Du quá cường, đại đa số môn đồ đều ngăn không được hắn một kích, trực tiếp liền sẽ bị nổ nát. Đối mặt 6 người liên thủ, Du không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một loại hưng phấn thần sắc, chiến trùng tiêu dựng lên, đến đây đi, tận tình một trận chiến đi, Du hét lớn một tiếng, một đôi đại giản tức khắc oanh ra, hóa thành ám kim sắc hư ảnh, đập trời cao, băng toái đại địa, đèn tinh một trường thẳng táp đẩy ra, một chút tinh quang ngưng tụ, hóa thành một con tinh quang bàn tay to, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, chụp đánh trời cao, dập nát hết thảy, trực tiếp oanh hướng Du, này... Rõ ràng là nhất chiêu áo võ hình thức ban đầu, đối mặt Du, giống nhau thủ đoạn căn bản là vô dụng, chỉ sợ liền hắn thân hình phòng ngự đều khó có thể công phá. Liền tính là có thể công phá, tạo thành thương tổn cũng thập phần hữu hạn, chỉ có bộc phát ra toàn lực, thi triển ra chí cường áo võ hình thức ban đầu, mới vừa rồi có thể uy hát Yota đến du. Thanh yểm ngón tay run lên, một đạo bóng ngón tay phá không bắn chết mà ra, đúng là lúc ấy đánh bại đánh chết Trần Tông Xuyên Vân Chỉ. Nhưng so với lúc ấy tới, càng thêm ngưng thật, uy lực cũng càng thêm cường hoành, uông mang liệt thân hình phảng phất càng thêm vĩ ngạn, kinh người dao động từ trên người tạc nứt, bạo giống một tiếng, một quyền giơ lên, từng khối cơ bắp phồng lên, lệch đắc thủ cánh tay trở nên giống như vòng eo phẩm chất. Có thể thấy được từng điều đại gân nhô lên, như là từng điều xà giống nhau, lực lượng, vô cùng lực lượng, liền ở trong đó ngưng tụ. Này uông mang liệt sở tìm hiểu nắm giữ, là lực lượng chi đạo, người khổng lồ tộc bản thân liền am hiểu lực lượng, có thể nói lực lượng vô cùng, lại tìm hiểu nắm giữ lực lượng chi đạo, chồng lên dưới, lực lượng cực hạn, một quyền, giống như là thiên thạch từ trên cao đánh rơi, phảng phất muốn đem hết thảy đều oanh đến dập nát, hoàn toàn hóa thành bột dường như, mà La La cũng ra tay, vừa ra tay, chính là hắc ám chi đạo lực lượng cùng thủy chi đạo lực lượng dung hợp. Là dung hợp, không phải chồng lên, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ám súng bắn nước phá không sát ra. Thánh Thiên Tua trên người quang mang đại tác, quang minh chi đạo lực lượng cùng phong chi đạo lực lượng cũng dung hợp được. Ngưng tụ vì một đạo mấy mét lớn lên lưỡi dao gió. Lưỡi dao gió bên cạnh lập lòe kinh người đến cực điểm quang mang. Phảng phất có thể xé rách hết thảy, chạm, lưỡi dao gió ngay lập tức phá không sát ra, ở trên hư không giữa lưu lại một mạt hoa ngân, Trần Tông cũng ở khoảnh khắc bộc phát ra cực hạn chiến lực. Vô tận lực lượng mãnh liệt, kiếm khí dao động chi gian, thẳng thấu thân kiếm, nhất kiếm chém giết mà ra, tuyệt phong chạm, mỗi một đạo công kích uy năng nhiều mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, kêu nơi xa quan chiến mọi người sôi nổi sắc mặt đại biến. Trong lòng run sợ, đáng sợ, mỗi một đạo công kích đều thập phần đáng sợ, dễ dàng là có thể đủ đưa bọn họ nháy mắt hạ gục. Kia du, có thể khắp nơi lục đạo như thế đáng sợ công kích dưới tồn tại xuống dưới sao? Mọi người trừng lớn hai tròng mắt nhìn, một đám dị thường kích động, cầm lòng không đậu cảm thấy khẩn trương, dù lại là cười giữ tợn dựng lên, trực tiếp nổ mạnh, nguyên bản chém ra đại giản ở ngay lập tức, uy thế bảo chướng rất nhiều. Mỗi một kích tựa hồ đều có thể đủ dập nát núi cao. Va chạm, kinh thiên động địa va chạm mạnh ở khoảnh khắc trực tiếp nổ mạnh khai đi. Đáng sợ uy năng khí kình đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Phảng phất đem hết thảy đều nổ nát dường như, lưu quang kích động, bụi mù cuồn cuộn, bao trùm bốn phía hết thảy, che trời tế mà, chợt, một đạo thân ảnh từ trong đó bắn ra, tốc độ cực nhanh, như gió mạnh, lại có kinh người uy thế, tựa như bạo lôi, lực lượng cùng tốc độ kiêm cụ, đúng là du, có được nguyên vương thể hắn. Thiên phú kinh người, ngộ tính cũng là không tầm thường, lại tu luyện cửu thiên vạn nguyên ngưng thật công, một thân lực lượng bàng bạc đến cực điểm, càng kiêm cụ kinh người lực lượng cùng đáng sợ tốc độ. Kết hợp dưới, có thể bùng nổ phóng xuất ra vô cùng kinh người uy năng. Mới vừa rồi 6 người liên thủ áo võ hình thức ban đầu. Thế nhưng không có thể đánh chết này du, thậm chí, liền bị thương cũng không có, đối phương không chỉ có chặn, còn bạo khởi phản kích, đại giản giữa, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, có thể nổ nát hết thảy, tản ra. Trong nháy mắt, 6 người lập tức phân tán khai đi, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng du đại giản chi lực. Đáng sợ đến cực điểm, một khi bị đánh trúng, căn bản là khó có thể chống đỡ trụ, cho dù là 6 người giữa mạnh nhất đèn tinh, cũng không có nắm chắc chống đỡ trụ du đại giản oanh kích. Một khi đón đỡ, lập tức liền sẽ bị thương. Chương 2444, quái vật, ám kim đại giản đánh rơi, dập nát chân không giống nhau, phảng phất hết thảy, đều không thể ngăn cản, hết thảy, đều sẽ bị oanh thành bột. Sáu người toàn bộ bằng mau tốc độ tản ra, tránh đi này một kích, mặt đất bị trực tiếp oanh kích, một đạo mấy chục thượng trăm mét vết rách xuất hiện, như là bị cự thú nghiền quá dường như, thập phần đáng sợ, chấn động cùng tiếng gầm rú đánh sâu vào khai đi, kêu nơi xa quan chiến mọi người run như cầy sấy, kinh người lực phá hoại, cũng kêu sáu người trong mắt co rút lại, kinh hãi không thôi, tản ra, vây kín, lại lần nữa ra tay, lại là nhất chiêu áo võ hình thức ban đầu, Trần Tông thi triển ra phong cực kỳ. Kiếm tốc cực nhanh, lực lượng ngưng tụ ở mũi kiếm vì một chút, xỏ xuyên qua hết thảy giết tới, kia kiếm quang bên trong, mơ hồ có một đạo hư ảnh tương tùy, rõ ràng là cửu trọng hỗn sát bí pháp, đèn tinh một trường đẩy ra, một trường này nhìn như thong thả, chậm rãi thúc đẩy chi gian, lại vô cùng lóa mắt, vô cùng lộng lẫy, giống như là một viên sao chổi mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng. Oanh hướng du, nơi đi qua, hết thảy tựa hồ đều bị lớn lao uy năng sở đánh nát. Kia một trường nội, đồng dạng có một mặt hư ảnh tương tùy. Cũng là cửu trọng hỗn sát bí pháp, thanh yểm ngón tay run lên, thoáng chốc, liên tục điểm ra tam chỉ, mỗi một lóng tay đều có thể nhìn đến đầu ngón tay. Mỗi một lóng tay cũng đều có thể nhìn đến hư ảnh tương tùy. Cũng là cửu trọng hỗn sát bí pháp, mà La La cùng Thánh Thiên Tua cùng với Uông Mang Liệt ba người. Cũng lại lần nữa bùng nổ, thi triển ra mặt khác áo võ hình thức ban đầu, thoáng chốc, chỉ thấy Yệt Du trên người, tựa hồ có lưu quang chợt lóe, kia rõ ràng là cửu huyền hộ thể thuật quang hoa, hơn nữa. vẫn là hai tầng, này đại biểu cho dù đem cửu huyền hộ thể thuật tu luyện đến đệ nhị trọng cảnh giới, hộ thể chi lực càng thêm kinh người. Chợt, dù một đôi đại giản thượng, từng đợt ám kim sắc quang mang hiện lên mà ra, tràn ngập ra khó có thể miêu tả bá đạo uy thế. Oanh, ám kim đại giản ở khoảnh khắc đối đâm, bỗng nhiên chấn động, nổ vang vang lớn giữa một tầng ám kim sắc sóng gợn, giống như sao trời tạc nứt ra tinh hoàn giống nhau, mang theo lôi đình vạn quân khủng bố uy thế, thổi quét đánh sâu vào bốn phương tám hướng, ngay lập tức bao trùm trăm mét, phảng phất trăm mét trong vòng hết thảy đều ở kia ám sao kim hoàn đánh sâu vào dưới bị dập nát. Ám sao kim hoàn uy năng kinh người đến cực điểm, đèn tinh vừa tiếp xúc, lập tức sắc mặt đại biến, bay ngược mà ra, sắc mặt trắng bệch, mà Uông Mang Liệt khoảng cách gần nhất, tốc độ cũng là chậm nhất, lui về phía sau dưới, càng là chậm một đường, trực tiếp bị đánh sâu vào, khổng lồ cường tráng thân hình bay ngược mà ra khi, trên người quang mang lập lòe, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, người khổng lồ tộc thân hình mạnh mẽ trực tiếp, lực lượng vô cùng, một thân lực phòng ngự cũng thập phần đáng sợ, nhưng như thế dưới, vẫn như cũ bị thương. Có thể thấy được kia tinh hoàn uy năng chi kinh người. Du ha ha cười, chợt bạo khởi, bộc phát ra không gì sánh được cao tốc, lập tức nhằm phía bị thương Uông Mang Liệt, một đôi đại giản liên tục oanh ra, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, một đạo ngay sau đó một đạo đại giản bộc phát ra kinh người đến cực điểm băng sơn toái nhạc khủng. Bố uy năng, tất cả oanh hướng Uông Mang Liệt, quá nhanh, quá cuồng bạo, Uông Mang Liệt không đủ để né tránh, chỉ có thể quát lên một tiếng lớn, mạnh mẽ cổ động một thân lực lượng, thúc dục đến mức tận cùng. Trên người mỗi một khối cơ bắp đều ở khoảnh khắc phồng lên một vòng, bộc phát ra kinh người đến cực điểm lực lượng uy năng. Hai tay bành trướng đến vô cùng kinh người, cơ hồ như vòng eo phẩm chất, một tầng lực lượng ánh huỳnh quang ở cơ bắp đại gân thượng tràn ngập đánh sâu vào. Từng sợi, phảng phất có thể đem núi đá đều đánh nát thành bột. Oanh ra, không chút do dự, cũng không chút nào sợ hãi, Uông Mang Liệt song quyền trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất uy năng. Oanh hướng Du, rất có một loại lấy mệnh tương bác thảm thiết, nhưng quyền kình ở Du đại giản cuồng bạo oanh kích dưới, sôi nổi rách nát, cùng lúc đó, những người khác cũng sôi nổi phản ứng lại đây, lập tức truy kích ra tay, Uông Mang Liệt là đồng đội, cũng không thể như vậy bị giết chết, nếu không, mọi người lực lượng liền sẽ yếu bớt, đối mặt Du áp lực cũng sẽ tăng cường, quyền kình rách nát dưới, Uông Mang Liệt thừa nhận rồi một kích, lấy hai tay giao nhau chống đỡ, cảm giác chính mình cánh tay phảng phất bị đánh nát dường như, đau nhức không thôi, đệ nhị đánh, lại trực tiếp oanh hướng về phía Uông Mang Liệt phần đầu. Nếu là bị đánh trúng nói, liền tính không có trực tiếp bị đánh bạo, cũng sẽ vỡ đầu chảy máu, đầu váng mắt hoa, kiếm quang phá không, lại phảng phất dung nhập hư không trong vòng, dung nhập không khí trong vòng, hóa thành một sợi thanh phong từ từ thổi quét mà qua. Uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, mơ hồ chi gian, tựa hồ có từng sợi tiếng gió, như là ở than nhẹ thiển sướng, áo võ hình thức ban đầu nghe phong ngâm. Này, chính là nhất chiêu thần ý công kích áo võ hình thức ban đầu. Tựa chậm thật mau, lướt qua hư không, trực tiếp sát hướng Du. Không kịp né tránh, dù lập tức bị đánh trúng, trên người cửu huyền hộ thể thuật, chỉ đem này nhất kiếm bộ phận uy năng chống đỡ chủ. Lại không cách nào chống đỡ đến từ chính thần ý công kích. Không thể phủ nhận, dù thể chất kinh người, một thân lực lượng đáng sợ vô cùng, bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ, cũng đều thập phần đáng sợ, lực phòng ngự mạnh mẽ, một thân võ học nhìn như đơn giản, kỳ thật thiên truy bách luyện, từ nào đó trình độ thượng, quả thực giống như là không có nhược điểm giống nhau, nhưng, hắn thần ý cường độ kỳ thật không có Trần Tông như vậy cao. Trần Tông sở dĩ có như vậy thần ý cường độ, lại cũng là bởi vì dĩ vãng vô số lần sinh tử mài giũa tạo thành. Từng giọt không ngừng tích lũy xuống dưới, cuối cùng, mới có như vậy thần ý cường độ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Này Du tại Tiên Thiên Thượng, thắng qua Trần Tông, nhưng tại Hậu Thiên trải qua, lại là xa xa không bằng Trần Tông phong phú. Phải biết rằng, thiên phú càng là xuất sắc, tu luyện hoàn cảnh càng là ưu việt người, ngay từ đầu trải qua cũng đều là tương đối đơn điệu. Bởi vì chỉ cần ở ưu việt hoàn cảnh hạ, không ngừng tu luyện không ngừng tăng lên có thể, chỉ có tu luyện tăng lên tới nhất định trình độ khi mới có thể ra ngoài rèn luyện, đã chịu mài giũa, ở vũ trụ giữa, đạo lực cảnh chỉ có thể xem như khởi bước, ngưng thần cảnh cũng chỉ là cụ bị một ít tự bảo vệ mình chi lực. Phi bất đắc dĩ khi, là sẽ không dễ dàng rời đi sở tại ra ngoài, mà là không ngừng tu luyện, tỉ như cửu trọng thiên khuyết môn đồ, chỉ có đến đệ tam cảnh thần tướng cảnh trình tự, mới xem như chân chính cụ bị lang bạt vũ trụ tư cách. Nhưng cũng chỉ là bước đầu cụ bị như vậy tư cách mà thôi. Này nhất kiếm, mang thêm Trần Tông một thành thần ý lực lượng, trực tiếp đánh sâu vào ở Du thần ý thượng, lập tức đem chi lay động, thần ý bị lay động, cái loại cảm giác này không dễ chịu, như là đầu bị truy đánh giống nhau, sẽ đau, còn sẽ phát ngốc, quấy nhiễu đến tự thân, nguyên bản muốn oanh kích Uông Mang Liệt một giản lại hơi hơi một đốn. Bị Uông Mang Liệt bắt lấy nháy mắt cơ hội, lập tức vừa dẫm mặt đất, bay nhanh lui về phía sau kéo ra khoảng cách, ầm ầm ầm, những người khác công kích cũng tùy theo giết tới, sôi nổi oanh kích ở du trên người. Các ngươi ở tìm chết. Đầu tiên là bị Trần Tông thần ý nhất kiếm công kích, tiếp theo lại bị oanh kích, du cũng không chịu nổi, khí huyết chấn động không thôi, tức khắc bạo nộ đến cực điểm, bùng nổ, thực lực hoàn toàn bùng nổ. Nguyên bản thoạt nhìn không cao lắm đại thân hình ở khoảnh khắc va chạm lên, vượt qua 2 mét, trên người cơ bắp phồng lên, tựa hồ có đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Bí pháp này du trực tiếp thúc dục một môn cường đại bí pháp, tăng cường thực lực, một thân hơi thở tận trời, như ngọn lửa ở thiêu đốt, càng thêm đáng sợ. Oanh, một đôi đại giản lại lần nữa bùng nổ oanh kích mà ra, uy lực mạnh mẽ vô cùng, kinh người đến cực điểm, ít nhất bạo tăng 5 thành uy năng, hơn nữa rậm rạp, hóa thành một cái ám kim thác nước, nước lũ trút xuống mà ra, nổ nát hết thảy, kêu 6 người sắc mặt sôi nổi đại biến. Chợt, du thân hình nhảy lên trời cao, đại giản giao nhau đánh rơi, mang theo lôi đình vạn quân tồi sơn hủy nhạc khủng bố lực lượng, trực tiếp oanh hướng Trần Tông. Bởi vì mới vừa rồi, chính là Trần Tông thi triển thần ý công kích nhất kiếm, ảnh hưởng tới rồi chính mình, cho nên, du cho rằng người này đối chính mình sẽ tạo thành một ít phiền toái, muốn trước đem chi giải quyết rớt, lại đem mặt khác người giải quyết, không thể không nói, du lựa chọn là chính xác, nếu là một chọi một khi, trừ phi Trần Tông thần ý công kích có thể trở nên càng cường, bằng không, một chút ảnh hưởng, cũng khó có thể cấp du mang đến cái gì uy hát yêu ta. Nhưng ở một đôi nhiều dưới tình huống, một chút ảnh hưởng, lại khả năng sẽ trở thành một cái hoàn cảnh xấu, du đối thực lực của chính mình thực tự tin, lại một chút đều sẽ không tự đại, trước đánh bại sẽ cho chính mình chế tạo phiền toái người, lại đem mặt khác người cấp thu thập rớt, đại giản đánh rơi, kia áp lực kinh người đến cực điểm, phảng phất áp bách xuống dưới, đem chính mình đập vụn dường như, kêu Trần Tông đồng tử co rút lại, thần sắc hoảng sợ, tránh không khỏi, hoàn toàn bị tỏa định, không thể nào né tránh cảm giác, tựa hồ chỉ có thể nghịch kháng, nhưng nghịch kháng kết quả, 89/10 chính là thân chết, không chút do dự, Trần Tông trực tiếp mở ra kiếm thế giới, kiếm quang ở nháy mắt ngưng tụ, 10 kiếm về một sau, từng đạo kiếm quang phá không vọt lên, mang theo đáng sợ trực tiếp uy năng, trực tiếp oanh hướng về phía trước trống không du, chút tài mọn, du cười lạnh nói, Trần Tông tự nhiên cũng biết, kiếm thế giới là không làm gì được du, này uy năng không bằng chính mình thi triển ra áo võ hình thức ban đầu. Nhưng, kiếm thế giới có một cái áo võ hình thức ban đầu sở vô pháp bằng được ưu thế. Đó chính là không cần Trần Tông gần gũi công kích, hơn nữa kiếm quang số lượng nhiều, có thể khởi đến kéo dài đối phương tác dụng, chỉ cần bám trụ đối phương trong nháy mắt, chính mình liền có thể bứt ra lui về phía sau, tránh đi kia đáng sợ một kích, mặt khác 5 người đều sẽ tới rồi quá tiếp viện, lại lần nữa hình thành liên thủ vây kín chi thế, kiếm quang giết tới, lại bị du trực tiếp nổ nát, nhưng đồng dạng, du cũng thật sự bị kéo dài trụ trong nháy mắt, cái loại này bị tỏa định cảm giác yếu bớt, Trần Tông trực tiếp bứt ra lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, khống chế kiếm quang oanh kích, đèn độ sáng tinh thể 5 người cũng từ 5 cái phương hướng giết tới. Rồi nổi thi triển ra áo võ hình thức ban đầu, chỉ có áo võ hình thức ban đầu mới có thể đủ chân chính uy hát yêu ta đến du, chiến, cuồng chiến, vô cùng kịch liệt chiến đấu, loại này chiến đấu, có thể nói điên cuồng, nơi xa quan chiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, đều bị dọa sợ, đáng sợ, quái vật, a, kia du quả thực chính là quái vật, lấy một địch 6, thế nhưng có thể duy trì bất bại, quá kinh người, lấy quả địch chúng, khó khăn là tương đối mà nói, nếu chính mình cường đại, địch nhân nhỏ yếu, như vậy lấy quả địch chúng thực bình thường, tương phản, nếu địch nhân cũng rất cường đại, như vậy lấy quả địch chúng, khó khăn gia tăng mãnh liệt, một đám thần sắc lãnh túc, bộc phát ra hết thảy lực lượng, hết thảy thủ đoạn, điên cuồng ra tay công kích, lực lượng tiêu hao 7 thành tả hữu khi, lập tức lấy ra đan dược dùng, nhân cơ hội này khôi phục lực lượng, một bên ra tay tiếp tục chiến đấu, quả thực là ở đua tiêu hao, dù giống như là một tôn chiến thần dường như, cho dù là bị thương, cũng vẫn như cũ chiến lực 10 phần, vẫn như cũ đáng sợ đến cực điểm, hắn mau chịu đựng không nổi, háo chết hắn. Đèn tinh khóe môi treo lên một mạt vết máu, hét to nói, tưởng háo chết ta, các ngươi đều phải chết trước, dù lại cười to không thôi, Trần Tông lại là nhất kiếm sát ra, có thanh phong thổi quét thanh âm vang lên, phảng phất là ở than nhẹ thiển sướng giống nhau, có một loại nói không nên lời nhu hòa ý nhị, nghe phong ngâm, chỉ có này nhất kiếm, mới có thể đủ chân chính uy hát yêu ta đến du, mới có thể đủ cùng mặt khác người áo võ hình thức ban đầu phối hợp lại. Chương 2445, Đại hội Hạ Màn. Bụi bặm, mảnh vụn, lực lượng dư ba, vô số khí kinh kích động, điên cuồng va chạm, đánh sâu vào bát phương, dập nát hết thảy, chết, một đạo ám kim sắc thân ảnh bạo hướng mà ra, đại giản cao cao giơ lên, lại lấy tốc độ kinh người đánh rơi, giống như là cửu thiên thác nước trút xuống mà xuống, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng, giống, uông mang liệt bạo giống, khuynh tẫn hết thảy lực lượng, hoàn toàn tập trung bên phải trên cánh tay, hữu quyền nắm chặt, như là một viên thiên thạch, bằng cuồng bạo tư thái, trực tiếp oanh hướng du, lấy mệnh tương bác, phịch một tiếng, uông mang liệt chán tao đòn nghiêm trọng, bỗng nhiên chấn động, đầu lâu nội hãm thất khiếu giật huyết, nhưng hắn kia một quyền, cũng đồng thời đánh trúng Du Oanh Kích ở cửu huyền hộ thể thuật thượng, cuồng bạo đến cực điểm, lực lượng mang theo cửu trọng hỗn giết uy năng, đánh nát lưỡng đạo phòng hộ, đánh trúng Du thân hình, tạo thành nhất định thương thế, rơi xuống đất, Uông Mang Liệt giãy giụa khó có thể đứng dậy, trong lúc nhất thời mất đi tái chiến chi lực, kề bên tử vong, Du khóe môi treo lên một mạt vết máu, liên tục chiến đấu xuống dưới, bị đánh trúng nhiều lần, bị thương không nhẹ, nhưng vẫn như cũ có đáng sợ năng lực chiến đấu. Uông Mang Liệt mất đi năng lực chiến đấu, mặt khác liên thủ 5 người cũng không chịu nổi, một đám sắc mặt trắng bệch, hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa thương thế. Này chiến, vô cùng gian nan, này Du quả thực chính là quái vật, lấy một địch 6, thế nhưng có thể chiến đấu đến loại tình trạng này, làm người kinh tủng, như thế chiến đấu đi xuống, cuối cùng thắng bại như thế nào, thật đúng là khó có thể đoán trước. Trần Tông thu hồi kiếm thế giới, thời gian dài duy trì, lực lượng tiêu hao quá nhanh, bất quá hắn nhưng thật ra không có bị thương, nhưng sắc mặt cũng là trắng bệch. Bởi vì mới vừa rồi thi triển vài lần nghe phong ngâm áo võ hình thức ban đầu, tiêu hao chính là thần ý lực lượng, này thần ý lực lượng khôi phục tốc độ quá chậm, Trần Tông sở dĩ không có bị thương, cũng là vì những người khác phối hợp quan hệ, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết, Trần Tông thần ý công kích đối Du có uy hát Yota, cho nên, Trần Tông không thể chết được, vừa chết, những người khác đối Du uy hát Yota đại biên độ hạ thấp. Du sở dĩ bị thương, chính là bởi vì bị Trần Tông thần ý công kích đánh trúng, xuất hiện nháy mắt tạm dừng, mới bị bọn họ nắm lấy cơ hội đánh trúng bị thương. Ngươi còn có thể thi triển vài lần thần ý công kích. Đèn tinh thân hình cùng Trần Tông đan xen khi, nhanh chóng hỏi, 3 lần, Trần Tông cũng nhanh chóng trả lời, hảo, 3 lần nội, đánh chết Du. Đèn tinh ngữ khí vô cùng kiên quyết, Trần Tông lại lần nữa thi triển ra nghe phong ngâm, lần lượt thi triển, cũng làm Trần Tông đối nghe phong ngâm này nhất kiếm ứng dụng càng xuất sắc. Thần ý công kích, khó có thể né tránh, cũng tương đối không hảo chống đỡ, sát, những người khác nhân cơ hội này phát động tập kích. Dù thương thế càng trọng, không chút do dự, Trần Tông liên tục bùng nổ, lại thi triển ra 2 kiếm nghe phong ngâm, thần ý lực lượng cơ hồ tiêu hao không còn, cảm giác toàn bộ phần đầu như là bị kim đâm dường như. Đau đớn không thôi, làm Trần Tông chau mày, vô cùng khó chịu, trong lúc nhất thời cũng mất đi năng lực chiến đấu, liên tục 2 kiếm, cũng làm Du ở nháy mắt đã chịu càng thêm mãnh liệt đánh sâu vào. Rốt cuộc cửu trọng hỗn sát bí pháp, cũng có thể đủ trồng lên uy năng, mặt khác 4 người cũng hoàn toàn bùng nổ, không màng tất cả bùng nổ, ra tay. Oanh kích, trong nháy mắt, Du gặp bị thương nặng, cả người run rẩy chi gian, máu tươi cuồng phun mà ra, nhưng ở khoảnh khắc, hắn lại bạo khởi, huy động đại giàn phản kích sát ra, Ma La La bị trực tiếp đánh trúng, bay ngược mà ra, máu tươi cuồng phun không thôi, thân hình chậm rãi biến đạm, đã là tử vong, vô cùng thảm thiết. Trần Tông không có lại ra tay, mà là toàn lực khôi phục lực lượng, tu vi lực lượng có thể mượn dùng đan dược khôi phục, nhưng thần ý lực lượng lại rất khó, chỉ có thể tự hành khôi phục, dư lại 3 người huynh tấn toàn lực ra tay. Không ngừng công kích Du, kia Du đứng ở tại chỗ, không ngừng huy động đại giản phản kích, oanh, Thánh Thiên Tua cũng bị oanh sát, nhưng Du thân hình một cái lảo đảo, trên người quần áo tàn phá, máu tươi ràn rụa, thở hồng hộc, có thể chiến, còn dư lại Đèn Tinh cùng Thanh Yểm 2 người, nhưng 2 người cũng là gần như kiệt lực. Đèn Tinh một cái cánh tay rũ xuống, như là bị điều động xương sống lưng xà giống nhau mềm như bông vô lực. Thanh Yểm một chân què, này tốc độ cũng bởi vậy đã chịu hạn chế, các ngươi chết chắc rồi. Du nhếch miệng cười, toàn thân hơi thở tràn ngập nguy hiểm, muốn chết chính là ngươi. Đèn Tinh cũng là nỗ lực cười nói, lại lần nữa ra tay. Thanh Yểm cũng từ bỏ tốc độ, tập trung cuối cùng lực lượng, lại lần nữa thi triển ra áo võ hình thức ban đầu, va chạm, cuối cùng va chạm, Đèn Tinh cùng Thanh Yểm bay ngược mà ra, liền phun máu tươi, trực tiếp rơi xuống quay cuồng, trong lúc nhất thời cũng mất đi tái chiến chi lực, mà Du liên tục lui về phía sau, như là uống say dường như lảo đảo bước chân, cuối cùng quỳ một gối, dùng một đôi đại giản chống đỡ mặt đất. Mới vừa rồi không có chân chính ngã xuống đất, hắn một con mắt nheo lại, khóe mắt máu tươi chảy xuôi mà xuống, dùng mặt khác một con mắt ngóng nhìn hướng Đèn Tinh cùng Thanh Yểm, lộ ra một mạt ý cười, tàn khốc ý cười. Đèn Tinh cùng Thanh Yểm tuy rằng còn sống nhưng đều ngã xuống đất, trong lúc nhất thời khó có thể lên, muốn hay không sấn hiện tại ra tay giết bọn họ. Nơi xa quan chiến người liền có mấy cái lá gan khá lớn nổi lên tâm tư, tâm tư vừa động giống như là ma quỷ dụ hoặc giống nhau, không thể ngăn chặn sinh trưởng tốt. Nếu là ngày thường, bọn họ khẳng định không dám động như vậy tâm tư, nhưng hiện tại, một đám thoạt nhìn tuy rằng đều còn sống, lại đều bị thương thực trọng, tựa hồ đều mất đi tái chiến chi lực, giờ này khắc này, bất chính là tốt nhất cơ hội, đưa bọn họ đều giết chết sao? Ở phía trước, chính mình cũng là chết ở bọn họ thủ hạ, hiện tại giết chết đối phương, tương đương sát trở về, rốt cuộc, kia ý niệm rốt cuộc ngăn chặn không được, liên can người lập tức nhích người bộc phát ra nhanh nhất tốc độ tới gần. Không chút do dự, trực tiếp đối Du ra tay trước. Bộc phát ra mạnh mẽ nhất công kích, Du hơi hơi ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra một mặt dữ tợn, một đám con kiến, giọng nói rơi xuống, Du lại một lần bạo khởi, trực tiếp bộc phát ra đáng sợ uy lực, đại giản ngang trời, phát ra ra ám kim sắc tinh hoàn thổi quét mà đi, tức khắc đem hết thảy đột kích công kích đều băng toái. Còn phản kích sát đi, sát sát sát, không tốt, đi mau. Thoáng chốc, một đám thần sắc đại biến, kinh hãi vạn phần, nhưng vẫn là chậm một bước. Ở trong tối sao kim hoàn đánh sâu vào dưới, này đó cả gan làm loạn người, toàn bộ đều bị oanh sát. Cùng lúc đó, một mạt màu xanh lá hàn quang tiếng động rất nhỏ xỏ xuyên qua trời cao. Trần Tông xuất kiếm, tích tụ cuối cùng lực lượng nhất kiếm, nỗ lực thi triển ra áo võ hình thức ban đầu phong cực kỳ. Tốc độ nhanh nhất nhất kiếm, cũng là nhất sắc bén nhất kiếm, bùng nổ một lần, dù lực lượng, kỳ thật cũng không sai biệt lắm hao hết, kia cửu huyền hộ thể thuật cũng vô pháp duy trì. Đối mặt Trần Tông thình lình xảy ra nhất kiếm, dù căn bản là vô pháp né tránh, liền phản ứng đều chậm một đường, này một đường chính là sinh tử chi cách, xỏ xuyên qua, khoảnh khắc, Trần Tông này nhất kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua Du chuyển qua tới giữa mày. Cùng lúc đó, Du cũng ở tuyệt cảnh hạ bùng nổ phản kích, đại giản như thẳng đảo hoàng long oanh ra, thẳng đánh Trần Tông thân hình, đồng quy vu tận. Du cùng Trần Tông cơ hồ trước sau tử vong, bất quá cuối cùng vẫn là đem Du giết chết. Theo Du tử vong, mọi người cũng sôi nổi cảm giác được một cổ bài xích lực lượng rơi xuống, dừng mỗi người trên người, tựa hồ muốn đem chi bài trừ đi dường như. Quả nhiên, dù là duy nhất một cái bảo trì chưa chết môn đồ, nhưng hiện tại, ở 6 cái cao thủ liên thủ vây công dưới, một hồi thảm thiết chiến đấu kịch liệt, cuối cùng vẫn là bị giết đã chết. Thảm thiết, một trận chiến này, thật là vô cùng thảm thiết. 1000 cái môn đồ, nhanh chóng thoát ly tử chiến phế tích, cũng đại biểu cho lần này môn đồ đại hội đến đây tiếp cận kết thúc. Tiếp theo, tự nhiên chính là xếp hạng. 1000 cái môn đồ xuất hiện ở một tòa trống trải mà thật lớn bên trong đại điện. Đại điện rộng lớn cuồn cuộn, uy nghiêm muôn vàn, chợt, chỉ thấy một bộ thật lớn quyển trục xuất hiện ở đại điện bên trong. Tự nhiên mở ra, buông xuống, sở hữu môn đồ ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi. Chăm chú nhìn kia một bộ thật lớn quyển trục, môn đồ đại hội trăm tên bảng, 7 cái chữ to, vô cùng thấy được vô cùng bắt mắt, 7 cái chữ to đi xuống, còn lại là trống rỗng, chợt, chỉ thấy ở quyển trục nhất cái đáy, phảng phất có một con vô hình bút nắm ở thư pháp tông sư trong tay. Viết Giang Sơn, cái thứ nhất tên xuất hiện. Tản mát ra màu xám bạc quang mang, lóng lánh chi gian, trở nên rõ ràng, tên này ở vào tầng chót nhất, tự nhiên là thứ 100 danh. Tiếp theo, vô hình bút viết ra cái thứ hai tên, đúng là thứ 99 tên. Theo một cái lại một cái tên xuất hiện, 1000 cái môn đồ đều nhìn chằm chằm kia quyển trục bảng đơn. Nhìn đến tên của mình xuất hiện ở mặt trên, có người liền cảm giác kích động không thôi, nhưng cũng có người nhíu mày, tựa hồ không hài lòng chính mình thứ tự. Cơ bản này đó nhíu mày người, đều là đối thực lực của chính mình có 10 phần tin tưởng, cho rằng chính mình có thể đạt được càng cao thứ tự, nhưng đạt được thứ tự lại không bằng người ý. Cuối cùng 10 tên, cuối cùng 20 danh, cuối cùng 30 danh, tên không ngừng xuất hiện, càng ngày càng nhiều. Trần Tông lại đều không có nhìn đến tên của mình, nội tâm không tự chủ được ngưng trọng lên, chẳng lẽ chính mình không có tiến vào trước trăm? Hẳn là không có khả năng, lấy chính mình đạt được hơn 700 tích phân, tiến vào trước trăm hẳn là không có vấn đề mới đúng. Hiện giờ, sau 50 danh đã bị bày ra tới, nói như vậy, chính mình thứ tự hẳn là ở phía trước 50. 1000 môn đồ có thể nhìn đến kia bảng đơn, tự nhiên, mặt khác môn đồ đều có thể nhìn đến, bởi vì bên ngoài đều xuất hiện kia bảng đơn hư ảnh, không có Trần Tông tên, chẳng lẽ nói hắn không thể tiến vào tiền 10. Nói minh trong vòng, mọi người cũng thập phần chú ý, đặc biệt là Lâm Minh, làm Trần Tông nói minh dẫn tiến người, đối Trần Tông nhất chú ý, chỉ còn lại có tiền tam 10, nhìn dáng vẻ là không có hy vọng, tại sao lại như vậy? Lâm Minh có chút ngốc, hắn cảm thấy lấy Trần Tông thực lực, hẳn là đủ để tiến vào trước trăm mới đúng. Lâm Minh đối Trần Tông tiến vào trước trăm là rất có tin tưởng, đến nỗi tiền tam 10 lại là một chút nắm chắc đều không có, rốt cuộc chịu giới hạn trong chủng tộc thiên phú cùng xuất thân từ từ. Có thể nói, nhân tộc chỉ có vạn năm trước cái kia yêu nghiệt mới tiến vào tiền tam 10, đứng hàng thứ 13 danh, thứ 29 tên, vẫn như cũ không phải Trần Tông, thứ 28 gã, còn không phải Trần Tông, theo tên một cái lại một cái xuất hiện, nói minh mọi người tâm cũng ở dần dần trầm xuống, trước 20 danh, hy vọng càng tiểu. Chợt, thứ 13 danh, vẫn như cũ không phải Trần Tông, cũng không phải bất luận kẻ nào tộc, mà là một cái nguyên tộc nhân, không hy vọng, Lăng Chấn nói, hắn không có khả năng tiến vào tiền 10, nói minh nội, mọi người đều không có nói chuyện, không sao, Trần Tông tu luyện thời gian chung quy có chút đoạn, làm hắn ở ngưng thần cảnh tiếp tục lắng đọng lại trăm năm. Tin tưởng tiếp theo giới môn đồ đại hội, kỳ thật lực sẽ lại lần nữa tăng lên, hẳn là có thể xếp vào trước trăm. Cuối cùng, cung chủ mở miệng nói, giống như là giải quyết dứt khoát dường như. Mọi người cũng sôi nổi yên lặng xuống dưới, chỉ có thể thực bất đắc dĩ tiếp thu như vậy một sự thật. Chương 2446, Kinh Bảo, đại điện ở ngoài, nhìn kia bảng đơn hư hành, một đám nghị luận sôi nổi, hiện giờ, đã có 90 cái tên xuất hiện ở bảng đơn thượng. Tên lúc sau, cũng có này chủng tộc xưng hô, tiếp theo là tích phân, cuối cùng là tử vong số lần. Không có nhân tộc, không có nhân tộc, không phải thực bình thường sao? Nhân tộc đã có rất nhiều giới chưa từng lấy được trước 100 tên ngạch. Lần này không có người tiến vào trước 100, cũng thực bình thường. Nhân tộc huy hoàng nhất thời điểm, chính là vạn năm trước người kia, bắt được thứ 13 danh. Bên trong đại điện, Trần Tông tâm cơ hồ trầm tới rồi đáy cốc, đã xuất hiện 90 cái tên, chính mình vẫn chưa ở trong đó, dư lại 10 cái, chính là tiền 10, chính mình đứng hàng tiền 10 hy vọng xa vời a. Cho dù là Trần Tông lại tự tin, cũng không dám như vậy cho rằng, đặc biệt là ở kiến thức đến những cái đó cường đại môn đồ thực lực lúc sau. Đệ thập danh xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Tông nhìn thoáng qua, tên kia tự là ba chữ, chính là một cái thiên nhân tộc. Hơn nữa, vẫn là Trần Tông biết đến thiên nhân tộc, thánh thiên tua, đến nỗi kia Ma La La thứ tự cũng không thấp. Thế nhưng liệt ở đệ thập nhất, này tích phân cùng thánh thiên tua chỉ kém một phân mà thôi. Thập phần tiếp cận, thứ 9 danh tên cũng tùy theo xuất hiện, đương cái thứ nhất tự xuất hiện khi, Trần Tông hai tròng mắt tức khắc nổ bắn ra một mặt ánh sao. Nói minh giữa, mọi người nguyên bản là có chút uể oải, nhưng nhìn đến thứ 9 danh cái thứ nhất tự khi, cũng là sôi nổi ngẩn ra, bởi vì cái kia tự là, Trần cái gì, nguyên tộc nhân giữa, có như vậy tự mở đầu tên sao? Cái thứ hai tự tùy theo hiện lên, kia trong nháy mắt, Trần Tông trừng lớn đôi mắt, hô hấp đều ngăn đốn giống nhau. Trần Tông, nói minh nội, có một đạo gần như nỉ non thanh âm vang lên, tràn ngập không thể tưởng tượng hương vị, ta nhìn lầm rồi sao? Có người dùng sức xoa xoa đôi mắt, lại nhìn lại, không có nhìn lầm a, thật là Trần Tông hai chữ, mặt sau, còn tiêu nhân tộc chữ, cuối cùng, còn lại là tích phân số lượng, hơn 700, này liền đại biểu cho Trần Tông ở tử chiến phế tích nội. Đánh chết hơn 700 cái thiên kiêu môn đồ, rốt cuộc 1000 cái có thể đi vào tử chiến phế tích môn đồ. Là từ thượng vạn người giữa soát tuyển ra tới, thuộc về trong đó tinh nhuệ, thứ 9 danh, Lâm Minh thanh âm đều ở run lên, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra dường như, ta là thứ 9 danh, Trần Tông chính mình cũng ở phát ngốc, tên này thứ, hoàn toàn là ngoài dự đoán, Trần Tông phía trước khẳng định chính mình có thể đi vào trước 100. Nhưng không dám hy vọng xa vời tiền 10, kia quá khó khăn, so với chính mình cường người rất nhiều, không nghĩ tới, chính mình không chỉ có xếp vào trước 100, hơn nữa, vẫn là tiền 10, đứng hàng thứ 9 danh, này không thể nghi ngờ thập phần kinh người, nói minh nội, vừa rồi mới nói làm Trần Tông áp chế cảnh giới 100 năm. Tham gia tiếp theo giới môn đồ đại hội cung chủ, miệng trương trương, trong lúc nhất thời đầy mặt dại ra bộ dáng, tuy là nhìn quen sóng to gió lớn hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì dạng phản ứng mới thích hợp. Một hồi lâu, cung chủ mới đưa miệng hợp nhau tới, lộ ra đầy mặt ý cười, chung quy là trải qua quá vô số lần sóng to gió lớn. Này phân chấn định công phu vẫn phải có, cho dù là nội tâm giống như sông cuộn biển gầm khiếp sợ. Mặt ngoài cũng muốn bảo trì bình tĩnh, đó là thân là một vị cung chủ ứng có tính dưỡng cùng phong phạm. Mặt ngoài tuy rằng khôi phục bình tĩnh, nhưng cung chủ nội tâm lại nhạc nở hoa. Thứ 9 danh A, kia chính là thứ 9 danh A, là so vạn năm trước cái kia yêu nghiệt sở lấy được thứ tự càng cao thứ tự A. Thứ 13 danh đương nhiên cũng rất cao, nhưng vẫn chưa tiến vào tiền 10, mà Trần Tông lại là chân chính tiến vào tiền 10, tiếng kinh hô không ngừng, ở các nơi vang lên, đệ nhất trọng thiên, đệ nhị trọng thiên cùng đệ tam trọng thiên giữa, đặc biệt là nhân tộc môn đồ nhóm, càng là vô cùng chấn động, đệ tam trọng thiên nội, mang một trương mặt quỷ mặt nạ chiến ma, hai tròng mắt lập lòe từng đợt ánh sao, hắn vẫn chưa bắt được tư cách, tiến vào tử chiến phế tích, chỉ là kém một ít, nếu lại nhiều 100 danh ngạch nói, chiến ma là có thể tiến vào tử chiến phế tích, nhưng, danh ngạch chỉ có 1000 cái, mà không phải 1100 cái, Trần Tông, vô luận đến nơi nào, người đều là như vậy lóa mắt, trầm thấp thanh âm tự mặt nạ dưới truyền ra, có vài phần nặng nề, bất quá, chờ ta, thực mau ta sẽ không thua cho ngươi, thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, Trần Tông nỗi lòng cũng bình phục xuống dưới, khôi phục bình tĩnh, thứ 8 danh là một cái nguyên tộc nhân, mà thứ 7 danh còn lại là người khổng lồ tộc Uông Mang Liệt. Lúc sau thứ 6 danh đến đệ nhất danh, toàn bộ đều là nguyên tộc nhân, không chút nào ngoài ý muốn trực tiếp ôm đồm, kia đệ nhất, chính là Du, quái vật giống nhau đáng sợ, đạt được tích phân vượt qua 900, đệ nhị danh, thế nhưng không phải đèn tinh, mà là một cái tên là tuổi Hàn nguyên tộc nhân, tích phân gần 900, đệ tam danh, mới là đèn tinh, nhưng hắn thực lực so với Du tới, vẫn là có không nhỏ chênh lệch, hắn được đến tích phân, ước chừng 800 năm tả hữu, đến nỗi cùng kia tuổi Hàn đối lập lên như thế nào. Trần Tông không biết, bởi vì ở tử chiến phế tích nội, Trần Tông vẫn chưa cùng tuổi Hàn tao ngộ, tự nhiên không biết đối phương mạnh yếu. Cuối cùng một trận chiến, 6 người liên thủ, luận đối Du tạo thành thương tổn, đương thuộc đèn tinh, ít nhất Du ở tử vong trước sở đã chịu thương thế, một nửa là xuất từ đèn tinh tay, đệ tứ danh, còn lại là một cái tên là vô đao nguyên tộc nhân. Trần Tông đồng dạng không có cùng chi tao ngộ, thứ 5 danh, còn lại là thanh yểm. Theo sau, lại xuất hiện một chương quyển trục mở ra, trực tiếp hiện lên 1000 cái tên, đúng là 1000 cái tiến vào tử chiến phế tích môn đồ tên. Từ trên xuống dưới xếp hạng, đệ nhất danh chính là Du, 100 danh lúc sau, đó là mặt khác môn đồ nhóm thứ tự, có thể nhìn đến chính mình xếp hạng ở cái gì vị trí. Bất quá 100 tên lúc sau, rất khó lấy được đến cái gì khen thưởng, có thể được đến khen thưởng, chỉ có trước 100, khen thưởng, chia làm 3 cái trình tự, trước 100 khen thưởng, tiền 10 khen thưởng, tiền tam khen thưởng, đương nhiên, mỗi một cấp bậc khen thưởng, bởi vì thứ tự bất đồng, hoặc nhiều hoặc ít cũng là sẽ xuất hiện một ít khác nhau. Từ thứ 100 danh bắt đầu, từng cái tuyên bố khen thưởng, thứ 9 danh, nhân tộc Trần Tông, thứ 5 trọng thiên chân môn đồ, này khen thưởng như sau, cửu thiên luyện nguyên đan 2 viên, cửu thiên quy nguyên đan 200 viên, vũ trụ thần tinh 2 vạn viên, theo thanh âm kia vang lên, Trần Tông nghe chính mình khen thưởng, vẫn là có chút phát ngốc, cửu thiên luyện nguyên đan cùng cửu thiên quy nguyên đan nhưng không bình thường. Lấy thật môn đồ, bình quân tính xuống dưới, là một năm các đến một cái, hiện giờ lập tức các đến 200 viên, tương đương là 200 năm tích lũy, kia vũ trụ thần tinh, còn lại là thông dụng tiền, lại còn có mặt khác sử dụng từ từ, giá trị nhưng không thấp, nhưng, này còn không có xong, thanh âm kia tiếp tục vang lên, tiếp tục tuyên bố Trần Tông có thể được đến khen thưởng. 9 đại thần điện tu luyện thời gian 2 năm, vô vọng sơn thời gian 2 tháng, luyện đạo giới thời gian 2 tháng, thanh âm tạm dừng, Trần Tông hô hấp cơ hồ đình chỉ. Này khen thưởng, hảo kinh người, trừ bỏ luyện đạo giới ở ngoài, kia 9 đại thần điện cùng vô vọng sơn Trần Tông đều đi qua. Cũng rất rõ ràng, ở trong đó tu luyện hiệu quả thập phần kinh người, hiện giờ, trực tiếp phải tới rồi 3 năm cùng 3 tháng, so với phía trước càng nhiều, những người khác còn lại là hâm mộ, xét thấy Trần Tông vì nhân tộc, xuất thân đệ tam danh sách hư không, ở môn đồ đại hội biểu hiện xuất chúng, cực kỳ chú mục, kinh cửu trọng thiên khuyết hơn phân nửa tôn chủ nhận định. Đặc ban cho Trần Tông đặc thù khen thưởng, cái gì? Đặc thù khen thưởng, một đám sôi nổi lộ ra khiếp sợ thần sắc, đặc thù khen thưởng, không tính ở môn đồ đại hội thứ tự khen thưởng trong vòng. Lý luận thượng, sở hữu tham dự môn đồ đại hội môn đồ đều có tư cách đạt được. Nhưng trên thực tế, có thể được đến đặc thù khen thưởng môn đồ, từ xưa đến nay lại là số ít bộ phận, rốt cuộc đặc thù khen thưởng nhằm vào chính là những cái đó ở môn đồ đại hội thượng biểu hiện thật. Sự xuất sắc môn đồ, này Trần Tông chính là đệ tam danh sách hư không xuất thân nhân tộc, lại có thể đánh chết hơn 700 cái môn đồ thiên kiêu. Đứng hàng môn đồ đại hội thứ 9 danh, từ điểm này, liền có thể nhìn ra hắn bất phàm. Đương nhiên, Trần Tông ở tử chiến phế tích nội biểu hiện, thứ 8 trọng thiên những cái đó tôn chủ nhóm cũng đều là xem đến rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì điểm này, mới có một nửa tôn chủ thông qua, cho đặc thù khen thưởng. Trần Tông nghe được thanh âm kia, cũng lộ ra vẻ mặt ngốc ngốc thần sắc, đặc thù khen thưởng như sau. Thật môn đồ Trần Tông tăng lên đến thứ 6 trọng thiên. Vô vọng sơn thời gian gia tăng 2 tháng, luyện đạo giới thời gian gia tăng 1 tháng. 9 đại thần điện tu luyện thời gian gia tăng 2 năm. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cả người đều ngơ ngẩn, này khen thưởng thêm lên, thật sự là quá phong phú đến làm nhân đố kỵ. Cuối cùng, sở hữu khen thưởng công bố xong, dù là đệ nhất danh, khen thưởng là nhất phong phú, nhưng nếu tính khởi toàn bộ khen thưởng nói, Trần Tông thứ tự khen thưởng cùng đặc thù khen thưởng chồng lên lên, cơ hồ sẽ không kém hơn kia dù nhiều ít, vượt qua đệ nhị danh tuổi Hàn. Trong lúc nhất thời, Trần Tông bị mọi người chú mục. Cái loại này ánh mắt toàn bộ đều mang theo hâm mộ cùng nóng cháy, làm Trần Tông có loại da đầu tê dại cảm giác. Trần Tông cũng yên lặng tính một chút chính mình được đến khen thưởng. 200 dặm cửu thiên luyện nguyên đan cùng 200 viên cửu thiên quy nguyên đan cùng với 2 vạn vũ trụ thần tinh, xem như sở hữu khen thưởng thấp nhất đi. Mặt khác, giá trị càng cao, 9 đại thần điện tu luyện thời gian là thứ tự khen thưởng 2 năm, hơn nữa đặc thù khen thưởng 2 năm, tổng số vì 4 năm. Hơn nữa, Trần Tông không có nhớ lầm nói, lại quá không lâu, lại là tiếp theo cái 10 năm, lại có thể đạt được 9 đại thần điện tu luyện thời gian. Hơn nữa bởi vì tăng lên đến thứ 6 trọng thiên quan hệ, từ 10 năm được đến 1 năm biến thành 10 năm được đến 2 năm. Như thế, thực mau Trần Tông là có thể đủ tích lũy đến 9 đại thần điện tu luyện thời gian 6 năm. Vô vọng sơn tu luyện thời gian còn lại là thứ tự khen thưởng 2 tháng cùng đặc thù khen thưởng 2 tháng, thêm lên chính là 4 tháng, mà thứ 6 trọng thiên thật môn đồ, mỗi khoảng cách 100 năm đều có thể tiến vào vô vọng sơn tu luyện 1 tháng. Như thế, chính là 5 tháng, cuối cùng, chính là luyện đạo giới tu luyện thời gian, thứ tự khen thưởng vì 2 tháng, đặc thù khen thưởng vì 1 tháng, thêm lên chính là 3 tháng, tính thượng phía trước Trần Tông còn chưa sử dụng 1 tháng. Chính là 4 tháng, như vậy, Trần Tông tiếp theo sở có được, chính là 200 viên cửu thiên luyện nguyên đan, 200 dặm cửu thiên quy nguyên đan, 2 vạn viên vũ trụ thần tinh, 9 đại thần điện tu luyện thời gian 6 năm, vô vọng sơn tu luyện thời gian 5 tháng, luyện đạo giới tu luyện thời gian 4 tháng, này đó tài nguyên thêm lên. Đủ để cho thực lực của ta luôn cố gắng cho giỏi hơn đi. Trần Tông âm thầm kích động không thôi, có hay không tu luyện tài nguyên, đối với tự thân tu luyện, khác biệt vẫn là rất lớn, không có tu luyện tài nguyên, chỉ bằng chính mình nỗ lực, có lẽ 10 năm xuống dưới, đều khó được lấy được cái gì hữu hiệu tiến bộ, nhưng tương phản, nếu có cũng đủ tu luyện tài nguyên, có lẽ một năm tiến bộ, liền thắng qua bình thường 10 năm tu luyện. Chương 2447, Nguyên Hoàng, kinh bạo, Trần Tông trực tiếp kinh bạo mọi người, có thể nói là lần này môn đồ lớn nhất Hắc Mã. Tổng hợp hết thảy dưới, chính là không gì sánh được đại Hắc Mã, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, còn có 4 người được đến đặc thù khen thưởng, bất quá kia khen thưởng là vô pháp cùng Trần Tông so sánh với. Là từ ngoại môn đồ bị tăng lên vì đệ tứ trọng thiên thật môn đồ. Cũng có một cái là từ đệ tứ trọng thiên bị tăng lên tới thứ năm trọng thiên. Lại được đến mặt khác một ít khen thưởng. Nói ngắn lại, có người vui mừng có người sầu, nhưng tổng thể mà nói, xem như giai đại vui mừng, Trần Tông từ thứ năm trọng thiên chân môn đồ bị tăng lên tới thứ sáu trọng thiên. Tự nhiên muốn một lần nữa lựa chọn một đỉnh núi làm chính mình tu luyện nhiều. Mặt khác, kia giác y chờ 20 mấy người người hầu, ở chính mình thung lũng thời kỳ, cũng chưa từng rời đi, Trần Tông lúc này đây. Cũng không có từ bỏ bọn họ, mà là mang theo bọn họ đi trước thứ sáu trọng thiên. Đây là Trần Tông có được quyền lợi, giác ít chờ liên can người hầu nhóm, tự nhiên là kích động không thôi. Phải biết rằng, thứ sáu trọng thiên tu luyện hoàn cảnh, chính là thắng qua thứ năm trọng thiên không ít. Ở thứ sáu trọng thiên giữa, cho dù là bọn họ vô pháp thêm vào được đến cái gì tài nguyên. Chỉ cần là tu luyện hoàn cảnh tăng lên, chính là một cọc thực không tồi cơ duyên. Mặt khác, trừ bỏ loại này thực chất chỗ tốt ở ngoài, còn có chính là vô hình giữa thân phận địa vị tăng lên. Thứ sáu trọng thiên người hầu, sau thứ năm trọng thiên người hầu cao cấp đi, quả nhiên, bọn họ lúc ấy không có rời đi Tâm Kiếm Phong, là có hồi báo, đương nhiên, thứ sáu trọng thiên sơn, Trần Tông cũng đồng dạng đặt tên vì Tâm Kiếm Phong, mặt trên cung điện, giống nhau mệnh danh là Tâm Kiếm Cung, đến nỗi thứ năm trọng thiên nguyên bản tu luyện chỗ, không hề là Tâm Kiếm Phong tên này, mà là hủy bỏ tên, chờ đợi có một ngày bị người khác lựa chọn, lại giao cho tân tên, thứ sáu trọng thiên vũ trụ nguyên khí quả nhiên càng thêm nồng đậm tinh thuần. Đại đạo dao động cũng càng thêm rõ ràng, đứng ở Tâm Kiếm Phong thượng, gió núi từ từ thổi tới, gợi lên sợi tóc cùng y quyết, Trần Tông không tự giác đóng lại đôi mắt, lộ ra một mạt thích ý, loại này thấm vào ở nồng đậm tinh thuần nguyên khí dưới cảm giác, thập phần mỹ diệu thập phần thoải mái, tựa hồ ở vô hình giữa, chính mình một thân thanh phong kính vận chuyển tốc độ đều được đến vài phần tăng lên. Quả nhiên, tu luyện hoàn cảnh tốt xấu, ảnh hưởng vẫn là rất lớn, nếu là phía trước chính mình ở thứ 6 trọng thiên hoàn cảnh hạ tu luyện nói, tăng lên tốc độ sẽ càng mau thượng không ít. Hiện giờ, ta một thân tu vi cùng thực lực, cơ bản đều tăng lên tới ngưng thần cảnh cực hạn đi. Trần Tông thầm nghĩ, như vậy tiếp theo, hay không liền phải đánh sâu vào đệ tam cảnh đâu. Ở vũ trụ giữa, đệ nhất cảnh đạo lực cảnh xem như bước vào chân chính tu luyện chi đạo ngạch cửa. Đệ nhị cảnh ngưng thần cảnh là cơ sở, đệ tam cảnh thần tướng cảnh còn lại là chân chính khởi bước. Xuất phát, chân chính cụ bị du lịch vũ trụ tư cách, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng cụ bị mà thôi. Chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ du lịch, chỉ có đến đệ tứ cảnh khi, mới chân chính có tư cách. Đến nỗi đến thứ năm cảnh, kia cũng có thể coi như là một phương cường giả, ở nguyên bản hư không giữa, chính mình cũng đã tăng lên tới nguyên minh cảnh cực hạn. Bước tiếp theo, chính là đánh sâu vào đột phá đến thần thông cảnh, nếu không có xuất hiện kia cái thế cơ duyên nói, chính mình hiện tại, hẳn là đã là thần thông cảnh tu luyện giả, nhưng, kia một cọc cái thế cơ duyên tới thực kịp thời, Trần Tông cũng bắt được, cứ việc hiện tại, còn chỉ là tương đương với nguyên minh cảnh cảnh giới, chậm chạp không có đột phá đến càng cao cảnh giới, Trần Tông lại không có nửa phần tiếc nuối. Tương phản, nếu không có được đến này một cọc cơ duyên, mới là lớn nhất tiếc nuối, tuy rằng trình tự thượng, tương đương với nguyên minh cảnh, lại tồn tại bản chất khác nhau, ít nhất, Trần Tông có thể chắc chắn, chính mình hiện tại một thân chiến lực, là hoàn toàn siêu việt dĩ vãng rất nhiều, ở dĩ vãng, chính mình toàn lực mà làm, đủ để chống lại thần thông cảnh nhị tinh cấp chiến lực. Như vậy hiện tại, đối kháng thần thông cảnh tam tinh cấp cũng không nói chơi, thậm chí là càng cường, bất quá hiện tại, tựa hồ cũng tăng lên tới cực hạn, liền ở Trần Tông suy tư. Muốn chuẩn bị đánh sâu vào đệ tam cảnh khi Lâm Minh lại đã đến, tiền bối, Trần Tông đối Lâm Minh hành kiếm lễ, ha ha ha ha, chúc mừng ngươi, Lâm Minh cười to không thôi, đương nhìn đến Trần Tông thứ tự đứng hàng thứ 9 khi, Lâm Minh nội tâm kích động là không cách nào hình dung, ước chừng rằng co một lát trung lâu mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Phải biết rằng, Lâm Minh chính là đệ tứ cảnh cường giả A, không biết trải qua quá nhiều ít, rất khó thất thố, càng đừng nói liên tục một lát trung lâu kích động, có thể thấy được. Trần Tông thứ tự sở mang đến đánh sâu vào là cỡ nào kinh người. Chấn động, đó là không gì sánh được chấn động, không nói là hắn, toàn bộ nói Minh nội, cũng đều là chấn động không thôi. Lâm Minh là sáng sủa người, nói chuyện cũng là trực lai trực vãng, sẽ không quanh co lòng vòng một đống lớn. Lúc này đây tới tìm ngươi, trừ bỏ chúc mừng ngươi ở ngoài, còn có một vị đại nhân muốn gặp ngươi. Lâm Minh nói, có một vị đại nhân muốn gặp ta. Trần Tông nao nao, là vị nào đại nhân? Ngươi đi sẽ biết. Lâm Minh cười nói, Trần Tông không có hỏi lại. Mà là theo Lâm Minh rời đi, này vừa đi, vẫn chưa rời đi thứ sáu trọng thiên, mà là trực tiếp đi trước thứ sáu trọng thiên giữa, nói Minh tổng bộ nơi, Nói minh cùng một sừng bảo cùng đại hắc dâm cùng với vọng nguyệt cốc này tứ đại thế lực tổng bộ. Vào chỗ với thứ 6 trọng thiên trong vòng, bước vào nói minh tổng bộ trong vòng, không ngừng hướng bên trong mà đi, cuối cùng, ở một tòa tiểu sơn cốc trước dừng lại, muốn gặp ngươi vị kia đại nhân liền ở bên trong. Lâm Minh cười nói, đi thôi. Trần Tông nhìn nhìn, liền bước ra bước chân đi phía trước đi đến, bước vào cửa cốc không ngừng tiến vào, sâu thẳm, yên tĩnh, này bên trong sơn cốc, vô thanh vô tức, thập phần an tĩnh, lại sẽ không làm người cảm thấy kinh tủng, ngược lại có một loại tường hòa cảm giác, cái loại này vô hình hơi thở không chỗ không ở, gọi người nhịn không được liền cảm thấy tâm thần an bình, thập phần thoải mái. Đi tới đi tới, Trần Tông thấy được một tòa cổ xưa sân xuất hiện ở trước mắt. Sân môn là mở ra, giống như ở nghênh đón lai khách dường như, Trần Tông đi vào trong đó, liền nhìn đến một đạo thân ảnh, đứng ở trong đình viện cái bàn trước, đang ở múa bút vẩy mực viết, từng nét bút, đều có loại nói không nên lời cảm giác, xa xa vượt qua Trần Tông cảnh giới, nhìn, Trần Tông liền cảm giác được cao thâm khó đoán, không gì sánh được huyền diệu ẩn chứa ở trong đó, nhưng càng nhiều liền nhìn không ra tới, Trần Tông cũng không có quấy rầy, mà là lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Một bên nhìn một bên chờ đợi, kia trung niên nhân cũng tựa hồ không có cảm thấy được Trần Tông đã đến dường như. Không chút nào để ý tới, hoàn toàn đắm chìm ở múa bút vẩy mực giữa, không ngừng viết ra một đám tràn ngập đạo vận văn tự. Một lát sau, cuối cùng một bút gợi lên, như bạc câu tranh sát, phảng phất một mạt lưỡi đao, lại như là một sợi kiếm quang dường như, tràn ngập ra không gì sánh được huyền diệu cùng mũi nhọn. Như là trực tiếp xẹt qua Trần Tông trong lòng, kêu Trần Tông bỗng nhiên run lên, nháy mắt xuất hiện ra một loại nói không rõ cảm giác. Chỉ là khoảnh khắc, như bị sét đánh, cả người trực tiếp hoàn toàn ngơ ngẩn, tựa hồ chìm vào nào đó kỳ lạ trạng thái giữa, một thân đạm kim sắc trường bào trung niên nhân nhẹ nhàng buông bút, ngẩng đầu chắp hai tay sau lưng nhìn lại đây, nhìn như bình phàm trên mặt, lại tràn ngập ra một mặt nhàn nhạt ý cười, đôi mắt tựa hồ lập lòe từng sợi quang mang, tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, thời gian ở chậm rãi trôi đi, kia trung niên nhân quay đầu đi, tinh tế nhìn chính mình viết kia mấy chục cái văn tự. Cuối cùng tiện tay vung lên, mấy chục tự văn tự tức khắc biến mất, phảng phất bị trực tiếp hủy diệt. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Tông bỗng nhiên thanh tỉnh, tiểu gia hỏa, nhưng có cái gì thu hoạch? Trung niên nhân mỉm cười nhìn lại đây, không nhanh không chậm hỏi, Trần Tông bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối đề điểm. Trần Tông lập tức hành kiếm lễ, vãn bối lược có thu hoạch, đích xác, mới vừa rồi trong nháy mắt kia hiểu ra, ngắn ngủn nửa canh giờ, lại phảng phất đi qua hồi lâu thời gian giống nhau. Đối với kiếm chi nhất đạo, Trần Tông có càng sâu lĩnh ngộ. Bất quá chỉ là bước đầu, còn cần càng nhiều thời giờ hào hào tới trải vuốt một phen. Tin tưởng, một khi đương chính mình trải vuốt hoàn thành lúc sau, kiếm chi nhất đạo thượng tăng lên sẽ càng thêm rõ ràng. Này không thể nghi ngờ là cái này trung niên nhân cho chính mình cơ duyên. Lần này môn đồ đại hội, biểu hiện của ngươi, hoàn toàn ngoài dự đoán, mọi người dự kiến, trung niên nhân cười nói, so với vạn năm trước chúng ta nhân tộc vị nào yêu nghiệt. Ngươi càng thêm xuất sắc, cảm ơn tiền bối khen ngợi, Trần Tông đáp lại nói, nhưng không biết tiền bối như thế nào xưng hô. Ta là Nguyên Hoàng, trung niên nhân cười nói, một thân phận khác, là nói minh chi chủ. Trần Tông tức khắc kinh hãi, nói minh chi chủ, đó chính là sáng tạo nói minh cường giả a, ở cửu trọng thiên khuyết nội, cũng là hoàn toàn xứng đáng một tôn cường giả. Không nghĩ tới, đây là triệu kiến chính mình đại nhân vật, gặp qua minh chủ, Trần Tông lại lần nữa hành lễ, không cần đa lễ, tùy ý một ít. Nguyên Hoàng cười nói, lần này triệu kiến ngươi, chủ yếu là muốn giáp mặt trông thấy ngươi, rốt cuộc ngươi ở tử chiến phế tích nội biểu hiện, có thể nói kinh diễm, cũng cho ta thập phần tò mò, xuất thân đệ tam danh sách hư không, lại có như vậy kinh người thiên tư, là ta cuộc đời ít thấy, dĩ vãng cũng chưa từng nghe qua, cho dù là chúng ta nhân tộc vạn năm trước yêu nghiệt. Hắn ít nhất xuất thân đệ nhị danh sách hư không, đệ tam danh sách hư không cùng đệ nhị danh sách hư không. Đều là nhân tộc, nhưng tại tiên thiên thượng, vẫn là tồn tại khác nhau. Minh chủ, vạn năm trước vị kia nhân tộc yêu nghiệt là người phương nào? Trần Tông vẫn là nhịn không được tò mò hỏi, bởi vì nghe được thật nhiều lần, hắn kêu Mạc Không Một. Nguyên Hoàng cười nói, Trần Tông bừng tỉnh, phía trước, chính mình ở nói minh trong tàng kinh các, thấy được một môn luyện kiếm tâm đắc, tên là Mạc Không Một luyện kiếm tâm đắc, cũng đúng là kia luyện kiếm tâm đắc, chỉ dẫn chính mình đi lên chính xác kiếm đạo chi lộ. Trong lúc nhất thời, Trần Tông đối này Mạc Không Một có lớn hơn nữa tò mò. Mạc Không Một ở kiếm chi nhất đạo thượng, cũng có thể nói kỳ tài. Nguyên Hoàng cười nói, đáng tiếc, hắn hiện giờ cũng không có ở cửu trọng thiên khuyết nội. Cũng không biết khi nào sẽ trở về, bằng không, khiến cho ngươi cùng hắn thấy một mặt. Trần Tông cũng là thực chờ mong có thể nhìn thấy Mạc Không Một. Bất quá nếu không ở cửu trọng thiên khuyết nội, lại là vô pháp gặp được, chỉ có thể tùy duyên. Tiểu gia hỏa, lúc này đây triệu kiến ngươi, trừ bỏ nhớ năm đó gặp một lần ngươi ở ngoài, cũng có mặt khác mục đích. Nguyên Hoàng cười nói, chợt, thần sắc chuyển vì lãnh túc, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, chúng ta nhân tộc xuất thân, so ra kém tứ đại chủng tộc, tối cao, chỉ là đệ nhị danh sách hư không mà thôi, cho nên đoàn kết lên, thập phần cần thiết, đây cũng là lúc trước chúng ta nói minh đệ nhất Nhậm Minh Chủ cùng chư vị nói minh tiền bối cộng đồng sáng tạo nói minh mục đích, làm chúng ta nhân tộc có một cái lực ngưng tụ, cũng có thể vì mới tới nhân tộc cung cấp một cái che chở cùng chỉ dẫn. Trần Tông lẳng lặng nghe Nguyên Hoàng lời nói, không có chen vào nói. Chương 2448, bí pháp kính cực kỳ. Rất nhiều năm trước, nhân tộc lần đầu tiên bị cửu trọng tiên khuyết tiếp dẫn, tiến vào vũ trụ trong vòng, giống như là từ một cái hẻo lánh tiểu khe suối, lần đầu tiên đi vào phồn hoa thành thị giữa, trong nháy mắt đã chịu đánh sâu vào, không thể tưởng tượng, được đến cửu trọng thiên khuyết tu luyện tài nguyên, nay đó nhân tộc tiếp theo bắt đầu tiến bộ vượt bậc. Nhưng bởi vì nhân tộc tại tiên thiên thiên phú thượng, đích xác không có gì đặc thù chỗ, có vẻ tương đối bình thường, cho nên, khó có thể cùng chủng tộc khác so sánh với, đặc biệt là cùng nguyên tộc tương đối, hoàn toàn không bằng, thực lực không đủ, địa vị liền thấp hèn, này ở bất luận cái gì địa phương đều giống nhau. Cho nên, ở cửu trọng thiên khuyết nội, nhân tộc nhiều gia đã chịu xa lánh, áp bách, có cảm với điểm này, đệ nhất Nhậm Minh Chủ cùng mặt khác nói minh các tiền bối cùng chung chí hướng. Đồng tâm hiệp lực, cuối cùng sáng tạo nói minh cái này tổ chức, đem cửu trọng thiên khuyết nội nhân tộc tu nạp lên đoàn kết lên. Mới vừa rồi chân chính ở cửu trọng thiên khuyết nội dừng chân xuống dưới. Hiện giờ, nói minh sáng tạo thời gian vượt qua trăm vạn năm, từ lúc bắt đầu mới thành lập cho tới bây giờ, càng thêm lớn mạnh, nhưng, ở cửu trọng thiên khuyết chín đại thế lực giữa, lại vẫn là thuộc về lót đế trình tự. Đến bây giờ, nói minh các tiền bối, chết đi, biến mất, hiện tại Nguyên Hoàng, đúng là đệ tam Nhậm Minh Chủ, ngoài ra còn có hai vị phó minh chủ, một vị là đệ tam Nhậm, một vị là đệ tứ Nhậm, phó minh chủ dưới, còn lại là tôn giả, cũng gọi là đại tôn, tổng cộng có 9 vị, đại tôn dưới, còn lại là hộ pháp số lượng nhiều một ít, ước chừng có trên trăm vị chi số, đại tôn là thứ 5 cảnh cường giả, hộ pháp đều là đệ tứ cảnh cường giả. Nói cách khác, nói minh nội, ít nhất có thứ 5 cảnh cường giả 9 người, này không tính minh chủ cùng phó minh chủ, có đệ tứ biên cảnh thượng trăm người nhiều, nếu đem chi cùng hư không tham chiếu nói, chẳng khác nào ít nhất có 9 tôn chủ tể cấp cường giả cùng thượng trăm đạo tôn cấp. Cho dù là tâm ý thiên cung cũng xa xa không bằng. Nhưng có như vậy thực lực nói minh, ở cửu trọng thiên khuyết 9 đại thế lực giữa, lại là thuộc về lót tầng dưới chót thứ, khó có thể tưởng tượng mặt khác 8 thế lực lớn cường đại. Đương nhiên, một sừng bảo cùng nói minh kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Nguyên Hoàng triệu kiến Trần Tông mục đích thực trực tiếp, một là giáp mặt gặp một lần Trần Tông, liêu vài câu, gia tăng đối Trần Tông hiểu biết, lấy Nguyên Hoàng lịch duyệt, giáp mặt vừa thấy đang nói chuyện một liêu, thực dễ dàng liền có thể nhìn ra đối phương làm người cùng tâm tính. Có đáng giá hay không bồi dưỡng, tuy rằng có chút người thiên phú xuất chúng, thập phần kinh người, nhưng tâm tính không tốt, cũng không đáng giá bồi dưỡng, bởi vì bồi dưỡng lúc sau, không chỉ có sẽ không vì nói minh xuất lực, tương phản, chỉ lo chính mình ích lợi. Người như vậy, sao có thể hao phí tài nguyên đi bồi dưỡng, có trả giá liền phải có thu hoạch, không cầu hồi báo sự rất ít, không có gì là vô duyên vô cớ ái cùng hận, cùng những cái đó tự hành tranh đoạt cơ duyên, đối mặt sinh tử nguy cơ so sánh, có người tặng cho cơ duyên, lúc sau lại hồi báo đối phương, xem như nhất an toàn ôn hòa. Nguyên Hoàng chính là nói minh chi chủ, lại là cửu trọng thiên khuyết tôn chủ chi nhất, địa vị cao thượng, ngày thường cũng rất bận, cũng sẽ không tùy tiện triệu kiến ai, chỉ có chuyện quan trọng hoặc là thập phần xem trọng đối phương mới có thể như thế. Không hề nghi ngờ, hắn chính là thập phần xem trọng Trần Tông. Đương Trần Tông rời đi Nguyên Hoàng nơi đình viện khi, thu hoạch rất lớn, tiểu gia hỏa, cơ duyên ta là có một ít, nhưng, không thể cho ngươi quá nhiều, bởi vì kia đối với ngươi mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đình viện nội, Nguyên Hoàng thấp giọng nói, nghe tới, tựa hồ tặng cho đối phương càng nhiều cơ duyên, sẽ làm đối phương có nhiều hơn tăng lên, nhưng, quá nhiều tặng cho, vô hình giữa, lại sẽ lưu tại tiềm tàng hư ảnh hưởng, không làm mà hưởng. Đối với tu luyện giả mà nói, không phải cái gì chuyện tốt, đặc biệt là những cái đó dựa vào chính mình năng lực. Từng bước một xông ra tới thiên tài, chính mình đi tranh thủ, đi đạt được, đó là chính mình trả giá nỗ lực, được đến mài giũa, đương nhiên, đơn giản tặng cho, lại không tính cái gì. Mọi việc, chú ý một cái gãi đúng chỗ ngứa, mang theo Nguyên Hoàng tặng cho cơ duyên, Trần Tông nhanh chóng rời đi, nói thật, có thể được đến cơ duyên, Trần Tông cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì chính mình tới khi vẫn chưa nghĩ tới điểm này. Đệ nhất cọc cơ duyên. Chính là tới khi, Nguyên Hoàng ở viết cho chính mình mang đến lĩnh ngộ, lúc ấy chính mình là bước đầu hiểu ra, yêu cầu trở về lúc sau, lại hào hào tìm hiểu một phen, đệ nhị cọc cơ duyên, còn lại là một môn bí pháp, một môn không hoàn chỉnh bí pháp, đương Nguyên Hoàng biết được Trần Tông luyện khí cùng luyện thể đồng tu khi. Thập phần kinh ngạc, biết được Trần Tông không có gì đủ để cùng cửu thiên thức phong mai một kính so sánh luyện thể công. Quyết khi, Nguyên Hoàng liền tặng cho Trần Tông một môn bí pháp, này bí pháp, tên là kính cực kỳ, chính là nhiều năm trước Nguyên Hoàng ở vũ trụ giữa một chỗ bí cảnh nội đoạt được đến. Bởi vì chỉ có quyển thượng, chỉ đối tiền tam cảnh hữu dụng, hơn nữa, còn yêu cầu ở luyện khí cùng luyện thể thượng đều cụ bị không tầm thường tạo nghệ mới có thể tu luyện, Nhân tộc, muốn luyện khí luyện thể đồng tu, khó khăn cực đại, chỉ có số ít nhân tài có kia một phần năng lực. Cho nên, kính cực kỳ cũng vẫn luôn ở Nguyên Hoàng trong tay, chưa từng toát ra đi. Hiện giờ, vừa lúc cơ hội thích hợp, liền đem chi tặng cho Trần Tông. Rời đi sơn cốc lúc sau, Trần Tông liền thấy được bên ngoài chờ Lâm Minh, nói cười cười rời đi. Phản hồi Tâm Kiếm Phong, Lâm Minh động phủ ở thứ 5 trọng thiên, vô pháp thời gian dài ngưng lại ở thứ 6 trọng thiên nội. Cho nên rời đi, phản hồi Tâm Kiếm Phong, tiến vào Tâm Kiếm Cung, Trần Tông bắt đầu bế quan, hàng đầu chính là tìm hiểu kiếm chi nhất đạo huyền bí. Nguyên Hoàng đều không phải là kiếm tu, nhưng thân là một vị cường giả, đối với kiếm đạo cũng là có điều đọc qua, hoặc là nói có nhất định hiểu biết, ít nhất so với Trần Tông tới, này hiểu biết sẽ càng nhiều, cho nên, hắn đầu bút lông sở mang đến huyền diệu, cấp Trần Tông một loại dẫn dắt, tiến tới hiểu ra, đến nỗi bí pháp kính cực kỳ quyền thượng, Trần Tông lại là tạm thời đặt ở một bên, bởi vì một lòng quyết trực tiếp mở ra một lòng mười ý cảnh. Bằng mau tốc độ tìm hiểu, cái loại này hiểu ra lưu tại trong óc giữa, sẽ theo thời gian trôi đi mà chậm rãi biến mất, cần phải nắm chặt thời gian đem hết toàn lực đi tìm hiểu. Ở này hoàn toàn biến mất trước, một lòng mười ý cảnh hạ tìm hiểu hiệu quả, là bình thường gấp 10 lần không ngừng, là từ 10 cái bất đồng góc độ tiến hành tìm hiểu. Cái loại này tăng lên, có thể nói nhiều 20 lần thậm chí 30 lần đều không ngừng. Thời gian trôi đi, một tháng sau, Trần Tông giữa mày chỗ, một mặt thẳng tắp hoa văn hiện lên, như là một mặt kiếm phong dường như, tràn ngập ra kinh người sắc nhọn dao động, đó là kiếm đạo thần văn, là Trần Tông phía trước liền tìm hiểu cô đọng ra tới một đạo kiếm văn. Bất quá ở phía trước, kia kiếm văn không có hiện giờ như vậy rõ ràng có thể thấy được. Này mũi nhọn hơi thở, cũng không có như thế mãnh liệt, này đại biểu cho, Trần Tông đã đem đạo thứ nhất kiếm văn cô đọng đến mức tận cùng. Chợt, ở đạo thứ nhất kiếm văn bên cạnh, lại có một mặt hoa văn xuất hiện, chỉ là kia hoa văn thập phần nhạt nhẽo, hoàn toàn vô pháp cùng đạo thứ nhất kiếm văn so sánh với. Đạo thứ hai kiếm văn, Trần Tông hai tròng mắt mở, trán bắn ra một sợi kích động, không nghĩ tới, Nguyên Hoàng đầu bút lông sở mang đến cơ duyên, không chỉ có làm chính mình đem đạo thứ nhất kiếm văn cô đọng đến mức tận cùng, cũng cô đọng ra đạo thứ hai kiếm văn tới, chẳng sợ chỉ là thực đạm một đạo, còn không cụ bị cái gì uy năng, nhưng này liền đại biểu cho chính mình ở trên kiếm đạo tìm hiểu. Lại càng đi phía trước rảo bước tiến lên một bước, ở ngưng thần cảnh cái này cảnh giới, có thể cô đọng ra lưỡng đạo đại đạo thần văn giả. Cực nhỏ, ít nhất trước mắt Trần Tông biết nói, ngưng thần cảnh trình tự môn đồ giữa, cũng chỉ có số ít vài người mà thôi, tỉ như kia Du, Đèn Tinh, Thanh Yểm từ từ, đến nỗi Tuổi Hàn cùng Vô Đao hai cái nguyên tộc nhân. Trần Tông không có cùng chi đã giao thủ, cũng không có xem qua bọn họ chiến đấu, cho nên không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến, hẳn là cô đọng lưỡng đạo đại đạo thần văn mới đúng. Có thể thấy được, ở ngưng thần cảnh trình tự cô đọng ra lưỡng đạo đại đạo thần văn khó khăn cỡ nào kinh người. Đạo thứ hai kiếm văn chỉ là bước đầu ngưng tụ, tiếp theo, ta liền chậm rãi tìm hiểu, đem chi hoàn toàn cô đọng. Trần Tông ám đạo, ngưng thần cảnh, ở vũ trụ tu luyện chi đạo nội, tương đương là đúc liền căn cơ đúc đến càng là vững chắc, đối kế tiếp tu luyện, trợ giúp lại càng lớn, bởi vì căn cơ nào đó trình độ thượng, chẳng khác nào tiềm lực cao thấp mạnh yếu, đối tu luyện giả kế tiếp tu luyện ảnh hưởng cực đại. Căn cơ không đủ vững chắc tiềm lực không đủ người, có lẽ ở đệ tam cảnh tình hình lúc ấy dừng lại thật lâu thời gian. Nhưng nếu căn cơ cũng đủ vững chắc tiềm lực cũng đủ nói, như vậy đệ tam cảnh dừng lại thời gian sẽ càng đoạn. Trừ phi là chính mình cố tình áp chế cảnh giới không đột phá. Phía trước, Trần Tông là có đánh sâu vào đệ tam cảnh ý tưởng. Rốt cuộc cảm giác chính mình đã đạt tới đệ nhị cảnh cực hạn. Nhưng hiện tại, tạm thời ngăn chặn cái này ý niệm, bởi vì, chính mình còn có thể tiếp tục tăng lên, ít nhất ở trên kiếm đạo, đem đạo thứ hai kiếm văn hoàn toàn cô đọng lúc sau. Lại đến suy xét đột phá sự, như vậy hiện tại, bắt đầu tu luyện kính cực kỳ bí pháp. Kính cực kỳ bí pháp, là một môn thập phần đặc thù bí pháp, vô pháp trực tiếp tăng cường thực lực. Nhưng cũng không cần thi triển, thuộc về cái loại này một khi luyện thành, liền sẽ vẫn luôn tồn tại độc đáo bí pháp. Kính cực kỳ bí pháp tu luyện yêu cầu rất cao, đó chính là cần thiết luyện thể cùng luyện khí đồng tu mới được. Nhưng có thể làm được điểm này tu luyện giả, cực nhỏ, hơn nữa, những cái đó thiên phú đặc thù chủng tộc không tính ở bên trong. Tỉ như nói người khổng lồ tộc, có được mạnh mẽ đến cực điểm thân hình, liền tính là bọn họ đi lên luyện khí chi đạo, cùng thân thể tăng lên song song, cũng vô pháp tu luyện kính cực kỳ. Bởi vì không phải chính mình tu luyện ra tới lực lượng. Điểm này, liền rất có ý tứ, mà kính cực kỳ tác dụng, chính là làm luyện khí cùng luyện thể đồng tu lực lượng ngang hàng. Nói cách khác, lấy Trần Tông tình huống làm ví dụ, luyện khí chi đạo Trần Tông tu luyện cửu thiên tức phong mai một kính. Nhưng luyện thể chi đạo sở tu luyện công quyết, trình tự thượng là không bằng cửu thiên tức phong mai một kính. Cố tu luyện ra tới lực lượng, tồn tại chênh lệch, nhưng nếu là tu luyện kính cực kỳ bí pháp nói. Như vậy, Trần Tông liền không cần đặc biệt tu luyện cái gì luyện thể công quyết. Bởi vì kính cực kỳ ảo diệu, liền sẽ làm Trần Tông ở tu luyện luyện khí công quyết đồng thời. tác dụng với luyện thể thượng, kéo luyện thể đồng bộ tăng lên. Nói cách khác, kính cực kỳ bí pháp, chẳng khác nào làm Trần Tông có thể ở tu luyện khi luyện khí cùng luyện thể đồng bộ tăng lên, ở vào ngang hàng. Hơn nữa, lực lượng trình tự chút nào đều sẽ không kém hơn luyện khí. Thật giống như là cũng nắm giữ một môn cùng luyện khí công quyết cùng trình tự luyện thể công quyết giống nhau, hơn nữa, vẫn là cùng tu luyện, hiệu suất càng cao, chỗ tốt như thế rõ ràng, tệ đoan đương nhiên cũng là tồn tại, đó chính là tu luyện khi tiêu hao tài nguyên sẽ tăng gấp bội. Bất quá này cũng không tính cái gì, tìm hiểu xong, Trần Tông lập tức tu luyện lên, kính cực kỳ bí pháp không tính nhiều khó, lấy Trần Tông ngộ tính cùng một lòng quyết trợ giúp, bất quá ngắn ngủn mấy ngày liền hoàn toàn tìm hiểu. Đương nhiên, đối với những người khác mà nói, khả năng không dễ dàng. Tìm hiểu xong, Trần Tông lập tức nhanh chóng tu luyện lên. Chương 2449, hoàn toàn nắm giữ. Kính cực kỳ tu luyện cũng không khó, tìm hiểu nắm giữ trong đó ảo diệu lúc sau, tu luyện lên thập phần dễ dàng, bất quá ngắn ngủn một ngày, Trần Tông liền luyện thành, không có gì cảm giác. Trần Tông ám đạo, giống như luyện thành cùng không có luyện thành, không tồn tại cái gì khác nhau. Bất quá, đương Trần Tông vận chuyển Cửu Thiên Tước Phong Mai một kính đệ nhất trọng khi, lập tức cảm giác được một bộ phận thanh phong kính lực lượng chính thoát ly luyện khí hệ thống quỹ đạo, tiến vào thân hình trong vòng, tràn ngập khai đi, ở một cổ vô hình lực lượng dẫn đường dưới, bắt đầu trong người khu bên trong vận chuyển lên, giống như là từng sợi thanh phong thổi quét mà đến, thổi qua chính mình thân hình, cái loại cảm giác này, thập phần kỳ diệu. Ở kia một sợi thanh phong từ từ thổi quét dưới, Trần Tông luyện thể tu vì không có biến hóa, nhưng luyện thể lực lượng lại ở tăng lên, trở nên càng thêm cường hoành, dần dần đuổi kịp luyện khí lực lượng. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông thường thường lấy ra Cửu Thiên Luyện Nguyên Đan dùng gia tốc tu luyện. Đương Trần Tông tiêu hao 50 viên Cửu Thiên Luyện Nguyên Đan lúc sau, chỉ cảm thấy kia thổi quét thanh phong hơi hơi một đốn, dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất, tề bình, luyện thể lực lượng trình tự, rốt cuộc luyện khí lực lượng trình tự tề bình, linh võ vô thượng pháp. Không chút do dự, Trần Tông ở khoảnh khắc vận dụng này một môn bí pháp, lập tức luyện khí lực lượng cùng luyện thể lực lượng bị điều động lên, dung hợp vì một cổ càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Bất quá Trần Tông có thể cảm giác được, này một cổ lực lượng, vẫn như cũ là thanh phong kính, bởi vì luyện khí cùng luyện thể lực lượng tính chất giống nhau, đều nguyên tự với Cửu Thiên Tước Phong Mai một kính, loại này tăng phúc, cảm giác so dĩ vãng càng cường. Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, vui sướng không thôi, này, tựa hồ là bởi vì luyện khí lực lượng cùng luyện thể lực lượng cùng nguyên quan hệ a. Như thế, ta một thân thực lực, cũng tăng cường 5 thành tả hữu. Trần Tông nếm thử một phen sau, đến ra một cái kết luận, như vậy tăng lên biên độ. Một là bởi vì vũ trụ giữa, công quyết lực lượng đối với thực lực ảnh hưởng lớn hơn nữa. Nhị là bởi vì hai loại hệ thống lực lượng cùng nguyên quan hệ. Thực lực gia tăng 5 thành, trực tiếp khiến cho Trần Tông một thân thực lực rõ ràng tăng lên lên. Nếu là ở tử chiến phế tích nội, thực lực của ta gia tăng 5 thành nói, không biết có không cùng Thanh Yểm ganh đua cao thấp. Trần Tông âm thầm suy tư lên, cuối cùng đáp án là không xác định, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chính mình đích xác đều có rất lớn tăng lên. Đạo thứ hai kiếm văn cô đọng, yêu cầu thời gian, trong khoảng thời gian ngắn ta là không thể đánh sâu vào thần tướng cảnh, tu vi cũng tăng lên tới cực hạn, không có đặc thù thể chất, chỉ có thể như thế, tiếp theo có thể tăng lên, hẳn là kiếm thuật phương diện cùng kiếm đạo phương diện. Trần Tông trầm tư lên, chính mình hiện tại tương đương có 6 năm 9 đại thần điện tu luyện thời gian cùng 5 tháng vô vọng sơn tu luyện thời gian cùng với 4 tháng luyện đạo giới tu luyện thời gian. Nhưng luyện đạo giới, trước mắt vẫn là vô pháp tiến vào, 9 đại thần điện cùng vô vọng sơn lại có thể đi trước xông vào một lần tam đại thí luyện nơi nhìn xem. Ám đạo một thân, Trần Tông xuất quan, tam đại thí luyện nơi đều xông qua tầng thứ 3, liền có thể được đến một lần chọn lựa tối cao công quyết hoặc là tối cao bí pháp cơ hội. Nếu xông qua tầng thứ 5 nói, liền có thể được đến lần thứ 2 cơ hội. Phía trước, Trần Tông phân biệt xông qua đến chiến tháp cùng vạn sát hải tầng thứ 3, bại với tầng thứ 4, mà thiên huyễn lâu chung, còn lại là xông qua tầng thứ 4, dừng bước với tầng thứ 5, như vậy hiện tại đâu? Luận cập một thân thực lực, so với phía trước lại có không nhỏ tăng lên, có không xông qua đâu? Đáng giá thử một lần. Trần Tông lập tức nhích người, rời đi Tâm Kiếm Phong, đi trước giới môn sơn. Lúc này đây, Trần Tông cũng không phải là dựa vào sức của đôi bàn chân, mà là cưỡi kim vũ ưng con rối. Đây là hắn trở thành thứ 6 trọng thiên chân môn đồ sau, cửu trọng thiên khuyết cho khen thưởng chi nhất. Kim vũ ưng con rối phi hành tốc độ so với phong huyền điểu con rối tới còn muốn nhanh gấp đôi tả hữu. Bởi vậy không bao lâu, Trần Tông liền đến giới môn sơn. Tiến vào giới môn trong cung, một đạo thân ảnh xuất hiện, vẫn như cũ là Hắc Lão. Cái này làm cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, thứ 5 trọng thiên giới môn sơn nội, chính là Hắc Lão, thứ 6 trọng thiên cũng là. Bất quá, Trần Tông không có trực tiếp dò hỏi, thông qua giới môn, trực tiếp đi trước đến chiến tháp khiêu chiến. Trần Tông lập tức liền xuất hiện ở tầng thứ 4, bởi vì phía trước chính là ở tầng thứ 4 bị thua. Mà hiện tại, Trần Tông tu vi lại không có đột phá, vẫn như cũ là ngưng thần cảnh trình tự, tự nhiên không cần từ tầng thứ nhất một lần nữa sấm khởi. Tầng thứ tư đối thủ, thực lực rất mạnh, ở phía trước, Trần Tông không phải này đối thủ, bất quá lúc này đây lại không nhất định, chiến, 10 thành luyện khí chi lực hoàn toàn thúc dục ra tới. Âm lôi kính đệ tam trọng cũng tùy theo thi triển, kiếm quang phá không sát ra, nhất kiếm kinh người sát hướng kia đối thủ, chiến chiến chiến, không có gì thử, chính là một hồi chiến đấu kịch liệt. 10 năm trước, Trần Tông bại với tầng thứ tư, ngay lúc đó cửu thiên tức phong mai một kính đệ nhất trọng chỉ luyện thành chút thành tựu. Không bằng hiện tại viên mãn chi cảnh, ngay lúc đó kiếm thuật tạo nghệ, cũng không bằng hiện tại cao thâm cường đại, tâm hỏa thiêu đốt, thực lực tiến thêm một bước tăng cường, linh võ vô thượng pháp thi triển, thực lực lại lần nữa tăng cường. Cửu trọng hỗn sát bí pháp, sát, đối thủ này, chung quy bị Trần Tông đánh chết, mà Trần Tông vẫn chưa bộc phát ra toàn lực, ít nhất kiếm văn cùng áo võ hình thức ban đầu còn chưa từng vận dụng. Tầng thứ 5, đợi cho lực lượng khôi phục lúc sau, Trần Tông hít sâu một hơi, bước vào tầng thứ 5 nội, tầng thứ 5 đối thủ thực lực, lại là tăng cường một mảng lớn, chỉ cần là thân hình phát ra uy thế, liền thập phần kinh người, tràn ngập kinh người áp bách, không có chút nào do dự, ở khoảnh khắc, Trần Tông liền bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Chợt, lại thúc dục một đạo kiếm văn, bởi vì đạo thứ hai kiếm văn chỉ là bước đầu cô đọng, còn không cụ bị cái gì uy năng, phong cực kỳ, toàn lực dưới nhất kiếm, phá không sát ra, tốc độ mau tới rồi cực hạn, một chút hàn mang nở rộ, sắc bén vô cùng xỏ xuyên qua hết thảy, tuyệt phong trảm, phong chi ngân, nghe phong ngâm, bốn chiêu áo võ hình thức ban đầu không ngừng thi triển. Nhưng thực lực của đối phương mạnh mẽ đến kinh người, đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông thế nhưng vô pháp chiếm cứ thượng phong, chiến chiến chiến, cuối cùng Trần Tông vẫn là bị thua, đùa bất quá đối phương, quá cường, cấp Trần Tông cảm giác, sẽ không so Thanh Yểm nhược. Đương nhiên, này tầng thứ 5 đối thủ cùng Thanh Yểm bất đồng, thuộc về cái loại này các phương diện đều tương đối cân đối. Không có gì rõ ràng nhược điểm cái loại này, thập phần khó chơi, tuy rằng bị thua, Trần Tông lại cũng thấy được chênh lệch, nếu chính mình lại mạnh hơn một ít nói, nhưng thật ra có cơ hội xông qua, cô đọc đạo thứ 2 kiếm văn, hẳn là liền có cơ hội xông qua, Trần Tông ám đạo, tiếp theo, chính là khiêu chiến Thiên Huyễn Lâu. Trần Tông lựa chọn từ tầng thứ tư bắt đầu khiêu chiến. Thông qua tầng thứ tư sau, tiến vào tầng thứ 5, nhưng cuối cùng vẫn là bị thua. Chẳng qua so với lần trước tới, nhiều kiên trì mấy tức thời gian, xem như một cái nho nhỏ tiến bộ. Cuối cùng khiêu chiến Vạn Sát Hải, tầng thứ tư, trải qua một phen kịch liệt chiến đấu sau, Trần Tông xông qua, bắt đầu khiêu chiến tầng thứ 5, bị thua, như đến chiến tháp giống nhau, cuối cùng vẫn là bị thua. Tiếp theo, ta liền đi kia thần võ điện, Trần Tông lập tức nhích người. Chín đại thần điện là có phân chia, mỗi một tòa đều có ngoại điện, trung điện cùng nội điện chi phân. Phía trước Trần Tông đi qua chính là ngoại điện, lúc này đây thần võ điện, Trần Tông muốn đi trước ngoại điện kiếm cung nội, tiếp tục tìm hiểu những cái đó kiếm thuật huyền diệu, cửu trọng chân kiếm 99 loại huyền diệu, Trần Tông hiện giờ nắm giữ 30 mấy loại, còn dư lại 50 vài loại chưa từng nắm giữ, nếu là có thể toàn bộ nắm giữ nói, có lẽ trực tiếp thực lực sẽ không tăng cường, nhưng ở kiếm thuật tích lũy thượng, cũng tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước tăng lên rất nhiều. Đem kiếm thuật căn cơ đúc đến càng thêm vững chắc, tu luyện thời gian có 6 năm, Trần Tông có nắm chắc, ở này đó thời gian nội, đem dư lại kiếm thuật huyền diệu toàn bộ đều tìm hiểu ra tới cũng nắm giữ. Này có lẽ ở ngắn hạn nội vô pháp tăng cường chính mình nhiều ít thực lực, nhưng đối với lâu dài tới xem, lại thập phần có lợi. Trần Tông không phải thiển cận người, bước vào thần võ ngoài điện điện kiếm cung, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên, có 30 mấy loại kiếm thuật huyền diệu làm cơ sở, lại càng tiến thêm một bước thích ứng vũ trụ tu luyện hoàn cảnh. Còn trải qua rất nhiều thứ chiến đấu, mặt khác, chính là kiếm đạo thuần túy cùng tăng lên, đều làm Trần Tông tìm hiểu kiếm thuật huyền diệu khi, càng có hiệu suất, so với dĩ vãng ít nhất tăng lên vài lần, lại có một lòng quyết tăng phúc, hiệu suất quả thực là kinh người đến cực điểm. Thời gian ở trôi đi, một năm đi qua, Trần Tông thành công tìm hiểu 13 loại kiếm thuật huyền diệu, cũng hoàn toàn nắm giữ. Tiếp theo một năm, Trần Tông tác tìm hiểu cũng hoàn toàn nắm giữ 18 loại kiếm thuật huyền diệu. Tới rồi năm thứ 3, Trần Tông tìm hiểu hiệu suất tiến thêm một bước tăng lên. Tìm hiểu còn thừa 25 loại kiếm thuật huyền diệu. Đến tận đây, cửu trọng chân kiếm 99 loại huyền diệu đều bị Trần Tông nắm giữ. Trần Tông đôi mắt mở khi, này hai tròng mắt nội có vô số kiếm quang ở lập lòe, mơ hồ có thể nhìn đến vô số vết kiếm xẹt qua. Tiêu tan ảo ảnh không chừng, dần dần, Trần Tông ý thức phảng phất trở về giống nhau, cả người bất động, lại có một cổ vô cùng mũi nhọn tràn ngập khai đi. Loại cảm giác này hảo phong phú a, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, cửu trọng chân kiếm huyền diệu hoàn toàn lĩnh ngộ, nắm giữ, có một loại viên mãn cảm giác tràn ngập trong người tâm giữa. Nhộn nhạo, thực phong phú, ý niệm vừa chuyển, liền có rất nhiều linh quang như kiếm khí phun trào mà ra. Khó có thể ngăn chặn dường như, mỗi một tức, đều có thể đủ có rất nhiều về kiếm đạo linh cảm xuất hiện mà ra. Chợt, giữa mày chỗ, đạo thứ hai kiếm văn hiện ra, so với 3 năm trước đây tới, muốn cô đọng rất nhiều, đã có thể thúc dục ra uy năng tới, liền giống như 3 năm trước đây còn chưa cô đọng đến mức tận cùng đạo thứ nhất kiếm văn giống nhau. Này xem như ra ngoài Trần Tông ngoài ý muốn, đạo thứ hai kiếm văn càng thêm cô đọng, như vậy, 4 chiêu áo võ hình thức ban đầu đâu? Trần Tông đột phát kỳ tưởng, bất quá nơi này đều không phải là ra tay thực nghiệm địa phương. Trần Tông nhanh chóng xuất quan, tâm tư lại cũng tùy theo bình tĩnh lại, trước tiên hồi Tâm Kiếm Cung bế quan một phen, tiêu hóa này 3 năm tìm hiểu đoạt được, lúc sau, lại đi Vô Vọng Sơn rèn luyện thần ý, tăng lên tới cực hạn, đem hết toàn lực thử xem có không xông qua Tam Đại thí luyện nơi tầng thứ 5. Trần Tông ám đạo, nếu vô pháp làm được nói, như vậy chờ đột phá đến thần tướng cảnh lúc sau, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là khó có thể làm được, bởi vì đến thần tướng cảnh khi, chính là một cái tân bắt đầu, yêu cầu tăng lên rất nhiều, các phương diện đều cần thiết tăng lên tới cực hạn khi, mới có một ít nắm chắc khiêu chiến Tam Đại thí luyện nơi. Ở ngưng thần cảnh liền đạt được đệ nhị môn tối cao bí pháp, cùng ở thần tướng cảnh sau đạt được đệ nhị môn tối cao bí pháp, trong đó khác nhau vẫn là thực rõ ràng, ít nhất là một loại tiềm lực chứng minh. Phản hồi Tâm Kiếm Cung sau, Trần Tông vừa ra tay thực nghiệm, quả nhiên, tứ đại kiếm chiêu áo võ hình thức ban đầu càng thêm hoàn thiện. Mỗi nhất chiêu uy năng, cũng đều tăng lên tam thành tả hữu, này tăng lên, không thể nghi ngờ thực kinh người. Hơn nữa, Trần Tông có nắm chắc, bế quan một phen lúc sau, tứ đại kiếm chiêu áo võ hình thức ban đầu sẽ càng tiến thêm một bước hoàn thiện. Tới gần chân chính áo võ, đến lúc đó uy lực lại sẽ tăng lên. Chương 2450, Thần Ý Quang Huy. Môn đồ đại hội sau, hết thảy đều yên lặng xuống dưới, không có được đến khen thưởng môn đồ nhóm, một đám cổ đủ kính, toàn lực tu luyện, tận khả năng lợi dụng cửu trọng thiên khuyết tài nguyên tới tăng lên tự thân. Mà được đến khen thưởng môn đồ nhóm, tự nhiên liền càng không cần nhiều lời, mỗi thời mỗi khắc đều thập phần quan trọng, có môn đồ, chuẩn bị lợi dụng 100 năm thời gian tăng lên tự thân. Tranh thủ tiếp theo giới môn đồ đại hội tiến vào trước 100, lấy được càng tốt thành tích, có tác tính toán ấp ủ, đánh sâu vào thần tướng cảnh, bất đồng người, có bất đồng lựa chọn. Tâm Kiếm Cung, Trần Tông một bế quan, lại là 3 năm qua đi, rốt cuộc đem ở thần võ ngoài điện điện kiếm cung nội sở tìm hiểu đến đủ loại huyền diệu. Hoàn toàn nắm giữ, đạo thứ hai kiếm văn, cũng hoàn toàn cô đọng xong, uy năng hoàn toàn nắm giữ, tâm kiếm phong đỉnh, đón gió gió núi thổi quét, Trần Tông y quyết phiêu phiêu, hai tròng mắt nội, tựa hồ ẩn chứa vô số kiếm quang huyền diệu, lập lòe không thôi, 99 loại kiếm thuật huyền diệu hoàn toàn nắm giữ. Đạo thứ hai kiếm văn cũng hoàn toàn cô đọng, 4 chiêu kiếm thuật áo võ hình thức ban đầu cũng tiến thêm một bước hoàn thiện. Mỗi nhất chiêu từng người dung hợp 7 loại huyền diệu, uy lực càng cường, bất quá, muốn vượt qua kia một đường, trở thành chân chính áo võ, lại vẫn là có chút chênh lệch, cơ bản nhất áo võ, ít nhất cũng là dung hợp 9 loại huyền diệu, 7 loại huyền diệu cùng 9 loại huyền diệu, chỉ là kém 2 loại mà thôi, nhìn như không nhiều lắm, nhưng trên thực tế, lại rất khó, Trần Tông biết, đó là chịu giới hạn trong chính mình tu vi cảnh giới quan hệ. Áo võ hình thức ban đầu kia đã là vượt qua ngưng thần cảnh phạm chú, thuộc về thần tướng cảnh trình tự, dung hợp 7 loại huyền diệu áo võ hình thức ban đầu. Ở trong đó, đều có thể xem như người xuất sắc, càng khó, hít sâu một hơi, Trần Tông lại lần nữa lấy ra kim vũ ưng con rối. Nhanh chóng hướng giới môn sơn mà đi, lúc này đây, Trần Tông muốn đi vào Vô Vọng Sơn nội rèn luyện thần ý. Vô Vọng Sơn 5 tháng thời gian, so với phía trước 1 tháng càng dài rất nhiều, rèn luyện hiệu quả khẳng định cũng sẽ càng tốt. Vô Vọng Sơn phân chân núi, sườn núi cùng đỉnh núi 3 cái trình tự, Trần Tông hiện giờ thần ý cảnh giới, chỉ có thể ở chân núi tiếp thu rèn luyện, một khi bước vào sườn núi, thần ý căn bản là vô pháp thừa nhận, trực tiếp liền sẽ hỏng mất, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu tiếp thu Vô Vọng Sơn thần ý đánh sâu vào cùng rèn luyện. Nhưng ở tiếp thu rèn luyện đồng thời, Trần Tông cũng không có rơi xuống những mặt khác, vẫn như cũ tìm hiểu kiếm thuật, cũng tìm hiểu tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo ảo diệu. Kiếm đạo, tâm chi đạo, thế giới chi đạo, đây là chính mình sở tìm hiểu cũng nắm giữ 3 loại đại đạo. Bất luận cái gì một loại đều rất quan trọng, không thể rơi xuống, trước mắt, tâm chi đạo lực lượng có thể cùng kiếm đạo lực lượng chồng lên lên. Thế giới chi đạo lực lượng, lại còn khó có thể cùng kiếm đạo lực lượng chồng lên lên. Bất quá Trần Tông đã có manh mối, đến nỗi tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo lực lượng. Khó có thể chồng lên, càng đừng nói đem 3 loại đại đạo lực lượng chồng lên đi lên. Chồng lên 2 loại, uy năng tăng cường, nếu là có thể chồng lên 3 loại đại đạo lực lượng nói, sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, đối thực lực tăng lên cũng là thực rõ ràng. Rèn luyện, Vô Vọng Sơn thần ý rèn luyện sẽ mang đến trình độ nhất định đánh sâu vào cùng áp bách. Hơn nữa theo thời gian trôi đi sẽ dần dần tăng cường. Thẳng đến thời gian kết thúc hoặc là vô pháp thừa nhận nông nỗi, liền sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Đảo mắt, 1 tháng qua đi, Trần Tông còn ở thừa nhận, thời gian còn dư lại 4 tháng, này 1 tháng thần ý rèn luyện hiệu quả cũng không có lần đầu tiên rõ ràng, tăng lên cũng thực mỏng manh. Tiếp tục rèn luyện, lại là 1 tháng qua đi, Trần Tông bắt đầu cảm giác được chân chính áp lực áp bách mà đến, không ngừng tăng cường, tựa hồ muốn đem chính mình thần ý nghiền nát giống nhau. Đến tháng thứ ba khi, Trần Tông chỉ có thể toàn lực thừa nhận thần ý đánh sâu vào. Một lòng quyết vô pháp vận chuyển, thần ý cường độ đáng sợ đến mức tận cùng, giống như trời long đất lở điên cuồng mãnh liệt đánh sâu vào tới. Phảng phất muốn nghiền nát hết thảy, thần hải trong vòng, từng đợt đáng sợ đến cực điểm lực lượng điên cuồng từ ngoại giới xuất hiện. Phảng phất muốn đem Trần Tông thần hải đánh bại giống nhau. Tại đây một cổ vô vọng sơn thần ý lực lượng trước mặt, chính mình thần ý lại có vẻ như vậy nhỏ bé, dường như mưa rền gió dữ biển rộng thượng một diệp thuyền con, không ngừng bị đánh sâu vào, không biết khi nào liền sẽ bị đánh nát, hoàn toàn hủy diệt, mau đến cực hạn. Trần Tông ám đạo, dâng lên một trận hiểu ra, một khi tới rồi cực hạn, chính mình liền sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Đây là vô vọng sơn bảo hộ cơ chế, rốt cuộc nơi này là tu luyện thánh địa, là dùng để rèn luyện thần ý tu luyện thánh địa, sẽ không tồn tại cái gì nguy hại tính chất, nhưng Trần Tông lại không muốn như vậy bị bài xích đi ra ngoài. Phải biết rằng, càng là tới gần cực hạn, liền càng có đánh vỡ cực hạn, trở nên càng cường khả năng, cực hạn, ở tiếp cận, không ngừng tiếp cận, vô hạn tiếp cận, cái loại cảm giác này, giống như là có vô số cự trùy điên cuồng oanh kích, như là có sóng thần mãnh liệt đánh sâu vào tới dường như. Toàn bộ thần ý đều ở vào lâm nguy trạng thái, tùy tiện đều sẽ bị đánh bại, nghiền nát, hóa thành bột bụi bặm tiêu tán với thần hải bên trong. Thần ý một khi bị hao tổn, hậu quả tuy rằng không có thần hồn bị hao tổn như vậy nghiêm trọng, có thể khôi phục lại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ thập phần khó chịu, cảm thấy đau đầu, tinh thần khó có thể tập trung từ từ. Một ngày có một ngày qua đi, Trần Tông không ngừng thừa nhận đánh sâu vào, trên trán từng cây khuynh tẫn nhô lên, đôi tay cũng cầm lòng không đậu dùng sức, song quyền nắm chặt, phảng phất có thể nắm toái hết thảy dường như, hàm răng cắn chặt, cơ hồ muốn cắn hàm răng, toàn thân cơ bắp đều đang rung động, cực hạn, tới gần cực hạn, càng ngày càng khó bị, cảm giác thần ý tựa hồ phải bị đánh nát, toàn bộ thần hải muốn bởi vậy mà rách nát, thậm chí toàn bộ đầu cũng muốn bởi vậy mà băng toái giống nhau. Cái loại cảm giác này, thập phần kinh tủng, thập phần đáng sợ, nhưng Trần Tông vẫn là không có từ bỏ tính toán, muốn tiếp tục kiên trì đi xuống, đánh vỡ cực hạn, có lẽ liền tại hạ một tức, cao cường độ, siêu phụ tải, làm Trần Tông càng thêm khó chịu, kiên cường tinh thần ý chí, lại cũng làm Trần Tông gắt gao chống đỡ chủ, mà này, ở vô hình giữa, chính là thần ý thể hiện, thần ý, chính là tinh thần ý chí, sinh linh ở ra đời chi sơ liền cụ bị tinh thần ý chí. Theo trưởng thành, tinh thần ý chí cũng sẽ chậm rãi tăng cường, nhưng cái loại này tăng cường chỉ là nhất cơ sở tăng cường, không phải rất lớn, muốn chân chính tăng cường, chỉ có không ngừng mài giũa, trải qua các loại khiêu chiến, mới vừa rồi có thể đem tinh thần ý chí mài giũa đến cực kỳ cứng cỏi mạnh mẽ, chống đỡ hết thảy ngoại tà xâm nhập, không phá bất động bất diệt. 3 tháng rưỡi khi, lại tăng cường thần ý đánh sâu vào tới, thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thần ý rốt cuộc khiêng không được. Nháy mắt bị áp bách, nghiền nát, nhưng Trần Tông lại không có bị bài xích đi ra ngoài, ngược lại vẫn như cũ đãi ở chân núi, bởi vì Trần Tông còn có một chút linh quang ở chống đỡ. Đúc lại, thần ý ở một lần nữa ngưng tụ, tựa như thiên truy bách luyện kiếm phôi giống nhau, bị đúc ra tới, thần ý đúc lại quá trình, cũng không có nhanh như vậy, tương phản, có chút thong thả, trong lúc này, vô vọng sơn thần ý vẫn như cũ không ngừng đánh sâu vào mà đến. Lại có một bộ phận bị hấp thu, dùng ở thần ý đúc lại thượng, dần dần, theo thời gian trôi đi, Trần Tông kia một chút ý thức linh quang càng thêm lớn mạnh, càng thêm rõ ràng, thần ý cũng một lần nữa hình thành, đúc lại lúc sau thần ý, Trần Tông lập tức cảm giác được bất đồng, phảng phất chính mình thần ý đều tràn ngập ra một mạt quang huy, một mạt nhìn không thấy quang huy, kia quang huy chỉ có lấy thần ý mới có thể đủ cảm nhận được. Đây là thần ý quang huy, Trần Tông âm thầm kinh ngạc, ở cửu trọng thiên khuyết nội mấy chục năm, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, Trần Tông cũng sẽ đọc rất nhiều điển tịch, đây là chính mình cho tới nay thói quen, đọc điển tịch có thể gia tăng tri thức dự trữ, cũng có thể đủ càng nhiều hiểu biết rất nhiều thường thức. Đối chính mình tu luyện, chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ hỏng. Vừa lúc, Trần Tông hiểu biết quá thần ý phương diện tu luyện tri thức. Ở Trần Tông sở đọc điển tịch giữa, về thần ý phân chia, vì 3 cái trình tự, hoặc là nói 3 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất, chính là nhất bình thường cảnh giới, mà cái thứ 2 cảnh giới, tác tên là thần ý quang huy cảnh giới, tu vi đột phá tăng lên, thần ý cường độ cũng sẽ tùy theo được đến tăng lên. Đây là thực bình thường, là một loại cường độ gia tăng, nhưng cảnh giới trình tự lại không giống nhau. Nếu muốn hình dung nói, giống như là đầu gỗ cùng cục đá, theo tu vi tăng lên lên thần ý giống như là từ 1 cân đầu gỗ biến thành 2 cân, 3 cân thậm chí 10 cân thậm chí 100 cân, là lượng gia tăng, nhưng thần ý cảnh giới tăng lên, tỉ như đệ nhất cảnh giới thần ý cùng đệ nhị cảnh giới thần ý, giống như là từ đầu gỗ lột xác thành cục đá, bình thường đầu gỗ cùng bình thường cục đá đối lập, ở đồng dạng trọng lượng hạ, tự nhiên là cục đá càng thêm cường ngạnh. Này là một loại biến chất thức tăng lên, thần ý cường độ tăng lên, kỳ thật cũng không xem như thập phần khó khăn, rốt cuộc chỉ cần tu vi tăng lên, thần ý cường độ liền sẽ tùy theo tăng lên, mà tự thân trải qua mài giũa, cũng sẽ tăng lên thần ý cường độ từ từ, nhưng thần ý cảnh giới tăng lên lại thập phần khó khăn. Không nghĩ tới, Trần Tông mục đích là tăng lên thần ý cường độ, lại ngoài ý muốn thừa nhận đánh sâu vào đánh vỡ cực hạn. Tăng lên thần ý cảnh giới, từ tầng thứ nhất thứ tăng lên tới tầng thứ hai thứ. Sinh ra thần ý quang huy, sinh ra quang huy thần ý, phảng phất ở nhật thực giống nhau, tràn ngập một mặt nhỏ đến không thể phát hiện quang huy. Kia quang huy tuy rằng mỏng manh, lại có loại khó có thể miêu tả cứng cỏi. Thần ý cảnh giới đột phá đến đệ nhị cảnh giới, sinh ra quang huy lúc sau, tiếp tục đãi ở Vô Vọng Sơn chân núi, đã không hề ý nghĩa. Trần Tông liền đi trước giữa sườn núi, nơi này thần ý đánh sâu vào cường độ càng cao, hơn nữa cũng thích hợp sinh ra thần ý quang huy tu luyện giả. Nói đơn giản, Vô Vọng Sơn chân núi, sườn núi cùng đỉnh núi, đối ứng chính là thần ý ba tầng cảnh giới. Phía trước Trần Tông chỉ có thể ở chân núi, hiện giờ thần ý cảnh giới bước đầu đột phá đạt tới tầng thứ hai, tự nhiên có thể đi trước sườn núi chỗ tiếp tục rèn luyện thần ý. Thần ý cảnh giới chỉ là vừa mới đột phá mà thôi, ở tầng thứ hai thứ xem như bước đầu bước vào, còn có rất lớn tăng lên không gian. Bất quá tầng thứ hai cảnh giới rèn luyện khó khăn tăng lên gấp 10 lần không ngừng, dư lại hơn một tháng thời gian hao hết, Trần Tông cũng không có cảm giác được nhiều ít tăng lên. Đương nhiên, không đến mức không hề tăng lên là được, sở hữu hết thảy đều đã tăng lên tới chân chính cực hạn. Trần Tông ám đạo, rời đi Vô Vọng Sơn, lại không có phản hồi Tâm Kiếm Phong, mà là trực tiếp thông qua giới môn, đi trước đến chiến tháp, hiện giờ hết thảy đều tăng lên tới cực hạn. Trần Tông có cảm giác, chính mình đã vô pháp tiếp tục tăng lên đi xuống, như vậy, muốn trở nên càng cường, cũng chỉ có thể đánh sâu vào đệ tam cảnh, đột phá đến càng cao cảnh giới trình tự. Bất quá ở đột phá phía trước, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu phải làm, đó chính là khiêu chiến tam đại thí luyện nơi, toàn bộ đều xông qua tầng thứ 5, đạt được lại lần nữa đi trước tuyệt bí các tư cách. Lúc này đây, mặc kệ thành công vẫn là thất bại, Trần Tông đều không tính toán lại dừng lại, đột phá, nhất định phải được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.